Chương 276, Phương án 2. Thông qua ống nhòm, nhìn lấy Tùng Sơn Thành trên tường thành cục diện hỗn loạn, La Tập nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Quách Chấn hắn xông qua trước mặt. Trên chiến trường chém giết, trọng yếu là ôm nhau hành động, nhất là tại song phương binh lính giết thành một đoàn thời điểm. Giống như vậy đơn độc hành động thì biến đến càng thêm kiên kỵ. Hiếm có thực lực cực kỳ cường đại manh tướng, tự nhiên là ở một mức độ nào đó có được đơn thương độc mã, vừa đi vừa về trùng sát thực lực, nhưng một người thể lực cùng tinh lực trùng quy là có hạn, sợ là sợ giết quá xa, sau cùng giết không trở lại. Quách Chấn dù sao cũng là một viên kinh nghiệm xa trường lao tướng, không có khả năng ngay cả chuyện nhỏ này cũng không biết, theo lý thuyết hắn hẳn là sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy mới đúng. Nghĩ tới đây, La Tập đã là ý thức được tình huống không đúng, một đợt đánh bất ngờ không thể trực tiếp công chiếm Tùng Sơn Thành đầu tường, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ bằng thêm binh lực thương vong, đây cũng không phải là La Tập muốn xem đến. Vừa nghĩ đến đây, hắn quả quyết ngoắc ra hiệu bên cạnh binh lính thổi lên rút lui kèn lệnh, vòng đầu đột tập chiến tại phía đông chân trời trắng bệch một khắc này đã kéo xuống màn tre. Một đường rút về doanh địa, La Tập phái ra hai cái truyền tin binh, để bọn hắn phân biệt chạy tới Đông Cảnh Thành cùng Tùng Hà Thành, cáo chi Triệu Bản cùng Quách ra tình huống bên này. Có câu nói là rút dây động rừng, bên này cục thế thay đổi, La Tập dự định cải biến đấu pháp, tự nhiên là đến thông báo ra ngoài, để hai phe còn lại cũng có thể có chuẩn bị tâm lý. Hai tên truyền tin binh chân trước mới vừa rời đi La Tập doanh trướng, máu me khắp người Quách Chấn chân sau thì đi đến, thủ lĩnh, tại sao muốn rút lui? Chỉ cần lại có một chút thời gian, liền có thể đem thành tường kia công chiếm xong đến rồi. Sau đó thì sao? Ngồi ở trong doanh trướng La Tập cứ như vậy nhìn lấy Quách Chấn, sau đó một mặt bình tĩnh hỏi ba chữ kia. Cái gì? Cái gì sau đó? Ngươi dự định hy sinh bao nhiêu binh lính tánh mạng? 300, 400, 500? Hoặc là càng nhiều? Ta. Máu me đầy mặt Quách Chấn, lúc này mặc kệ trên mặt hắn là cái biểu tình gì, xem ra đều là hung thần ác sát, nhưng La Tập nhưng như cũng là bộ kia bình tĩnh bộ dáng, cứ việc nội tâm của hắn khả năng không hề giống xem ra bình tĩnh như vậy. Trên tường thành chuyện gì xảy ra, ta đại khái tưởng tượng được, đầu óc của ngươi cần muốn lánh tĩnh một chút, hiện tại, quay người, đi ra ta doanh trướng, sau đó đi đánh một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu của mình, các loại đầu não tỉnh táo không sai biệt. Lắm về sau, đi tìm đi theo quân y xử lý một chút vết thương, về sau ngươi liền có thể tới thương thảo tiếp xuống an bài chiến thuật. Một phen nói xong, một bên Chu Dịch liền thở mạnh cũng không dám phía trên một tiếng, bị hỏi á khẩu không trả lời được Quách Chấn yên lặng đi ra ngoài. Về sau qua một đoạn thời gian, Quách Chấn lần nữa đi đến, cái kia một đầu tóc còn ướt đã chứng minh hắn thật đúng là chiếu vào La Tập thuyết pháp, hướng trên đầu mình rót một chậu nước lạnh, cái này đại lao ra cũng quá thực sự một chút, để ngồi ở một bên Chu Dịch trong lúc nhất thời cũng là có chút điểm không có ý nghĩ. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn nhìn thật là tỉnh táo lại. Không có đi lêu lỏng, đối với tiếp xuống đấu pháp an bài, La Tập trong lòng hiển nhiên là đã sớm có kế hoạch, lúc này cơ hồ có thể nói là há mồm liền ra, Tùng Sơn Thành địa thế chiếm ưu, dễ thủ khó công, một đợt đánh bất ngờ không thể cầm xuống, tại đối phương có phòng bị về sau, không thể nghi ngờ sẽ biến càng thêm khó đánh. Chớ nói chi là viện binh của đối phương cũng trên đường, xem chừng thời gian, đuổi tới Tùng Sơn Thành cũng chính là hai ngày này công phu, đến lúc đó, muốn công phá Tùng Sơn Thành độ khó khăn, đoán chừng lại được tăng lên một cái cấp bậc. Đây không thể nghi ngờ là cái làm người đau đầu vấn đề, để ngồi ở bên cạnh Chu Dịch nhíu mày, chăm chú suy nghĩ dưới loại trạng thái này, nên như thế nào công phá Tùng Sơn Thành. Mà Quách Chấn thì là một mực không nói một lời ngồi ở chỗ đó, đầu não một chút tỉnh táo lại về sau, hắn nhớ tới xuất chinh trước đệ đệ mình Quách Gia căn dặn, cái kia chính là đa động lỗ thai, thiếu dùng miệng ba. Quách Gia hiển nhiên là biết rõ chính mình cái này đại ca cũng không phải là cái am hiểu dùng đầu óc người, lại thêm tính cách vấn đề, có thể nói là nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót, hắn không ở bên người, giống đại ca hắn này chủng loại hình, nghiêm túc nghe kỳ thủ lĩnh phân phó, nói ít điểm lời nói, nhiều làm chút chuyện mới là vương đạo. Sự thật chứng minh, Quách Gia căn dặn là chính xác, rất sớm trước đó thì có nói qua, La Tập là cái ưa thích đem ánh mắt thả cực kỳ dài xa người, mà giống hắn loại người, làm bất cứ chuyện gì đều có một cái không sửa đổi được thói quen, cái kia chính là hội sớm làm tốt nhiều tay chuẩn bị. Liên lấy một vòng này đột tập chiến tới nói, nếu là có thể thành công công chiếm Tùng Sơn Thành, vậy hắn bước kế tiếp kế hoạch cũng là ôm cây lợi thỏ, đợi đến Chu Đông Nam phái tới viện binh tiến vào Tùng Sơn Thành về sau, một đợt mai phục đoàn diệt rơi đối phương, sau đó tập kết binh lực, mượn Tùng Sơn Thành một đầu khác lộ tuyến trực tiếp tập kích Chu Đông Nam đại Chu Vương Thành. Cái này trọn vẹn đấu pháp, tại động thủ trước đó, La Tập trong đầu liền đã nhất hoàn chụp lấy nhất hoàn kế hoạch tốt. Mà tại thực tế áp dụng về sau, không thể thành công chiếm trước đầu tường, cũng thuận thế đánh hạ Tùng Sơn Thành, La Tập quả quyết bỏ phương án của mình một, sau đó vận dụng phương án hai. Tiếp đó, chúng ta không tấn công thành. Một câu, để chính khổ tư minh đang nghĩ nên như thế nào công phá Tùng Sơn Thành Chu Dịch tại chỗ ngộng một chút, không, không tấn công thành. Đúng vậy a, không tấn công thành. Nhưng là cái gì? La Tập lệch ra cái đầu, nhìn lấy trong lúc nhất thời, não tử rõ ràng không có quay lại Chu Dịch. Chu Dịch nhất thời nghẹn lời, thoáng một cái, hắn chả thật không biết nên nói điểm cái gì mới tốt, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra được, đầu óc tốt loạn. Chu Đông Nam hướng Tùng Sơn Thành điều binh mục đích là cái gì? Nhìn lấy có chút mắt trợn tròn Chu Dịch, La Tập tức thời nhắc nhở một câu. Là vì phối hợp thêm Nguyên Thành công thành đại quân, tiền hậu giáp kích Tùng Hà Thành, đoạt lại Tùng Hà Thành cái này tòa chiến lược quan trọng nói được nửa câu. Chu Dịch biểu lộ lần nữa sửng sốt, hắn kịp phản ứng, thì ra là thế, chúng ta chỉ cần phải ở bên ngoài trông coi là được rồi. Không sai. La Tập nhẹ gật đầu. Chúng ta không cần thiết đi trùng kích thành tường, chỉ cần phải ở bên ngoài chờ lấy phục kích bọn họ là được rồi, mà nếu như bọn hắn không ra, vậy cũng không quan trọng, điều động binh lực, chúng ta bên này chỉ cần 1-2 ngày, mà bọn họ bên kia lại là muốn 5 ngày trở lên, bất kể thế nào đánh, đều là chúng ta bên này chiếm cứ ưu thế. Lập tức làm theo trong đầu suy nghĩ, Chu Dịch nhìn lấy La Tập ánh mắt không ngừng biến ảo. Chiêu này thật sự là quá lợi hại, quả thực có thể nói là để nguyên bản lâm vào bị động bọn họ trong nháy mắt hoàn thành một phát nghịch chuyển, một thanh liền đem quyền chủ động một lần nữa nắm ở trong tay, đồng thời đối với nghĩ ra chiêu này là thở, Chu Dịch cũng là phục sát đất. Mà xem xét lại Quách Trấn, thì là vẫn như cũ nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không có hiểu rõ bọn họ đến cùng tại nói chút gì, sau cùng dứt khoát vỗ đùi. Thủ lĩnh, bất kể thế nào đánh, mặt tướng chỉ có một điều thỉnh cầu. Tùng Sơn Thành thủ thành tướng Lanh Vương Thông, mặt tướng muốn tự tay giết hắn. Nói xong lời cuối cùng, Quách Trấn thanh âm bên trong đã mang tới không che giấu chút nào sát ý, mà nghe lời này La Tập, mắt bên trong thì là nhanh chóng lóe lên một tia hiểu rõ, sau đó tương đương dứt khoát mở miệng, chuẩn. Chương 277, điều tra thủ đoạn. Trải qua La Tập lần kia lúc tờ mờ sáng phát khởi đánh bất ngờ về sau, hai ngày lặng yên mà qua, hai ngày này, đối với La Tập bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn duy nhất cần việc cần phải làm cũng là điều chỉnh trạng thái, nhưng đối với Tùng Sơn Thành thủ thành tướng Lãnh Vương Thông tới nói, thời gian này nhưng là không còn tốt như vậy qua. Có câu nói là nhất triệu bị gian cán, 10 năm sợ dây thừng. Đang bị như thế một trận giày vò về sau, hai ngày này thời gian, hắn qua gọi là một cái trong lòng run sợ, đến buổi tối, cũng là hoàn toàn không dám buông lòng chủ quan. Ban đêm, trên tường thành thủ thành binh lực một hơi gia tăng đến 100 người, trực tiếp cũng là đứng đầy một loạt, Vương Thông chính mình ngủ không an ổn, dưới tay hắn đám binh sĩ cũng ngủ không an ổn, các loại trên ý nghĩa. Loại này vội vã cuống cuồng trạng thái một mực duy trì đến ngày thứ 2 trạng vạng tối, nhìn lấy chậm rãi vào thành viện quân, Vương Thông cả người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, dù sao binh lực số lượng cũng là lực lượng A. Lần này, Chu Đông Nam trực tiếp theo Đại Chu Vương Thành bên kia điều 1.000 binh lực tới, mà phụ trách mang binh tướng lĩnh, thì là một tên cùng Vương Thông giao tình coi như không tệ tướng lãnh. Bởi vậy Vương Thông nói tới nói lui cũng là không có quá mức cố kỵ. Thao, ngươi làm sao giờ mới đến? Đây không phải không có chuyện gì sao? Tùng Sơn Thành đằng sau con đường kia có bao nhiêu khó đi ngươi cũng không phải không biết. Mang theo 1.000 viện binh và ở Tùng Sơn Thành Khương Uy khuôn mặt bên trong mang theo một tia mỏi mệt, mấy ngày liền hành quân cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Kém chút thì ra chuyện. Nhớ tới 2 ngày trước lúc tờ mờ sáng cái kia sóng tập kích, Vương Thông đến bây giờ còn là gương mặt lòng còn sợ hãi, trận kia thủ thành chiến đánh, chính hắn trái tim kia cũng treo lấy đâu, tâm lý một chút lực lượng đều không có. Cuối cùng là cứ thế mà liều nhân mạng liều xuống. Mà vừa nhắc tới việc này, Khương Uy thần sắc cũng là nghiêm chỉnh mấy phần, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đang khi nói chuyện, Vương Thông liền đem chỉnh cái đầu đuôi sự tình toàn bộ kỹ càng nói một lần. Sau khi nghe xong, Khương Uy mi đầu trực tiếp nhíu lại, không nghĩ tới đám này vượt ngoại người thế mà không để ý thượng nguyên ngoài thành 2.000 đại quân. Trực tiếp điều binh lực đến tập kích Tùng Sơn Thành. Nghĩ tới đây, Khương Uy vừa chuyển động ý nghĩ, vượt ngoại người 2 ngày này không tiếp tục khởi xướng công thành sao? Không có. Nói đến đây cái thời điểm, Vương Thông tâm tình tràn đầy đều là phức tạp, đối phương không có tới công thành, cái này đích xác là để hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng tướng đúng, hắn cũng có loại bị đối diện làm ngu ngốc đùa nghịch cảm giác. Dù sao hắn nhưng là lo lắng để phòng trọn vẹn 2 ngày. Có phái lính trinh sát ra khỏi thành trinh sát qua tình huống sao? Khương Uy lại truy hỏi một câu. Có, Tùng Sơn Thành phụ cận đều không có phát hiện tung ảnh của đối phương. Sự kiện này muốn hay không hồi báo cho bệ hạ. Đi Tùng Sơn Thành đằng sau con đường này, cho dù là một người một ngựa, ra roi thúc ngựa, đơn hướng một chuyến cũng phải tốn phía trên 3 ngày. Một chuyến vừa đi vừa về 6 đến 7 ngày, mà dựa theo bệ hạ sự tình trước an bài tốt kế hoạch, 3 ngày sau giữa trưa, Thượng Nguyên Thành bên kia liền sẽ chính thức bắt đầu công thành. Ta thì là tại Tùng Sơn Thành chỉnh đốn 1 ngày sau đó lập tức xuất phát, tốt hòa Thượng Nguyên Thành 2.000 đại quân hình thành một cái trước sau bao bọc trận thế. Một, hơi đánh hạ Tùng Hà Thành, về thời gian căn bản không kịp. Nói đến đây, Khương Uy thanh âm thoáng dừng một chút. Thở phào về sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra, mà lại, dựa theo ngươi thuyết pháp, Tùng Sơn Thành phụ cận đã cơ bản không thấy địch nhân bóng dáng, cân nhắc đến Thượng Nguyên Thành bên kia chiến trận, đối diện rất có thể là tới đánh bất ngờ một đợt, đánh bất ngờ thất bại về sau, thì lập tức xếp quay trở về Tùng Hà Thành. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? 2 ngày này thần kinh khẩn trương quá mức, hiện tại một trầm tĩnh lại. Cả người cũng bắt đầu mệt ra rời Vương Thông mạnh đánh lấy tinh thần hỏi. Tại ta bộ đội hưu chỉnh kỳ gian, ngươi lại phái ra 100 người đội trinh sát, đi Tùng Sơn Thành phụ cận tiến hành truy quét. Nếu như cái này đều không có thể phát hiện đối phương hành tung, vậy đã nói rõ đối phương là thật rút lui. Bởi như vậy, ta cũng liền chỉ cần tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch hành sự là được rồi. Khương Uy lời nói này tương đương dứt khoát. Nghe nói như thế Vương Thông nhưng trong lòng thì âm thầm im lặng, 100 người, vậy còn cứ gọi đội trinh sát sao? Cái kia đã là tiên phong đội được không? Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Vương Thông cũng là không có gì cái gọi là, trước đó hắn trong thành binh lực không nhiều. Lo lắng phái đi ra quá nhiều người, sẽ bị đối phương toàn bộ chặn giết ở bên ngoài, tạo thành binh lực tổn thất, bất lợi cho hắn về sau thủ thành, mà bây giờ viện binh đã đến. Hiển nhiên là không cần lo lắng cái vấn đề này, 100 người thì 100 người đi, hắn hiện tại chỉ muốn vội vàng đem sự tình an bài xong xuôi, sau đó hồi phủ đệ của mình, thật tốt ngủ lên một cái an giấc. Hôm sau sáng sớm, 100 người binh lực nhanh chóng tản ra ngoài, cứ việc cái này nguyên một đám đều chẳng qua là thủ thành bộ đội phổ thông binh sĩ, mà không phải tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện lính chính xác, nhưng có 100 người tại. Cũng đầy đủ bọn họ tại Tùng Sơn Thành bốn phía hoàn thành một đợt thảm thức điều tra. Nóa, cái này phá sự làm sao lại rơi xuống trên người chúng ta rồi? Trong đó một tên mặc lấy thuẫn phủ binh trang bị Tùng Sơn thành binh lính một mặt lo lắng đề phòng trên đường đi tới, vừa đi, còn vừa không nhịn được cô hơn mấy câu, khiến đi tại bên cạnh hắn khác một tên binh lính mặt mũi tràn đầy đều là bực bội. Ai bảo đêm qua gác đêm không phải chúng ta đâu. Hiện tại gác đêm đều đi ngủ đây, việc này cũng không thì rơi xuống trên đầu chúng ta sao. Ngươi thì đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian tìm đi, nhanh điểm tìm hết nhanh điểm trở về. Đang khi nói chuyện công phu, tên lính kia liền đã xem hết một vòng. Được rồi, bên này không có, đổi phía dưới một chỗ. Đợi chút nữa, bên kia còn chưa có đi nhìn qua đâu. Bên kia. Nghe nói như vậy binh lính nhướng mày, một mặt không nhịn được hướng về khác một tên binh lính chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, bên kia có cái gì? Mấy cây cây, một cái rừng cây, mấy cái tảng đá. Vượt ngoại người quân đội là giấu tại cái kia trong bụi cây, vẫn là cái kia mấy cái cây đại thụ lên A. Nói xong, tên lính kia một mặt im lặng lắc đầu, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Mà khác một tên binh lính hiển nhiên cũng không muốn một người tại dã ngoại mù đi dạo, vội vàng hai bộ đi theo. Thời gian từng giây từng phút qua, rất nhanh liền tiếp cận trạm vào tối, vì kịp thời đem điều tra kết quả mang về Tùng Sơn Thành, phái ra điều tra tình huống đám binh sĩ tại mặt trời lặn thời điểm bắt đầu trở về, đợi đến mặt trời hoàn toàn hàng đi xuống thời điểm, toàn bộ dã ngoại đã lần nữa quy về yên tĩnh. Thẳng đến một tiếng kỳ quái chim gọi vang lên. Cô cục. Cô cô cô. Mang theo đặc biệt tiết tấu gọi tiếng, phảng phất là phát ra một loại nào đó tín hiệu. Sau đó, chỉ thấy cái kia dưới ánh trăng, nào đó khỏa trên đại thụ cành lá đột nhiên một trận quỷ dị run run. Một đạo mặc lấy thụ diệp ngụy trang phục bóng người nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống tới. Mà khoảng cách cây to này phía bên trái một mở ngoài 200m một cái trong bụi cây, cũng là chui ra đồng dạng một bóng người. Nhờ ánh trăng chỉ dẫn, từng đạo bóng người đồng thời hướng về một cái phương hướng tiến đến, hội tụ đến cùng một chỗ về sau mới phát hiện phiến khu vực này bên trong đúng là ẩn giấu đi mười mấy người. Chương 278, Hành quân. Đội trinh sát kết thúc mỗi ngày điều tra kết quả để Khương Uy thoáng an tâm, sau đó lại tại Tùng Sơn Thành nghỉ ngơi một đêm về sau, hắn mang theo 1.000 binh lực ra khỏi thành, kế hoạch tại bảo tồn các binh sĩ thể lực đồng thời, ngày đầu tiên đuổi bảy thành con đường, ngày thứ hai, cũng chính là động thủ cùng ngày một hơi đuổi tới Tùng Hà Thành bên ngoài, hơi chút chỉnh đốn về sau trực tiếp khởi xướng công thành. Chế định tốt kế hoạch Khương Uy cũng không có buông lỏng chủ quan, một đường lên đều bị các binh sĩ bảo trì cảnh giác, cũng dọc theo đường phái ra lính trinh sát điều tra bốn phía. Nhưng sự thật chứng minh, hắn giống như có chút khẩn trương quá mức, bởi vì dọc theo con đường này cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, mang theo 1.000 nhân mã hắn có thể nói là bình yên vô sự hoàn thành ngày thứ nhất hành quân. Xem ra đối phương là thật trở về hồi Tùng Hà Thành. Khương Uy nghĩ lại cũng thế, thượng nguyên ngoài thành công thành đại quân cũng không phải đùa giỡn, chớ nói chi là liền công thành tháp đều đã vận dụng, ai dám không nhìn dạng này một phần uy hiếp. Nghĩ tới đây, Khương Uy không khỏi thoáng an tâm mấy phần, hạ trại qua đêm, bình tĩnh một đêm để cái kia căn căng thẳng thần kinh càng thêm buông lỏng lên. Một buổi sáng sớm, để các binh sĩ một chút ăn một chút lương khô về sau, đại quân lần nữa bắt đầu đẩy mạnh, hắn hành quân hiệu suất tương đương ổn thỏa, dựa theo kế hoạch, đoán chừng đuổi tại giữa trưa công thành trước đó, hắn còn có thể có chừng một giờ thời gian chỉnh đốn bộ đội dưới cờ. Tướng quân, phía trước cũng là Tùng Hà Thành. Mà sự thật cũng đúng là như thế, nghe dưới trướng một tên binh lính báo cáo, tuy nói là tại trước khi chiến đấu, nhưng Khương Uy lại là vẫn như cũ nhẹ nhàng thở ra, chí ít cho tới bây giờ, một toàn bộ kế hoạch đều chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ngẩng đầu xác nhận liếc một chút trên bầu trời vị trí của mặt trời, khoảng cách giữa chưa còn có một đoạn thời gian, Khương Uy phất phất tay, ra hiệu binh lính dưới quyền nhóm tại chỗ ngồi xuống, ăn một chút gì, nghỉ ngơi một hồi, tiến hành trước khi chiến đấu sau cùng chỉnh đốn. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một trận dày đặc tiếng xé gió vang đột nhiên chui vào Khương Uy lỗ tai, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong một mảnh mưa tên hướng thẳng đến bọn họ tán loạn quân trận công đi qua. Có mai phục. Đối mặt bất thình lình tập kích, Khương Uy bộ đội dưới cờ tại chỗ thì bị đánh một trở tay không kịp, một vòng bắn một lượt thì để bọn hắn xuất hiện rõ ràng thương vong, nguyên bản thì tán loạn quân trận trong nháy mắt biến đến càng thêm hỗn loạn lên. Thân là mang binh tướng lãnh Khương Uy, giờ phút này cả người càng là vừa kinh vừa sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương không có mai phục tại Tùng Sơn thành phụ cận, mà chính là mai phục tại Tùng Hà thành phụ cận A. Mọi người tỉnh táo. Tất cả thuẫn phủ binh tạo thành trận hình phòng ngự ngăn cản mưa tên, trường kích binh chú ý chung quanh đánh bất ngờ tới bộ binh bộ đội. Khương Uy một bên khua tay trong tay trường kiếm đồng thau đem hướng về chính mình bắn tới mũi tên từng cái quét ra, một bên lớn tiếng hạ đạt chỉ thị. Đồng thời hắn ánh mắt càng là nhanh chóng quét qua đứng ở đằng xa cao trên đất cái kia một chi cùng tiễn thủ bộ đội, nóa. Là địa thế. Chi này cung tiễn thủ bộ đội là mượn địa thế cao thấp chênh lệch đối tầm mắt ảnh hưởng, núp ở cái kia cao điểm phía dưới sao. Tuy nói là suy nghĩ minh bạch chi kia cung tiễn thủ bộ đội là làm sao xuất hiện, nhưng Khương Uy nhưng trong lòng là vẫn như cũ không cách nào tiêu tan, đối diện thống binh đem dẫn tới cơ sở là ai. Làm sao lại lựa chọn tại vị trí này mai phục chiến. Thượng Nguyên thành công thành đại quân đều đã tiếp cận. Hắn đây là dự định mặc kệ, từ bỏ Tùng Hà Thành. Hoặc là nói, mai phục tại nơi này chi bộ đội này, là Đông Cảnh thành thủ thành bộ đội. Một trong nháy mắt, Khương Uy trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhưng đối phương hiển nhiên không có ý định để hắn tiếp tục suy nghĩ. Tại cung tiễn thủ bộ đội bại lộ bóng người, phát động công kích đồng thời, mai phục tại khác một bên thuẫn phủ binh bộ đội cũng là nhanh chóng giết đi ra. Mặc lấy một thân thanh đồng áo giáp Quách Trấn Nhất Mã đương tiên trùng sát tại bộ đội phía trước nhất, ánh mắt đảo qua ngồi tại trên lưng ngựa Khương Uy, Quách Trấn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, hắn bức thiết muốn giết chết cho hả giận địch nhân tướng lãnh cũng không phải là cái này, nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần là địch nhân, vậy liền toàn bộ giết chết là được rồi. Ở chỗ này chờ lấy mai phục binh lực của hắn so Khương Uy trong dự đoán còn nhiều hơn. Song phương thuẫn phủ binh hướng va vào nhau trong nháy mắt, kém chút đem hắn thật vất vả ổn định quân trận lần nữa tách ra, cả kinh Khương Uy vội vàng bắt đầu chỉ huy phía trước thuẫn phủ binh bộ đội nên địch. Đồng thời tâm lý không khỏi càng thêm kỳ quái, nhiều như vậy binh lực. Đám này vượt ngoại người chẳng lẽ là thật định đem Tùng Hà Thành từ bỏ rơi? Không thể nào hiểu được, Tùng Hà Thành thế nhưng là chiến lược quan trọng, một khi từ bỏ. Bọn họ tiền kỳ tích lũy ưu thế ít nhất phải tổn thất hết hơn phân nửa. Chờ một chút, chẳng lẽ nói. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Khương Uy rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác khả năng. Chẳng lẽ nói đối phương là xem thấu bệ hạ kế sách, biết chúng ta muốn đối Tùng Hà Thành tiến hành tiền hậu giáp kích, biết rõ thủ không được, cho nên dứt khoát chủ động từ bỏ rơi mất Tùng Hà Thành, tại bảo toàn binh lực đồng thời. Ở chỗ này đối với ta tiến hành một đợt mai phục chiến, sau khi đánh xong trực tiếp rút lui đến Đông Cảnh Thành một lần nữa bố cục. Khương Uy càng nghĩ càng thấy được bản thân đoán không lầm, trong lúc nhất thời, trong lòng áp lực cũng là một đường kéo lên, bởi vì đối phương muốn là làm như vậy, tình cảnh của hắn chẳng phải là treo. Trong lòng âm thầm kêu khổ, bên này hắn đối mặt địch nhân dây dưa, muốn thoát khỏi cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đối phương đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng như vậy thả chính mình rời đi, đổi thành hắn tại đối diện, đã muốn thả vứt bỏ Tùng Hà Thành, vậy cũng dù sao cũng phải để đối diện trả giá một chút mới được, mà chi này vòng sau bộ đội, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Uy cũng chỉ có thể chỉ huy binh lính dưới quyền toàn lực chống cự, hy vọng một bên khác Thượng Nguyên Thành công thành đại quân có thể sớm một chút công phá Tùng Hà Thành. Sau đó đuổi tới bên này trợ giúp chính mình. Thế mà, Khương Uy nhất định là phải thất vọng, đoán chừng hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, La Tập Từ vừa mới bắt đầu không có ý định muốn thả vứt sạch Tùng Hà Thành, chi này bọc đánh tới ngàn người bộ đội hắn muốn toàn diện rơi, Tùng Hà Thành hắn cũng muốn giữ vững, thậm chí hắn còn muốn thuận thế tấn công xong Tùng Sơn Thành đây. Chỉ thấy giờ này khắc này, nương theo lấy giữa chưa tới gần, Tùng Hà Thành phía tây thành tường bên ngoài, Thượng Nguyên thành công thành đại quân lần nữa tập kết. Trong đoạn thời gian này, chi quân đội này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến bọn họ mí mắt dưới soát một đợt tồn tại cảm giác, không sai mà đã bị La Tập bổ nhiệm làm Tùng Hà thành thủ thành tướng Lãnh Triệu Bàn lại là cũng không có bất kỳ cái gì một tia buông lỏng chủ quan. Dù sao bản thân hắn tính cách cũng là cực kỳ nghiêm cẩn, chớ nói chi là hai ngày trước, La Tập vừa mới gọi một tên truyền tin binh mang tin tức tới, nói cho hắn công thành chiến khả năng ngay tại hai ngày này, để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, biết được tin tức này Triệu Bản thì càng không khả năng buông lòng sơ suất. Đến mức La Tập là làm sao mà biết được? Rất đơn giản, trọng điểm ngay tại ở thời đại này truyền tin vấn đề, tin tức của bọn hắn là có trì hoãn, mà vì để tránh cho điểm này, có cái rất đơn giản biện pháp, vậy liền trước đó tính toán tốt nhật trình, bình tĩnh ngày mọi người cùng nhau động thủ. Mà La Tập phái đi ra lính trinh sát, tại phát hiện Khương Uy chi này ngàn người bộ đội rời đi Tùng Sơn thành về sau, nhận được tin tức trong lòng của hắn một chút một trận suy nghĩ, đạt được đối phương sẽ ở cái này 2-3 ngày bên trong khởi xướng chính thức tiến công kết luận rất khó sao. Chiêu này có thể nói là tình báo chiến thắng lợi. Chương 279, ổn kiện phái Lý Khoát. Một cái kia cái đứng tại Tây Nguyên thành trên tường thành ném đá binh nhóm, tính cách cũng là theo tướng quân của bọn hắn, liên tiếp mấy ngày xuống tới, toàn bộ thần sắc cũng là không có bất kỳ cái gì một kia thư giãn. Cầm lấy kính viễn vọng một lỗ, Triệu Bàn nhìn qua đối diện quân trận hé mắt, binh lực số lượng trở nên nhiều hơn. Đầu mấy ngày, đối phương binh lực chẳng qua là tại chừng 2.000, hôm nay, Triệu Bàn nhìn ra liếc một chút, thành này bên ngoài tụ tập binh lực, lại là chí ít đã thăng lên đến 3.000. Xem ra lần này là muốn đến thật. Ý thức được điểm này, Triệu Bàn tại để ống dòm xuống đồng thời hướng về phía bọn lính phía sau cao giọng hô, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Ném đá binh nhóm xác nhận một chút trong tay ném đá tác cùng trước mắt thạch đạn số lượng, phụ trách khống chế tam cung sàng nỏ nỗ binh nhóm đều lại đem tam cung sàng nỏ cùng trọng hình tên nỏ kiểm tra một lần, bảo đảm không có sơ hở nào. Từng cái mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạn. Trên tường thành bầu không khí biến hóa để thủ thành bộ đội đám binh sĩ hào hào căng cứng lên thần kinh. Đồng thời cũng chính là vào lúc này, một trận cao vút tiếng kèn từ đằng xa truyền đến. Thượng Nguyên thành chi kia to lớn công thành quân đội bắt đầu đẩy mạnh. Triệu Bàn ánh mắt trước tiên rơi xuống cái kia hai tòa cự đại công thành tháp phía trên. Y theo bọn họ trước đó thảo luận qua nội dung, cái này hai tòa công thành tháp không thể nghi ngờ là cần có nhất phòng bị. Công thành chiến thói quen rất khó xuất hiện cái gì sáng chế mới, nhưng là lần này, Thượng Nguyên thành công thành đại quân lại là ngoài ý muốn đánh ra một chút không giống nhau. Chỉ thấy đối phương trực tiếp từ bỏ đối sảng nô sử dụng, không hề nghi ngờ, Chu Đông Nam là tại đề phòng La Tập tam cung sảng nỏ, tại được chứng kiến xa như vậy siêu phổ thông sảng nỗ tầm bắn cùng uy lực về sau, hắn bên này lại đẩy sảng nỗ đi ra, tầm bắn so bất quá đối diện. Đây không phải là chờ lấy bị đối diện tam cung sàng nỏ đánh lén đánh nổ sao. Lại thêm cái này Tùng Hà Thành bây giờ tuy nói là bị địch nhân công chiếm, nhưng cuối cùng là chính hắn thành trì, đối thành tường tạo thành phạm vi lớn phá hư với hắn mà nói cũng không có điểm nào hay. Như thế như vậy, Chu Đông Nam tương đương dứt khoát đẩy ra chính mình cái kia hai tòa công thành tháp. Cả tràng công thành chiến trọng tâm lập tức thì theo thường gặp công phá cổng thành khuynh hướng công chiếm đầu tường. Rõ ràng thì là muốn ỷ vào chính mình cái kia hai tòa ra dày thịt béo công thành tháp, một đường đỉnh lấy đẩy mạnh tới, sau đó một hơi đoạt phía dưới thành tường. Đối mặt cái này cải biến thói quen, Triệu Bàn biểu hiện 10 phần chấn định, dù sao giống như vậy đấu pháp, La Tập cũng sớm đã cùng hắn phân tích tương đương thấu triệt, nói tóm lại. Trước xác nhận đối phương đẩy mạnh phối trí. Thuẫn phủ binh tiên phong, đằng sau theo thì là trường kích binh cùng thang mây bộ đội, mà xem như trận này công thành chiến màn kịch quan trọng, hai tòa công thành tháp phân biệt được an trí tại cả một cái quân trận hai bên trái phải, phía dưới đại lượng binh sĩ tích lũy đủ kình, ngay tại thôi động công thành tháp chậm chạp đi tới. Mà vì bảo hộ những binh lính này không bị loạn tiễn bắn chết, chỉ huy trận này công thành chiến tướng Lãnh Lý Khoát còn cố ý an bài hai chi đại thuẫn binh bộ đội tạo thành thuẫn tường, một đường đi theo bảo hộ, cả một cái quân trận trọng tâm ở nơi đó, quả thực có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Đồng thời công thành bộ đội thế công có thể chia làm tấn công nhanh cùng chậm công hai loại, mà đối diện cái này bị Chu Dịch đánh giá vì ổn kiện phái thượng nguyên thành thủ thành tướng Lãnh Lý Khoát, hiển nhiên là am hiểu đánh chậm công người trong nghề. Toàn bộ quân trận đẩy mạnh tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng cỗ trầm ổn khí chàng lại là để Triệu Bản cảm nhận được một tia rõ ràng áp lực, để hắn đầy đủ ý thức được một trận chiến này sẽ không tốt đánh. Hô! Nhẹ nhàng thở ra một miệng thở dài, điều chỉnh một chút chính mình hô đến thần độ cao tập trung lại, Triệu Bản ánh mắt lần nữa đảo qua đối diện đẩy mạnh quân trận, sau đó cao giọng hạ lệnh, ba cái tam cung sáng nỏ, tại đối phương công thành tháp tiến vào tầm bắn phạm vi về sau, trực tiếp toàn lực tập kích bên trái tòa kia công thành tháp, tận khả năng nhắm chuẩn cái kia công thành tháp dưới đáy bánh xe đi đánh. Bên phải tòa kia không cần đi quản. Nhận được Triệu Bản mệnh lệnh, điều khiển ba cái tam cung sàng nỏ đám binh sĩ nhanh chóng điều chỉnh lên tam cung sàng nỏ góc độ công kích, sau đó, đợi đến tòa kia công thành tháp tiến vào bọn họ tầm bắn trong nháy mắt, nương theo lấy liên tiếp trầm đủ, ba căn cự đại trọng hình tên nỏ liên tiếp theo trên tường thành bay ra, đánh phía bên trái tòa kia công thành tháp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trọng hình tên nỏ đánh vào công thành tháp thanh đồng tấm tre phía trên trong nháy mắt. Cái kia liên tiếp 3 tiếng nổ quả thực đinh thai nhức óc, uy lực cùng tầm bắn rõ ràng mạnh hơn phổ thông sàng nổ tam cung sàng nỏ, làm cho này lúc chính vị ở phía sau mới Lý Khoát đồng tử co rụt lại, cho dù là tại Chu Đông Nam đã nhắc nhở qua hắn điều kiện tiên quyết, cái này tam cung sàng nỏ uy lực vẫn như cũ là bắt hắn cho kinh hãi đến. Sau đó ánh mắt vội vàng quét qua, tại xác nhận công thành tháp không có trở ngại về sau, Lý Khoát cái này giọng điệu lại là hoàn toàn lỏng không xuống, đối phương bài luân phiên công kích thì đưa tới chú ý của hắn, trên đầu tường ba cái sảng nỗ đồng thời tập kích hắn quân trận bên trái cái này một tòa công thành tháp, lại đối bên phải tòa kia công thành tháp không quan tâm, đối phương muốn từng cái đánh tan tâm tư quả thực rõ rành rành. Mang cho Lý Khoát không nhỏ tâm lý áp lực. Ai cũng biết, theo khoảng cách rút ngắn, sàng nỗ lực phá hoại sẽ biến càng ngày càng mạnh. Hắn đời này đánh nhiều như vậy chàng trận chiến, lúc này lại là lần đầu tiên lo lắng cho công thành tháp an nguy. Mà một bên khác, đứng tại trên đầu tường Triệu Bản cũng là bị cái kia công thành tháp phòng ngự lực kinh hại đến. Tuy nói tam cung sàng nỏ vòng thứ nhất công kích là cắm ở tầm sát thương cực hạ, nhưng đối mặt liên tiếp ba chi trọng hình tên nỏ hoành kích, cái kia công thành tháp đúng là có thể biểu hiện cơ bản sóng yên biển lặng, phía dưới tuyệt đối là lấp không ít thứ, đem cả một cái trọng tâm cấp ổn định, cái này chỉ sợ cũng là có vài chục tên lính tại đẩy, nhưng như cũ đẩy chậm như vậy. Nguyên nhân chủ yếu, phân lượng không nhẹ a. Vốn là trực tiếp công kích cái kia công thành tháp cơ sở xuống xe vòng, trực tiếp đem xe vòng cấp đánh nổ. Cái này công thành tháp cơ bản cũng liền phế đi, nhưng vấn đề ở chỗ vũ khí lạnh thời đại, viễn trình công kích đều là mang theo rõ ràng đường vòng cung, tỷ lệ chính xác cao nhất vũ khí tầm xa, cơ bản cũng là cung tiễn, mà giống sàng nỗ loại này đại hình dụng cụ, tại tỷ lệ chính xác phương diện khó tránh khỏi làm ra hy sinh, ngươi để nỗ binh nhóm thao tác sàng nỗ đi công kích công thành tháp, cái này không có vấn đề. Nhưng là ngươi để bọn hắn nhắm ngay công thành tháp phía dưới cái kia hai hàng bánh xe đánh, vậy coi như là tại làm khó dễ người. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, theo địch nhân công thành đại quân vững bước đẩy mạnh, lấy lượng thủ thắng ném đá binh bộ đội bắt đầu điên cuồng khai hỏa, phô thiên cái địa thạch đạn mưa tạo thành cường đại áp chế lực, càng tiến một bước thấp xuống địch nhân công thành đại quân tốc độ tiến lên. Lý Khoát thử đồ chỉ huy cung tiễn thủ bộ đội đối trên tường thành ném đá binh bộ đội tiến hành phản áp chế, nhưng thế nhưng cái này một bên thạch đạn mưa thật sự là quá mức hung mãnh, không che giấu chút nào số lượng áp chế quả thực ép tới cung tiễn thủ bộ đội không ngẩng đầu được lên. Tại Triệu Bản cái kia hoàng kim cấp ném đá binh chuyên tinh kỹ năng ra chỉ phía dưới, cái này bạo phát đi ra hung mãnh thế công đủ để cho một đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 280, Tam cung sàng nỏ vs công thành tháp. May mà Lý Khoát chọn lựa là chậm công đẩy mạnh, bằng không, y theo Triệu Bản bên này hỏa lực, một vòng thạch đạn mưa đập tới, đoán chừng là có thể đối tấn công nhanh bộ đội tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nhưng hắn chậm công đẩy mạnh, cũng là lần đầu bị áp chế như thế triệt để. Nếu như đem trước kia những địch nhân kia thế công so sánh cuồng phong bạo vũ, cái kia lần này, cái này phô thiên cái địa thạch đạn mưa thì tương đương với là biển động, một cơn sóng, kém chút đem hắn đập vào trên bờ cát. Bất quá đảm nhiệm ai cũng biết, trận chiến đấu này trọng điểm căn bản cũng không tại đại bộ đội chỗ này, mà là tại cái kia hai tòa công thành tháp cùng ba cái tam cung sàng nỏ trên thân, đây mới là ảnh hưởng trận này công thành chiến thắng bại quan trọng. Được an trí tại trên tường thành ba cái tam cung sàng nỏ điên cuồng khai hỏa, y theo triệu bản chỉ thị không ngừng oanh kích lấy bên trái tòa kia công thành tháp, theo khoảng cách rút ngắn, song phương trên người áp lực đều là đang không ngừng gia tăng. Đẩy mạnh công thành tháp đám binh sĩ là lần đầu tiên đụng gặp hung mãnh như vậy công kích, mỗi một bước đều là đẩy hãi hùng khiếp vía, mà khống chế tam cung sàng nỏ khai hỏa đám binh sĩ. Một cái kia cái trong lòng cũng là như thấy quỷ, ngoại trừ thành tường bên ngoài, bọn họ công thành lợi khí lần thứ nhất gặp phải như thế kháng đánh đổ vỡ. Giơ lấy tay bên trong kính viễn vọng một lỗ, triệu bàn một biên chỉ huy lấy ném đá binh nhóm áp chế địch nhân đại bộ đội đẩy mạnh, một bên cũng là thời khắc chú ý bên trái tòa kia công thành tháp tình huống. Theo khoảng cách rút ngắn, trọng hình tên nỏ lực phá hoại đang trở nên càng ngày càng mạnh. Trải qua ba cái tam cung sàng nỏ liên tiếp của ngoanh lạm tạc về sau, toàn bộ ngoại vi thanh đồng vỏ bọc thép đã là bị hoành khuôn mặt biển dạng. Triệu bàn suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, lại là liên tiếp ba chi trọng hình tên nỏ bay ra, nương theo lấy hoành minh, trực tiếp cũng là đánh tòa kia công thành tháp lung lay sắp đổ. Lay động kịch liệt để trốn ở công thành tháp lầu tháp bên trong đám binh sĩ lập tức thì mộng, sau đó còn không đợi hắn chậm một hơi. Lại là một tiếng vang thật lớn, mấy khôi bén nhọn thanh đồng toái phiến vẩy ra tại một tên binh lính trên mặt, phá vỡ gương mặt của hắn, ngay sau đó thu vào hắn tầm mắt một màn kia dọa đến hắn hai chân run một cái, tại chỗ ngồi ngã trên mặt đất. Đánh, đánh xuyên qua. Thanh đồng vỏ bọc thép bị đánh xuyên. Nhìn lấy chi kia trực tiếp đính tại công thành tháp thanh đồng vỏ bọc thép phía trên trọng hình tên nỏ. Đứng tại trên tường thành thủ thành các binh sĩ điên rồi. Ngoài thành địch nhân cũng điên rồi, mà khác nhau ở chỗ, cái trước là mừng rỡ như điên, mà cái sau đoán chừng là chỉ còn hoảng sợ. Khai hỏa. Tiếp tục mở lửa. Cho ta trực tiếp đánh nổ nó. Một khắc này, đứng tại trên tường thành triệu bàn thay đổi trước kia cái kia trầm ổn giống như núi hình tượng, đè nén quá lâu. Đè nén ở trong lòng tâm tình trong nháy mắt bạo phát đi ra về sau, trực tiếp để cả người hắn đều lâm vào trước nay chưa có phấn khởi. Mà một mực đánh đến bây giờ, cuối cùng là nhìn đến rõ ràng chiến quả nổ binh cũng là lập tức lai kính, lắp đặt trọng hình tên nỏ, điều chỉnh góc độ công kích, liên đối lấy cái này nguyên một đám thao tác động tác đều là biến đến trôi chảy mấy phần. Ba cái tam cung sàng nỏ của ngoanh lạm tạc vẫn còn tiếp tục. Dẫn động tới trên phiến chiến trường này mỗi người thần kinh, mà công thành đại quân tối hậu phương, thân là chi quân đội này tướng lãnh, Lý Khoát sắc mặt có thể nói là ngưng trọng tới cực điểm. Tốt ra, hắn không phủ nhận, hắn từng đối công thành tháp ôm lấy như vậy một tia hy vọng tại trận này công thành chiến bên trong, nó cũng có thể như dị vãng như thế không thể phá vỡ. Nhưng hiện thực lại là tại thời khắc này đầy đủ cho thấy nó mảnh mai. Nhìn lấy mới thời gian một cái nháy mắt, thì lại bị ba chi trọng hình tên nỏ liên tiếp đánh xuyên qua công thành tháp, Lý Khoát đến bây giờ cũng còn có loại cảm giác không thật. Dù sao công thành tháp tại bọn họ đại chu tướng sĩ trong suy nghĩ địa vị, thì tương đương với là la tập trong tay tam cung sàng nỏ, mà bây giờ, bọn họ đại chu quân đội đòn sát thủ, cái kia trong công thành chiến không thể phá vỡ công thành tháp, vậy mà thật muốn bị công phá. Trong nháy mắt đó đối sĩ khí đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. May mắn Lý Khoát làm một tên thống soái hình tướng lãnh, đối với mình quân đội dưới quyền trưởng khống lực vẫn là tương đối cường đại, phát động kỹ năng mạnh kéo một đợt sĩ khí về sau, rất nhanh liền một lần nữa ổn định cục diện, cũng làm ra liên tiếp mới chỉ thị. Chiến đấu kịch liệt tại trên phiến chiến trường này tiếp tục lên men, sau cùng nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời. lung lay sắp đổ công thành tháp rốt cục tại thời khắc này bị triệt để đánh sụp đổ. Thủ thành bộ đội đám binh sĩ hoàn toàn lâm vào cuồng hỉ bên trong. Thế mà, còn không chờ bọn họ gieo hò một trận, một tiếng kịch liệt trầm đục đột nhiên theo phía bên phải truyền đến, là công thành đại quân một tòa khác công thành tháp. Tại bọn họ tập hợp hỏa công kích bên trái tòa kia công thành tháp thời điểm, phía bên phải công thành tháp đã là hung hăng đâm vào bọn họ trên tường thành. Đối mặt như tình huống như vậy, đứng tại trên đầu tường Triệu Bàn sắc mặt trầm ổn, như là đã quyết định muốn từng cái đánh tan, cái kia đồng thời đương nhiên cũng phải làm tốt đánh một cái thả một cái chuẩn bị tâm lý, cho nên, tại hắn hạ lệnh ba cái tam cung sàng nỏ tập hợp hỏa công kích bên trái tòa kia công thành tháp đồng thời, cũng trực tiếp điều một đội trưởng mâu binh canh giữ ở phía bên phải trên đầu tường, chiêu này không thể nghi ngờ cũng là tại nhằm vào phía bên phải tòa kia công thành tháp. Đến lúc đó, trốn ở tòa kia công thành tháp bên trong binh sĩ một khi giết ra đến, hắn liền để thủ ở bên ngoài cái kia một đội trưởng mâu binh, một hơi đem những binh lính kia toàn bộ dỗi trở về. Thuận tiện nhắc lên, những thứ này trường mâu còn là la tập theo đông cảnh thành cùng Tùng Hà thành kho quân giới bên trong kiếm có sẵn. Nhanh chóng một lần nữa xác nhận trên chiến trường tình huống, trận chiến đấu này đánh đến bây giờ, địch nhân đẩy mạnh bộ đội đã là sắp đẩy đến ngoài cửa thành, ném đá binh nhóm có thể phát huy giá trị đã có thể phát huy đến cực hạn, không do dự, chỉ thấy Triệu Bàn vung tay lên, tất cả ném đá binh tiến hành một vòng cuối cùng ném mạnh, sau đó toàn bộ rút lui thành tường. Thuẫn phủ binh toàn thể bộ đội tiến lên. Chú ý đối diện thang lây, đừng để những cái kia cái thang khung đến chúng ta trên đầu tường. Bộ đội cùng bộ đội ở giữa thay đổi tiến hành rất nhanh, sớm ở phía dưới chờ lấy bộ binh bộ đội đang nghe mệnh lệnh về sau, nhanh chóng hướng lên thành tường, đem ném đá binh nhóm thay thế xuống tới. Tình huống bên này nền vốn không thế nào cần Triệu Bàn lo lắng, cho nên hắn hiện tại chú ý lực, tuyệt đại bộ phận đều là tập trung ở tòa kia đụng tới công thành tháp phía trên. Đóng chặt thanh đồng vỏ bọc thép tựa như cầu treo đồng dạng trùng điệp rơi vào Tùng Hà thành trên đầu tường, phát ra phanh một tiếng vang trầm, nương theo lấy một trận bạo phát tiếng la giết, công thành tháp lầu tháp bên trong, một đám thuẫn phủ binh điên cuồng trùng sát đi ra. Đối với trốn ở công thành tháp bên trong cái này đội thuẫn phủ binh tới nói, mỗi lần theo cái này tòa công thành tháp bên trong trùng sát đi ra, nhảy lên địch nhân đầu tường, đó cũng đều là một lần sinh cùng tử lựa chọn. Bọn họ cái này một nhóm người bên trong, có thể có một nửa còn sống trở về thế là tốt rồi. Thế mà, hiện thực lại là để bọn hắn tại thanh đồng cầu treo rơi xuống trong nháy mắt, hung hăng cho bọn hắn nhất kích trọng quyền, để bọn hắn minh sắc cảm nhận được cái gì gọi là hiện thực tàn khốc. Từng cây bén nhọn trường mâu một mạch đâm tới, hiếm có vận khí không tốt lắm binh sĩ tại chỗ liền bị đâm cái xuyên thấu. Chiều dài viễn siêu phổ thông trường thương trường mâu tại thời khắc này nương tựa theo cái này một cỗ chiều dài ưu thế cứ thế mà ngăn chặn lại đối phương một đợt trùng sát. Chương 281, phân hóa chiến trường. Cái kia Lý Khoát tại ý thức đến bên trái công thành tháp lọt vào tập hợp hỏa công kích trong nháy mắt, liền đã làm ra một cái ứng đối, đem toàn bộ quân trận trọng tâm lặng lẽ hướng về phía bên phải chết đi. Nói một cách khác, phía dưới duy trì lấy quân trận chậm công đẩy mạnh binh sĩ đem tại công thành tháp va chạm thành tường trong nháy mắt, lấy phía bên phải công thành tháp làm cầu nối, số lớn hướng giết đi lên. Bất quá làm một tên trên chiến trường kinh nghiệm phong phú lao tướng, Lý Khoát hiển nhiên không có khả năng đem tất cả binh lực đều đặt ở một cái kia điểm bên trên. Tập trung tất cả binh lực công kích một cái điểm, nghe rất lợi hại, nhưng đối với thủ thành mới tới nói, như loại này tập trung một chỗ thế công ngược lại càng thêm thuận tiện bọn họ phòng ngự. Nói ví dụ hiện tại, đối mặt đụng tới công thành tháp, trên tường thành Triệu Bản không chút khách khí điều ba đội trưởng mâu binh, để bọn hắn trực tiếp giơ trường mâu ngăn ở chỗ đó, một phát ngăn cửa chiến thuật, chắn đối diện trong lúc nhất thời căn bản không xông lên được. Như thế như vậy, thang mây bộ đội phát huy tác dụng thời điểm đến, nương theo lấy tiến công kèn lệnh lần nữa thổi lên, các binh sĩ một trận vọt mạnh, thang mây bộ đội mục tiêu trực tiếp thì khóa chặt bên trái thành tường. Cách làm này mục đích ở chỗ phân tán thủ thành mới binh lực, đồng thời cũng tăng lên bọn họ xông lên đầu tường cơ hội. Chỉ cần có thể có một nhóm binh lính đang đi lên, đồng thời mở ra một lỗ hổng, cái kia cơ hội của bọn hắn cũng liền tới. Dạng này đấu pháp trực tiếp để Tùng Hà thành phía tây trên tường thành chiến đấu phân làm hai bộ phận. Bên trái là ba đội trưởng mâu binh tổ lấy một cái trường mâu trận cùng cái kia công thành tháp bên trong đám binh sĩ tiến hành đối kháng. Hai bên chiến trận được xưng tụng là phân biệt rõ ràng. Mà tướng tương đối, phía bên phải tràng diện nhưng là hỗn loạn nhiều hơn. Đại lượng thuẫn phủ binh cùng trường kích binh tại trên đầu tường vừa đi vừa về buôn tẩu. Có tại đạp đổ khung đi lên thang lây, có thì là tại hướng xuống ném mạnh lôi thạch cùng cột mục. Ngẫu nhiên có một hai cái địch nhân binh lính thành công bỏ lên, lập tức liền sẽ dẫn tới một trận vây giết. Giai đoạn thứ hai thành tường tranh đoạt chiến vừa mới đánh, song phương quân đội thì lâm vào một loại lẫn nhau tiêu hao cục diện. Bế tắc. Đối diện thủ thành tướng lãnh có chút thủ đoạn cắn răng, thật lâu không cách nào chiếm lĩnh Tùng Hà thành đầu tường, thậm chí ngay cả leo lên đầu tường đều biến đến mức dị thường khó khăn. Tình huống này để Lý Khoát sắc mặt rõ ràng biến đến so trước đó càng thêm khó coi. Khương Uy đâu? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dựa theo kế hoạch, Khương Uy tại thời gian này điểm cũng cần phải bắt đầu tiến công Tùng Hà thành phía đông thành tường mới đúng. Nhưng đối diện thủ thành binh lực lại hoàn toàn không có bị phân hóa rơi xu thế. Chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Thế mà Lý Khoát không biết là, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Một bên khác Khương Uy trong đầu ý nghĩ cũng là cùng hắn cơ bản không có sai biệt, nóa. Lý Khoát tên kia làm sao còn không có đánh hạ Tùng Hà Thành? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện gì kéo dài công thành thời gian? Luôn không khả năng là đánh đến bây giờ còn không có đánh xuống A. Không cần phải A, cân nhắc đến về sau triệu tập đi qua binh lực, Thượng Nguyên Thành bên kia chiến trường chí ít có 3.000 công thành đại quân, lại thêm 2 tòa công thành tháp. Coi như Lý Khoát tên kia công thành đấu pháp lại đi lêu lỏng, cũng cần phải đánh xuống mới đúng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, chỉ nghe được một tiếng binh khí đụng nhau tiếng vang, một thanh thanh đồng chiến phủ hung hăng cùng trong tay hắn trường kiếm đồng thao đụng vào nhau. Gia hỏa này, thật sự là khó chơi. Chỉ thấy giờ này khắc này, duy chỉ lấy hai tay cầm kiếm tư thế. Khương Uy cái chán cùng trên cổ một nhiều sợi gân xanh khoa trương buộc phát lên, cái này thời gian một cái nháy mắt, lại là mạnh đánh ba cái hội hợp. Tại Chu Đông Nam dưới trướng tướng lãnh đội hình bên trong, Khương Uy thực lực tổng hợp có thể xếp vào 3 vị trí đầu, thông soái cùng võ dũng đều đạt đến 4 khỏa ngôi sao cấp bậc, dựa theo la tập tiêu chuẩn, hắn đã có thể đứng vào nhất lưu tướng lãnh đội hình bên trong. Nhưng so đấu lên cá nhân thực lực, Võ Dung cùng sức chịu đựng song tứ tinh Quách Trấn hiển nhiên càng hơn một bậc, cuồng bạo mà cấp tiến đấu pháp thế công cơ hồ là ép tới Khương Uy một mực tại bị động phòng thủ, trong tay trường kiếm đồng thao tức thì bị chặt sập mấy cái lỗ hổng, khiến Khương Uy cảm thấy một trận đau lòng, trong tay hắn thanh kiếm này có thể không tiện nghi, bỏ ra hắn không ít tiền đâu. Cắn chặt hàm răng, binh khí va chạm ở giữa, lại cùng trước mắt cái này lưng hùm vai gấu địch nhân tướng lãnh qua hai chiều, Khương Uy ánh mắt quét qua chung quanh, cái này một đợt mai phục chiến, làm bị mai phục phía kia, bọn họ nay đã mất tiên cơ ưu thế, đồng thời liền binh lực cũng so bất quá đối diện. Một trận giao chiến xuống tới, không chỉ là hắn binh lính dưới quyền nhóm cũng đều khoái không chống nổi. Vừa nghĩ đến đây, Khương Uy hai tay đột nhiên một cái phát lực, tại cưỡng ép đem Quách Trấn bước lui nửa bước về sau, vừa hung ác đánh ra hai lần truy kích, sau đó lên tiếng giống to, toàn quân rút lui. Hắn bên này đã là không có đánh, tiếp tục đánh xuống chỉ có một con đường chết, thừa dịp lấy trong tay còn có binh lực, tranh thủ thời gian rút về Tùng Sơn thành tập hợp lại mới là lý trí cách làm. Thủ lĩnh, bọn họ bắt đầu rút lui. Nơi xa cao điểm phía trên, một mực nhìn chằm chằm bên này tình hình chiến đấu Chu Dịch nhanh chóng nói ra. Nghe nói như thế La Tập thì là một mặt bình tĩnh lên tiếng, lựa chọn sáng suốt, tiếp tục đánh xuống, bọn họ liền phải toàn diệt ở chỗ này. Thủ lĩnh, vậy chúng ta đến đón lấy nên như thế nào bố trí? Mặt đối với vấn đề này, La Tập trầm ngâm 2 giây, toàn bộ đại khái kế hoạch tuy nhiên cũng sớm đã xác định rõ. nhưng một số chi tiết phương diện điều động cùng bố cục vẫn là đến một chút suy nghĩ một chút. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói chút gì thời điểm, nơi xa một trận tiếng vó ngựa chuyển tới, La Tập ánh mắt quét qua, chỉ thấy một tên cưỡi khoái mã binh sĩ, chính hướng về chỗ hắn ở một đường quần quận mà tới. Cái này tới ngược lại cũng coi là cái gương mặt quen, nhưng cũng tiếc, La Tập bên cạnh mấy cái này cận vệ, đều là trước kia sói chiến sĩ, nguyên một đám độ trung thành đều là mát trị số, bọn họ để bảo đảm La Tập an toàn. Từ trước đến nay bất cận nhân tình, đừng nói là một cái gương mặt quen, cho dù là La Dung cái này tiền thống lĩnh, nếu là dám như thế cưới một con khoái mã một đường cuồng chạy tới, bọn họ cái này nguyên một đám cũng đều sẽ đem tay khoác lên bên hông thanh đồng chiến đao trên. Chôi đao. Người đến hiển nhiên cũng là rõ ràng La Tập những thứ này cận vệ tác phong làm việc. Tại phía xa 20m có hơn thì một thanh đao dừng tay bên trong dây cương, sau đó tung người xuống ngựa, khoái vọt lên mấy bước về sau, vọt thẳng lấy La Tập một chân quỳ xuống. Đội trinh sát thứ 7 tiểu đội trưởng Trương Kế, tham kiến thủ lĩnh. Đang khi nói chuyện, Trương Kế nhanh chóng đem trong ngực tấm kia bịt kín tốt tấm da dê hai tay trình lên, đây là Quách quân sư nhờ vả bức thư. Quách gia. La Tập trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, sau đó phất phất tay, bên cạnh hộ vệ nhất thời hiểu ý, lưu loát đem cái kia bức thư thủ đi qua, đưa đến La Tập trong tay. La Tập mở ra xem, lập tức cười khẽ một tiếng, Quách gia tiểu tử này, hiện tại làm lên sự tình đến ngược lại là rất cơ trí. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy La Tập vung tay lên, truyền lệnh xuống, để Quách Trấn mang 700 binh lực tiếp tục truy kích. Còn lại binh lực toàn bộ rút về Tùng Hà Thành, về đến Triệu Bàn dưới trướng, hiệp trợ thủ thành. Chương 282, Lý Khoát quyết định biện pháp. Tùng Hà Thành phía tây chiến trường bên này, trận này làm cho người cảm thấy cháy bỏng công thành chiến vẫn còn tiếp tục. Phía dưới tường thành, đại lượng thi thể không ngừng chất đống, trên đầu tường chiến đấu càng là đánh thảm liệt. Màu đỏ sậm máu tươi cơ hồ là muốn đem toàn bộ đầu tường đều nhuộm thành mới nhan sắc. Nơi xa, Lý Khoát chộp vào trên chuôi kiếm cái tay kia đã bởi vì quá mức dùng lực mà biến đến tái nhợt. Trận này công thành chiến đánh đến bây giờ, phía dưới tường thành chồng chất thi thể số lượng, đã đạt đến một cái đủ để cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình con số. Thế mà, Khương Uy bên kia lại là chậm chạp không có động tĩnh. Trong lòng của hắn cơ bản đã xác định, Khương Uy 89 phần 10 là ra chuyện. Điều này không khỏi làm Lý Khoát thân sức ép lên càng nặng. Chu Đông Nam mệnh lệnh là trước khi mặt trời lặn một hơi đánh hạ Tùng Hà Thành, nhưng lúc này lại là tình huống liên tục. Đầu tiên là Khương Uy ra chuyện, căn bản không thể dựa theo kế hoạch tiến công Tùng Hà Thành phía đông thành tường, lại là cái này phía tây thành tường thủ thành tướng Lanh thật sự là ngoan cường rất, chiếm đầu tường, đúng là cứ thế mà cùng hắn liều đến bây giờ. Một bên là mệnh lệnh của bệ hạ, một bên là thế cuộc trước mắt, cái này hỏng bét cục diện để Lý Khoát cảm thấy một trận tiến thối lưỡng nan. Ai ngờ đúng lúc này, nơi xa Tùng Hà Thành cái kia đóng chặt cổng thành đúng là chậm rãi thăng lên. Điều này hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi Lý Khoát đoán trước. Lúc đó ngay tại Tùng Hà Thành cổng thành phụ cận binh lính xem xét thành cửa mở, còn tưởng rằng là Tùng Hà Thành đầu tường đã bị bọn hắn người chiếm lĩnh, theo bản năng liền muốn hướng bên trong hướng. Nhưng không ngờ đối diện chờ lấy bọn họ, đúng là mấy chục cây bén nhọn trường mâu. Xông lên phía trước nhất cái đám kia binh lính cái gì đều còn chưa kịp thấy rõ, liền bị cái kia mấy chục cây đột nhiên đâm ra trường mâu tại chỗ đâm chết. Đồng thời, một trận đều nhịp tiếng bước chân theo thành phía sau cửa truyền ra, cái kia bước chân bước ra thanh âm trầm trọng mà có lực, không ngừng gõ tại trong lòng của mỗi người, mang cho ngoài cửa thành địch quân không nhỏ tâm lý áp lực. Xa xa Lý Khoát định thần nhìn lại, chỉ thấy đối phương lấy trường mâu binh mở đường, đại lượng thuẫn phủ binh theo sát phía sau, bày biện nghiêm cẩn quân trận đủ bước đẩy mạnh đi ra. Đối phương muốn làm cái gì? Vậy mà chủ động ra khỏi thành nên kích. Nhìn thấy cái này chiến trận Lý Khoát nhướng mày, chiến đấu đánh đến nước này. Hắn tuy nói là không thể trực tiếp công chiếm xong Tùng Hà Thành đầu tường, nhưng y theo toàn bộ chiến cục đến xem, binh lực của hắn vẫn như cũ chiếm cứ lấy tương đương rõ ràng ưu thế, đối phương thủ thành tướng lãnh lúc này phái bộ binh bộ đội ra khỏi thành nên kích, tất nhiên sẽ dẫn đến Tùng Hà thành trên tường thành phòng giữ binh lực hạ xuống, hắn chẳng lẽ thì không sợ thành tường như vậy luôn ham sao? Đương nhiên, đứng tại địch nhân góc độ phía trên, Lý Khoát ngược lại là ước gì đối phương đến cái nghiêm trọng sai lầm, để cho hắn một hơi đem thành tường kia công chiếm xong đến. Bởi vậy, đối với cổng thành bên kia động tĩnh, hắn đương nhiên cũng sẽ thật tốt chú ý một phen. Nhìn ra liếc một chút đẩy mạnh đi ra quân trận nhân số, nói ít cũng có 500 người, nhìn Lý Khoát thần sắc đại hỉ, chi này binh lực một khi rút đi, hắn cũng không tin đối diện còn có thể thủ được thành tường. Mang ý nghĩ như vậy, ngay tại Lý Khoát chuẩn bị để các binh sĩ mạnh hơn hướng một đợt đầu tường thời điểm, nơi xa tiếp tục thu vào hắn tầm mắt hình ảnh lại là khiến trên mặt hắn vui mừng dần dần biến mất. Làm sao có thể? Đẩy mạnh đi ra binh lực thế mà không ngừng 500 người. Cái kia quân trận còn tại đẩy ra phía ngoài tiến. Đối phương dùng hiển nhiên cũng là chậm công đẩy mạnh đấu pháp, nương tựa theo trường mâu binh chiều dài ưu thế, duy trì lấy trường mâu trận hình. Đối phương quân trận từng bước đẩy ra phía ngoài, đem bọn hắn ngăn ở thành tường phụ cận binh lính không ngừng bước lui, mấy hơi thở công phu thì căng ra một cái sinh tồn không gian. Sau đó, nhìn lấy triệt để theo cổng thành bên trong giết ra địch quân số lượng, Lý Khoát triệt để đổi sắc mặt, liền vội ngẩng đầu xác nhận liếc một chút nơi xa trên tường thành tình huống, lại phát hiện đối phương trên tường thành thủ thành binh lính cơ bản không thấy ít đi, không, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nói đùa cái gì? Đối diện từ đâu tới nhiều như vậy binh lực? Trên thân áp lực cực lớn để Lý Khoát toàn bộ nao tử trực tiếp loạn thành một đoàn hồ gián, công thành chiến đánh đến bây giờ, đối phương có bao nhiêu thủ thành binh lực, hắn cơ bản tâm lý nắm chắc. Thế mà, chi này một đường đẩy ra bộ binh bộ đội, binh lực số lượng lại là chí ít đạt đến 1.000 người. Đơn tay nâng chán, đỉnh lấy tấm kia âm tình bất định mặt, Lý Khoát thử nghiệm đi chỉnh lý chính mình trong đầu cái kia một đoàn rối bời suy nghĩ, sau đó, tựa như nghĩ tới điều gì hắn thần sắc đột biến. Chúng ta tại phân binh, đối phương cũng tại phân binh. Đạt được cái kết luận này, Lý Khoát cả quả tim hung hăng co quắp một chút, bọn họ ngay từ đầu binh lực thì bị chia làm hai bộ phận, phụ trách đóng giữ Tùng Hà Thành, từ đầu tới đuôi đều chẳng qua là trong đó một bộ phận, mà một bộ phận khác thì là đi làm những chuyện khác. Phục kích Khương Uy. Giờ này khắc này, Lý Khoát càng là suy nghĩ sâu xa, sắc mặt thì càng khó coi, cả trái tim càng là ở nơi đó không ngừng chìm xuống. Mà bây giờ, phục kích Khương Uy bộ đội trở về, cái kia Khương Uy hắn chẳng lẽ? Lý Khoát đã không còn dám tiếp tục nghĩ, đây quả thực là một cái ác mộng. Đồng thời, trước mắt hắn tòa kia Tùng Hà Thành cũng giống như tại thời khắc này hóa thân thành một đầu viễn cổ cự thú, biến đến dữ tợn mà kinh khủng. Nhanh! Hủy đi công thành tháp tất cả bánh xe, sau đó toàn quân rút lui. Binh lực của hắn ưu thế không có, tiếp tục đánh xuống, đoán chừng là phải trả ra giá cao thảm trọng. Thân là một tên ổn kiện phái tướng lãnh, Lý Khoát từ trước đến nay không thích làm ra cái gì xúc động quyết định. Y theo ý nghĩ của hắn, trước bảo toàn binh lực rút về Thượng Nguyên Thành, sau đó đánh một đợt thủ thành chiến ổn định trận cước, đợi đến tập hợp lại về sau, lại tìm cơ hội phản công mới là lương sách. Đồng thời đang rút lui trước đó, hạ hủy đi công thành tháp tất cả bánh xe mệnh lệnh, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, thì công thành tháp phân lượng kia, đẩy công thành tháp, cơ bản thì đừng nghĩ đi. Cái này cũng có thể nói là lắp nhiều như vậy thanh đồng vỏ bọc thép mà đưa đến trọng đại thiếu hụt một trong. Dù sao cái này phòng ngự lực cũng là hy sinh tốc độ về sau đổi lấy. Như thế như vậy, công thành tháp là mang không trở về, nhưng ở lại đây một bên, không thể nghi ngờ hội vô cớ làm lợi đám kia địch nhân. Đến lúc đó, vạn nhất địch nhân đẩy tòa này công thành tháp đến tấn công hắn Thượng Nguyên Thành, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Cho nên trước khi đi, nhất định phải đem xe vòng toàn bộ phá đi. Nương theo lấy rút lui kèn lệnh thổi lên, Thượng Nguyên Thành công thành đại quân bắt đầu rút lui, Triệu Bàn để bộ đội dưới cờ tượng trưng truy sát một khoảng cách về sau, liền để bọn hắn rút về. Bởi vì tính cả trận này, La Tập triệu hồi đến trợ giúp hắn chi này bộ binh bộ đội, thế nhưng là đã liên tiếp đánh hai cuộc chiến đấu, trung gian liền khẩu khí đều không có thể thở phía trên, thể lực của binh lính vấn đề thế nhưng là đến cân nhắc đi vào. Đồng thời đối phương cũng không phải là bị bọn họ đánh cho tan tác đào tẩu, mà chính là rút lui có tổ chức. Nói một cách khác, đối phương còn có lực đánh một trận, lại đuổi theo, cơ bản cũng không có gì hy vọng quá lớn trọng thương đối diện, sẽ chỉ bằng thêm thương vong, thật sự là không cần thiết. Tùng Hà Thành bên này, Lý Khoát công thành đại quân vừa rút lui, cả tràng công thành chiến có thể nói là tạm thời lấy xuống chấm hết, mà một bên khác, Quách Trấn cùng Khương Uy trận này truy sát chiến, nhưng là không có kết thúc dễ dàng như vậy. Chương 283, khoan thai tới chậm. Giờ này khắc này, Tùng Hà Thành đông bắc phương hướng, Quách Trấn mang theo dưới trướng hắn 700 binh lực một đường truy sát, tư thế kia, hiển nhiên là không có ý định để Khương Uy còn sống trốn về Tùng Sơn Thành. Bất quá tại đối phương một lòng muốn chạy trốn tình huống dưới, làm truy sát mới Quách Trấn, trong thời gian ngắn muốn đuổi kịp đi cũng không được dễ dàng như vậy một việc. Thế mà, ngay tại Quách Trấn suy nghĩ cái kia muốn cái biện pháp gì thời điểm, khẽ chấn động lên mặt đất cùng dần dần chui vào bọn họ trong lỗ tai tiếng ầm ầm vang lại là để Quách Trấn cùng Khương Uy đồng thời đổi sắc mặt. Kỵ binh. Bọn họ lẫn nhau song phương đối với chi này vũ khí lạnh thời đại lực cơ động binh chủng mạnh nhất hiển nhiên đều không xa lạ gì. Cơ hồ là tại ý nghĩ này dâng lên đồng thời, một chi tốc độ đã cuồng hướng đến cực hạn kỵ binh bộ đội liền đã mang theo lấy đầy trời cắt bụi một đường hướng về chi kia rút lui bộ đội xông tới giết. Nóa! Nhìn lấy trùng sát tại kỵ binh bộ đội phía trước nhất bạch trạch, Quách Trấn cả người đều kinh ngạc, vội vàng ra roi thúc ngựa hướng về cái kia Khương Uy đánh tới. Thế mà, lướt qua kỹ thuật không đề cập tới, Quách Trấn cái này lưng hùm vai gấu, còn hất lên một thân thanh đồng áo giáp cường tráng đại hán lại làm sao có thể nhanh qua bạch trạch. Cân nhắc đến khinh kỵ binh lực cơ động, bạch trạch cái kia một thân áo giáp đều là đặc biệt định chế, trọn vẹn áo giáp, 70% trở lên đều từ gia thuộc chế thành, chỉ dùng mấy cái khối nhỏ thanh đồng bảo vệ được trái tim, giữa lưng các loại thân thể yếu hại, vì chính là giảm bớt phụ trọng, bảo trì hắn trùng phong lúc lực cơ động. Hiện tại khối khu vực này, là thông hướng Tùng Sơn Thành cái này cả một đầu trên đường duy nhất một khối tương đối mà nói, tương đối thích hợp kỵ binh trùng phong địa hình. Càng đi về phía trước, một khi tiến vào cái kia dốc đứng vùng núi khu vực, kỵ binh cũng là muốn hướng cũng hướng không đứng dậy. Cho nên nói, cái này một đợt đánh bất ngờ, vô luận là thời cơ vẫn là vị trí đều gãi rất chính xác, dù sao theo góc độ nào đó tới nói, mang theo kỵ binh đánh bất ngờ chiến pháp bạch trạch, cũng được xưng tụng là đánh đột tập chiến người trong nghề. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy cái kia từ bạch trạch xuất lĩnh 500 khinh kỵ binh cấp tốc tới gần chạy trốn địch quân, vừa ra tay chính là một bộ chiêu bài thức nhị đoạn hướng, trực tiếp thì đối trước mắt chi kia bộ binh bộ đội tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mà xông lên phía trước nhất bạch trạch càng là trực tiếp khóa chặt địch nhân tướng Lanh Khương Uy, trong tay thanh đồng trường thương lắc một cái. Chỉ thấy hắn chọn thương vào trận, tại cưỡi bạch long, lấy nhân mã hợp nhất chi thế bay lượn mà qua đồng thời, căn bản cũng không cấp đối phương bất luận cái gì một tia phản ứng hoặc là cơ hội phản kháng. Mũi thương hàn mang lóe lên, mang theo lấy thế sông thanh đồng trường thương nhanh đến mang theo một đạo mơ hồ thương ảnh, lấy xét đánh không kịp. Vương thai chi thế, trực tiếp quán xuyên Khương Uy cổ họng. Gọn gàng kết quả cái này địch nhân tướng lãnh tánh mạng. Bạch Trạch biểu hiện không thể nghi ngờ là để người vừa ý, nhưng La Tập càng hài lòng lại là kỵ binh bộ đội tổng hợp biểu hiện. Đây cũng không phải là một chi chỉ biết là trùng phong gà mở bộ đội, trải qua trên thảo nguyên đại lượng thực chiến tẩy lễ về sau. Nhất cử nhất động của bọn họ ở giữa, đều đã lộ ra một cố lao luyện, nhị đoạn hướng về sau, chỉnh chi bộ đội trong nháy mắt một phân thành hai. Lấy quanh có phương thức nhanh chóng tạo thành một cái vây kín trận hình, trực tiếp gãy mất các đào binh đường lui, một bên co vào trận hình, một bên không ngừng bổ đao, nhanh chóng thu gặt lấy còn sót lại địch binh. Sau khi chiến đấu, nhìn lấy rục ngựa chậm đi tới bạch trạch, so sánh với lên một mặt hài lòng La Tập, mặt khác tâm tình của hai người nhưng là không tốt lắm. Bên trong một cái là Quách Trấn, Bạch Trạch gia hỏa này, thế mà vừa lên đến thì đoạt đầu người, một đoạt, còn trực tiếp thì cướp đi một kiện đầu công. Đối mặt loại này bực mình sự tình, ở phía sau truy sát cả buổi Quách Trấn, hiện tại tâm tình có thể tốt mới có quỷ. Mà một cái khác tâm tình người không tốt lắm, thì là mang theo cung kỵ binh bộ đội sau đó chạy đến bố Nhật Cố Đức. Cung kỵ binh bộ đội công kích thủ đoạn là lấy kỵ xạ làm chủ. Bạch Trạch mang theo hắn nhẹ kỵ binh bộ đội một hơi hướng giết tới. Cái này dẫn đến phía sau cung kỵ binh bộ đội căn bản không thể xuất thủ. Sau đó chỉ có thể nhìn nhẹ kỵ binh bộ đội xoát xoát xoát vài cái, đem chuyện gì đều giải quyết, để bọn hắn hoàn toàn mất hết đất dụng võ. Trong lúc nhất thời, trước đó cũng căn bản chưa từng gặp mặt hai người, lúc này lại là tương đương đồng bộ hướng về Bạch Trạch ném một cái khó chịu ánh mắt. Nhìn ra điểm này, La Tập cười ha ha một tiếng, cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu một phen. Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức là lâu dài tại trên thảo nguyên chinh chiến, mà Quách Trấn cùng Quách Gia hai người bọn họ huynh đệ, thì là lâu dài Tây Trinh. Bọn họ song phương đối lẫn nhau hiểu rõ cơ bản cũng liền duy trì đang nghe qua tên trình độ phía trên. Chính thức lần thứ nhất gặp mặt, Bạch Trạch liền thành công đưa tới hai người khác rõ ràng khó chịu. Sau đó tại theo La Tập trong miệng biết được chính mình đoạt Quách Trấn đầu người sau chuyện này, Bạch Trạch biểu hiện cũng là dứt khoát, vọt thẳng lấy Quách Trấn một cái ôm quyền, cũng đầy đủ biểu đạt thấy náy của mình. Đối với cái này, Quách Trấn sắc mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, bản thân hắn một cái đại lao ra, ngược lại cũng không phải một cái lại so đo chút chuyện này người, chỉ bất quá chính mình đánh rất lâu, đột nhiên một chút liền bị đoạt, tâm tình khó chịu cũng là không thể tránh được. Đến mức một cái khác còn tại khó chịu bên trong bố Nhật Cố Đức, Bạch Trạch quả quyết không nhìn, có câu lời nói được tốt, đồng hành là hoàng gia, tất cả mọi người là kỵ binh. Cũng đều là tại trên thảo nguyên lẫn vào, tuổi tác còn đều không khác mấy, hai người này cùng tiến tới, muốn bất giác hăng say đến cũng khó khăn. Sự thật chứng minh, hắn hai vẫn luôn tại phân cao thấp, lớn đến hành quân tác chiến, nhỏ đến một số nhàm chán việc vặt, hai người cơ bản có thể nói là cái gì đều muốn so. Trong đó có một việc, bố Nhật Cố Đức là thu được tính áp đảo thắng lợi. Đó chính là hắn hai đứa con trai đều đã có thể đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, mà Bạch Trạch con hàng này tại Lưu Diên trước mặt vẫn là ấp úng, không giống cái đàn ông. Đương nhiên, đây chính là kiện vụn vặt sự tình, cũng liền cũng không có việc gì lấy ra trêu chọc Bạch Trạch một chút, bố Nhật Cố Đức chính mình cũng sẽ không thật coi ra gì, thân là trên thảo nguyên cao ngạo hùng ưng. Đã muốn so, đó là đương nhiên là đến so chiến công cùng thành quả, vì thế, toàn bộ thảo nguyên đều sắp bị bọn họ quay có được an bình hay không, một cái kia cái thảo nguyên bộ tộc người, nhìn đến bọn họ đều là nghe hơi mà chạy. Mà lần này, hai người chỗ lấy khoan thai tới chậm, cũng là bởi vì phân cao thấp trên đường, không cẩn thận giết đến quá xa, hoàn toàn xông vào thảo nguyên chỗ sâu. Cho nên cùng lúc đó ngay tại đóng giữ thành trì La Dung khác biệt, bọn họ tại thu đến La Tập triệu hồi khi lúc, liền đã chậm nhanh một tuần, về sau bắt đầu hướng bên này chiến trường đuổi, cho nên đến bây giờ mới đuổi tới. Trấn an xong chính mình dưới trương cái này ba viên đại tướng về sau, La Tập ánh mắt lúc này mới không nhanh không chậm rơi xuống phía sau khoan thai tới chậm Quách Gia trên thân, mới đến Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức hiển nhiên không có khả năng biết bên này cục thế, càng chưa quen thuộc địa hình, không hề nghi ngờ. Cái này một đợt kỵ binh đánh bất ngờ an bài, hiển nhiên xuất từ Quách Gia chi thủ. Quách Gia tham kiến thủ lĩnh. Chuyện lần này làm không tệ, cái ngươi một công, biết tiểu tử ngươi một mực nhớ ta điểm này lá trả, quay đầu phân ngươi một số. Nghe nói như vậy Quách Gia quả quyết là hai mắt tỏa sáng, đa tạ thủ lĩnh. Chương 284, hắn bắt đầu luống cuống. Từ lần trước Diệp Thanh Tuyền đưa hắn một nhóm lá trả về sau, uống lâu, La Tập cũng là dưỡng thành uống trà thói quen, nhưng lá trà thứ này, tại hắn bên này thế nhưng là hàng xa xỉ, muốn nói xa xỉ tới trình độ nào, đơn giản mà nói chính là, trước mắt cả một cái văn minh bên trong, cơ bản chỉ có La Tập một người đang uống trà. Dù sao hết thể cũng không có nhiều hàng tồn, cơ bản cũng liền đầy đủ chính hắn uống. Lần trước dẫn bọn hắn hồi Minh Kính Thành tiến hành phong thưởng thời điểm, La Tập tiện tay gọi người pha ấm trà, từ đó về sau, Quách gia tiểu tử này đem hắn điểm này lá trà cấp ghi nhớ. Bất quá này cũng coi là cấp La Tập giải quyết một nan đề, cái kia chính là đối Quách gia phong thưởng, bởi vì dựa theo chức vị để tính, Quách gia làm quân sư, bản thân địa vị liền đã cực kỳ siêu nhiên, trên chức vị cũng không có gì tốt thăng, cái kia mỗi lần lập được công về sau, La Tập chỉ có thể thưởng vài thứ. Ngươi nói thưởng chút tiền tài đi, mấy lần đi xuống, Quách gia con hàng này đã có thể nói là giàu đến chảy mỡ, lại tiền thưởng tài đạo ý nghĩa không lớn, cho nên La Tập chỉ có thể tìm một chút hiếm có đồ chơi, có một lần thực sự không có gì tốt thưởng. La Tập liền trực tiếp để Mã Lương tìm kiếm một thất chủng loại tốt đẹp tiểu mã câu đưa cho hắn, từ đó đủ để nhìn ra La Tập đối với vấn đề này là có bao nhiêu nhức đầu, bất quá bây giờ tốt, có thể thưởng lá trà, cũng là đáng thương cái kia điểm. Hàng tồn. Đơn giản tiến hành một số phong thưởng về sau, La Tập quả quyết nói hồi chính sự, xem ra ngươi cũng biết ta sau đó phải làm cái gì. Quách gia cái kia có thể đầy đủ xem thấu địch nhân kế sách bố cục, sau đó phản chế đối phương diệt tính thiên phú. La Tập thế nhưng là nhớ tinh tường, tại tiểu tử này trước mặt vận dụng kế sách, thế nhưng là được làm tốt 10 phần chuẩn bị tâm lý mới được. Mà đối diện Chu Đông Nam kế sách gan bài, hiển nhiên là sớm đã bị hắn liếc mắt xem thấu, đồng thời 89 phần 10 còn cùng La Tập nghĩ đến cùng một chỗ đi. Cho nên hắn có thể tại cơ bản không có bao nhiêu trao đổi điều kiện tiên quyết, trực tiếp mang theo vừa mới đến Đông Cảnh Thành Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức ngừng lại một chút vị trí này phối hợp La Tập hành động. Nghe được La Tập lời này, Quách gia mỉm cười, trước đó phái đi Tùng Sơn Thành điều tra tình huống lính trinh sát đã trở về báo cáo qua, cái kia Tùng Sơn Thành thủ thành tướng Lãnh Vương Thông, hiện tại thời gian cần phải qua được chính nhẹ nhõm a. Nghe nói như thế La Tập, cũng là nhếch miệng cười cười, vậy ta an tâm, chuyện bên này thì giao cho ngươi, ta phải hồi Tùng Hà Thành nhìn xem, dù sao màn kịch quan trọng thế nhưng là ở bên kia. Quách gia lĩnh mệnh, cưới liệu nguyên hỏa, La Tập mang theo Chu Dịch cùng mình cận vệ đội một đường chạy về Tùng Hà Thành, dọc theo con đường này, Chu Dịch tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn cái này mới thủ lĩnh dưới trướng tướng lãnh đội hình so với hắn trong dự đoán còn cường đại hơn, để nguyên bản đối với mình cực kỳ tự tin Chu Dịch, đột nhiên lại có như vậy một chút không tự tin lên. Trước đó cái kia nhất phủ đánh chết Lưu Hổ La Dung thì không cần nói nhiều, về sau mang theo viện binh đuổi tới Tùng Hà Thành Triệu Bàn mang đến cho hắn một cảm giác cũng rất không bình thường, một thân thực lực có thể lực gáp Khương Uy Quách Trấn, càng là không tầm thường. Mà trước đó Bạch Trạch, tuy nói bao nhiêu mang theo như vậy một chút kiếm tiện nghi ý tứ, thế nhưng chọn tử Khương Uy nhất thương vẫn như cũ để Chu Dịch cảm nhận được một trận kinh diễm. Trừ cái đó ra, còn có cái kia về sau bố Nhật Cố Đức cùng Quách gia, nghĩ tới đây, Chu Dịch không hiểu sinh ra một cỗ chính mình tiền đồ đáng lo cảm giác, tại như vậy một đám cường binh hãn tướng bên trong, chính mình thật sự có cơ hội có thể trổ hết tài năng sao. Hắn bắt đầu luống cuống. Cứ như vậy, Chu Dịch một đường dầu dĩ về tới Tùng Hà Thành. Tại bọn họ vào thành thời điểm, thời gian đã là tiếp cận mặt trời lặn, mà Tùng Hà Thành nhưng như cũ tại bọn họ trong khống chế. Thủ thành chiến kết quả như thế nào, không cần nói cũng biết. Chu Dịch chỉ cảm giác trên người mình áp lực trong nháy mắt biến đến lớn hơn. Đối mặt hai tòa công thành tháp cùng thượng nguyên thành công thành đại quân, thế mà thật giữ vững. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Triệu Bàn đã vững bước hướng về bên này đi tới, cái kia một thân lây dính đại lượng vết máu thanh đồng áo giáp, nói rõ hắn một trận chiến này đánh cũng không thoải mái, mặt tướng Triệu Bàn, tham kiến thủ lĩnh. Ừm, trận này thủ thành chiến vất vả ngươi, chiến quả như thế nào? Vấn đề này đối với trách nhiệm tâm cực nặng Triệu Bàn tới nói, căn bản không tính là vấn đề, bởi vì hắn khẳng định là vừa mới đánh xong. Thì ngay đầu tiên toàn bộ thống kê xem rõ ràng. Một chuỗi số liệu cơ hồ là há mồm liền ra. Tại theo Triệu Bàn trong miệng biết được phe mình số thương vong lượng lại đã đạt tới hơn 500 người thời điểm, La Tập mi đầu không khỏi hơi nhíu, Con số này có chút vượt quá dự liệu của hắn, bất quá tại về sau Triệu Bàn nói ra công thành đại quân thực tế nhân số đạt tới 3.000 người trở lên thời điểm, La Tập bình thường trở lại. Cái kia Chu Đông Nam cái này một đợt cũng là đánh điên rồi, tính cả vòng sau Khương Uy, một trận công thành chiến, điều động tổng binh lực trực tiếp đạt đến 4.000 trở lên, lại thêm hai tòa liền tựa như xe bọc thép một dạng công thành tháp, hoàn toàn thì là một bộ muốn một hơi xử lý hắn tư thế, bất quá đáng tiếc, cuối cùng vẫn là hắn kỹ cao một bậc. Triệu Bàn báo cáo vẫn còn tiếp tục, La Tập vừa đi vừa nghe. Sau cùng đang nghe đối phương cái kia hai tòa công thành tháp thế mà bị bọn họ thu được xuống thời điểm, không giống nhau La Tập phản ứng, cùng ở bên cạnh Chu Dịch liền đã trước một bước phát ra kinh hô, thế mà đem công thành tháp thu được xuống. U à toài! Đúng thế! Triệu Bàn vẫn như cũ là bộ kia không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng, hắn lúc này, từ trong ra ngoài, cả người khiến người ta không cảm giác được bất luận cái gì một tia tự mãn, cái kia chấn định mà bình tĩnh bộ dáng ngược lại để Chu Dịch cảm thấy một trận đau dạ dày. Hai tòa công thành tháp bị thu được, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Lý Khoát bại lui, rút lui dị thường vội vàng, bách dưới sự bất đắc dĩ, mới chọn bảo toàn binh lực, từ bỏ rơi công thành tháp, bằng không, Đại Chu quân đội công thành lợi khí, có thể nói bỏ liền bỏ rồi. Ngay tại Chu Dịch nghĩ như vậy thời điểm, Triệu Bàn đã mở miệng lần nữa, chỉ bất quá so sánh đáng tiếc là, trong đó một tòa công thành tháp trong công thành chiến bị Tam Cung sàng nỏ cưỡng ép đánh bạo điệu, mà còn lại tòa kia công thành tháp, địch quân tại lúc rút lui chủ động phá hư hết bánh xe, trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không cách nào vận dụng. Nghe được lời nói này, Chu Dịch khống chế không nổi làm ra một cái duỗi tay nâng trán động tác. Không được, có chút ngộng, đối phương theo vừa mới bắt đầu, vẫn tại nói một số vượt qua hắn thường thức phạm vi hiểu biết sự tình. Nói ví dụ, Đại Chu quân đội cái kia cơ hồ không thể phá vỡ công thành tháp, thế mà bị đánh phát nổ một tòa. Chỉ là bị thu được xuống tới, liền đã rất để hắn chấn kinh, đánh nổ. Đây là đang nói đùa gì vậy? Hắn thật đúng là thì cho tới bây giờ không biết đến. Mà La Tập hiển nhiên cũng là đối cái này công thành tháp cảm thấy rất hứng thú, trực tiếp ra hiệu Triệu Bàn dẫn hắn đi xem. Sau đó sự thật chứng minh, trong đó một tòa vẫn thật là bị đánh phát nổ, thậm chí còn bị đánh nổ tương đương triệt để, cơ bản có thể nói là nghiêm chỉnh tòa trực tiếp tan ra thành từng mảnh, mà một tòa khác bởi vì không có lọt vào cái gì công kích duyên cớ, ngược lại là còn tính hoàn chỉnh, ngoại trừ bánh xe bộ phận. Chương 285, phá của đồ chơi. Cái này thật đúng là cái phá của đồ chơi a. Thân thủ gõ gõ phía trên kia thanh đồng vỏ bọc thép, La Tập mặt mũi tràn đầy đều là cảm khái, không thể không nói, cái này phá của đồ chơi hoàn toàn chính xác kháng đánh, đẩy đến trên chiến trường, thân là một cỗ vũ khí lạnh thời đại xe bọc thép. La Tập cũng không phủ nhận đây là một kiện công thành lợi khí, nhưng là đồng dạng công thành tháp, không đựng nhiều như vậy thanh đồng vỏ bọc thép, hắn một hơi tạo 10 tòa công thành tháp đi ra, cũng có thể đánh ra đồng dạng hiệu quả. Cái này hai tòa căn bản là dùng thanh đồng chất đống công thành tháp, có như vậy một chút thích làm lớn thích công to ý tứ, nói lại thẳng thắn hơn cũng là tràn đầy trang bức cùng khoe khoang cảm giác, đến mức tính so sánh giá cả. Là thật không có nhiều, dù sao nhiều như vậy thanh đồng, có thể chế tạo ra bao nhiêu vũ khí cùng áo giáp, vũ trang bao nhiêu binh lính à. Nhưng nếu có thể sửa xong lời nói, hắn đổ là hoàn toàn không ngại thật tốt lợi dụng một chút, mang ý nghĩ như vậy, La Tập theo miệng hỏi, có thử qua đem một tòa khác công thành tháp bánh xe chuyển qua bên này sao? Có thử qua. Thân là thủ thành mới tướng lãnh, Triệu Bàn đoán chừng là có khả năng nhất cảm thụ được tòa này công thành tháp uy hiếp người, cho nên tại đem tòa này công thành tháp thu được phía dưới đến về sau, tự nhiên là có nghĩ tới muốn đi sửa chữa, bất quá, kết quả lại là làm cho người thất vọng, tại đem một tòa khác công thành tháp bánh xe gắn về phía sau, tòa này công thành tháp cũng cơ bản động đậy không được, không cách nào bình thường sử dụng. Theo Triệu Bàn trong miệng biết được liễu tình huống, La Tập hướng phía trước xích lại gần hai bộ, thật tốt xác nhận liếc một chút, sau đó rất nhanh phát hiện vấn đề, xe này vòng chỗ kết hợp chỉ sợ là thiếu hai cái bộ kiện, một cái là vòng bi, còn có một cái thì là đem bánh xe cố định trụ đồ vật, chỉ có cố định trụ, xe của ngươi luân chuyển động về sau, mới có thể kéo lấy cả tòa công thành tháp cùng một chỗ tiến lên, mà cái kia cố định bộ phận, lại là tại đối phương phá hư bánh xe thời điểm cùng. Một chỗ phá hư hết. Nhìn tình huống này, muốn để cái này công thành tháp động, không chỉ là bánh xe, dưới đây cái kia mấy hàng chục xe, thậm chí cả một cái bệ đều phải lần nữa chế tác mới được. Đối phương chiêu này thật là được xưng tụng là rút tuổi dưới đáy nồi A, phía trên tầng kia tầng thanh đồng vỏ bọc thép, chẳng qua là đơn thuần phá của, kỹ thuật cùng trọng điểm đều tại này đến gác lên đâu, còn thật không phải mang ra cái bánh xe liền có thể sửa xong. Nói tóm lại, đem cái này hai đống đồ vật kéo về như gương sáng thành, đưa đến quân giới nghiên cứu bộ bên kia đi, nếu như cái đầu quá lớn không tốt kéo. Liền trực tiếp đem phía trên cái kia mấy tầng thanh đồng vỏ bọc thép phá hủy, dù sao cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng. Cái này phá của đồ chơi rơi xuống trong tay hắn, quả quyết là không tiếp tục bị cái kia Chu Đông Nam đoạt trở về khả năng, trước ném cho Diệp Tuyển chậm rãi nghiên cứu, không sửa được, trực tiếp dùng cái này hai đống thanh đồng, cái kia cũng đều là tư nguyên A. Như thế như vậy, Tùng Hà Thành chuyện bên này có thể nói là tạm thời có một kết thúc, mà cùng lúc đó một đầu khác, Quách gia bọn họ bên kia cũng là tiến hành tương đương thuận lợi. Trong khoảng thời gian này, Tùng Sơn Thành thủ thành tướng Lãnh Vương Thông thời gian, qua gọi là một cái nhàn hạ, tại Khương Uy rời đi về sau, hắn hiển nhiên là cảm thấy mình đã gối cao không lo, cả người hoàn toàn buông lòng xuống, cho Quách gia bọn họ 10 phần thời cơ lợi dụng. Lúc tờ mờ sáng, nhìn chính xác cơ hội một đợt đánh bất ngờ, để bọn hắn dễ như trở bàn tay giành lại Tùng Sơn Thành đầu tường. Sau đó thành cửa vừa mở ra, căn bản cũng không có bao nhiêu đóng giữ binh lực thành trì trong nháy mắt biến thành dê đợi làm thịt, mang theo bộ binh bộ đội một mạch liều chết đi vào quách trấn, cuối cùng cũng là được như nguyện nhất phủ chặt xuống Vương Thông đầu người, thân thủ vì huynh đệ đã chết báo thù. Đến tận đây, Chu Đông Nam lãnh thổ đồng cảnh cả một cái thiết. Tam giác triệt để đã rơi vào La Tập trong tay. Tại cái này về sau, cái này nghiêm chỉnh tràng chiến tranh toàn diện tựa như tiến nhập ngắn ngủi giữa sân thời gian nghỉ ngơi, binh lực điều động, thương vong của binh sĩ, quân giới trang bị tiêu hao cùng tổn hại, những chuyện này đều cần phí tổn không ít thời gian đi vào được điều chỉnh cùng xử lý. Bất quá có Triệu Bàn giúp hắn gánh vác công tác, La Tập trong khoảng thời gian này ngược lại cũng không tính được đặc biệt bận rộn, thậm chí còn có thời gian chú ý một chút phía sau Cự Mộc Thành cùng Bạch Hà Thành thành tường kiến thiết. Y theo tình huống trước mắt, trừ phi chính hắn đem chính mình cấp lãng tử, bằng không, cái kia Chu Đông Nam là không có cơ hội uy hiếp được hắn thành trì. Ngay từ đầu thì chế định tốt chiến thuật phương châm, có thể nói là tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Như thế như vậy, vì để tránh cho chính mình không cẩn thận lãng lên. Thời khắc mấu chốt, cái này một hơi là tuyệt đối muốn chấm ở. Một xe tiếp lấy một xe lương thảo cùng quân giới không ngừng từ phía sau vận đưa ra, chầm xuống một hơi tới La Tập lúc này tuyệt không gấp. Dù sao chiến tranh toàn diện cùng xâm lấn chiến cơ chế là hoàn toàn khác biệt. Đối với một số cao đẳng cấp người chơi tới nói, một trận chiến tranh toàn diện trực tiếp đánh lên đã nhiều năm, thậm chí càng lâu đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Cho nên cân nhắc đến thời gian này khoảng cách vấn đề, triệt để khai chiến song phương, chỉ có tại tháng thứ 3 mới có thể thu được kéo ngoại viện quyền hạn, mà bây giờ thời gian chỉ bất quá mới qua không đến nửa tháng. Thời gian ngày ngày qua, Thượng Nguyên Thành 3.000 công thành đại quân công thành thất bại chiến báo, ở công thành chiến sau khi kết thúc ngày thứ 2, từ truyền tin binh một đường ra roi thúc ngựa đưa đến ở vào Đại Chu Vương Thành Chu Đông Nam trong tay. Lúc đó đang tại dùng cơm Chu Đông Nam, khi biết tin tức về sau, tại chỗ liền đem một bàn đồ ăn trực tiếp lật tung trên mặt đất, 3.000 đại quân công thành thất bại, hai tòa công thành tháp, một tòa bị phá hủy, một tòa bị quân địch thu được, còn có uy viên tướng quân Khương Uy tung tích không rõ. Lúc này Chu Đông Nam chỉ cảm giác mình bị người liền thọc ba đao. Muốn không phải một trận này điều dưỡng xuống tới, thân thể đã khôi phục không ít, thì phần này chiến báo, đoán chừng là lại có thể coi. hắn là chàng tức đến ngất đi. Thế mà cái này vẫn chưa xong, lại hai ngày nữa, Tùng Sơn Thành luân hãm tin tức bị triệt để chứng thực, căn bản không cần đi xác nhận, Tùng Sơn Thành đều luân hãm, vòng sau Khương Uy còn có thể may mắn thoát khỏi sao. Hoặc là bị bắt làm tù binh, hoặc là cũng là chết hẳn, Chu Đông Nam cảm giác là cái sau, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng cái kia La Tập Thù đã là kết lớn, đối phương quả quyết không có khả năng buông tha dưới trướng hắn tướng lãnh. Phía sau viện quân còn chưa tới sao. Áp lực cực lớn không thể nghi ngờ là để Chu Đông Nam sắp không giữ được bình tĩnh, hắn Đại Chu hiển nhiên không có khả năng chỉ có Đông Cảnh, lấy Đại Chu Vương Thành làm trung tâm. Bốn phương tám hướng không thể nghi ngờ đều thiết lập thành trì, trong đó Nam Bắc hai phương binh lực hiển nhiên đều đã tập trung đến Thượng Nguyên Thành, nhưng ở vào phía Tây thành trì, bởi vì vị trí cùng khoảng cách vấn đề, muốn điều động tới còn cần một chút thời gian. Mà lại, coi như phía Tây binh lực tập kết hoàn tất, y theo hắn hiện trong tay còn thừa binh lực, trận này chiến tranh toàn diện đối với Chu Đông Nam tới nói, cũng là một cái treo chữ. Một cuộc chiến tranh đánh đến nước này, nói trong lòng của hắn một chút không hoảng hốt, vậy khẳng định là giả. Giờ khác này Chu Đông Nam minh xác ý thức được chính mình nhất định phải làm một chút gì, bằng không trận chiến tranh này hắn chắc chắn thất bại. Trưng binh. Chuyên lệnh xuống, hướng cả nước các nơi trưng binh. Nhưng là bệ hạ, đoạn thời gian trước mới vừa vặn trưng binh 2000, hiện tại chỉ sợ. Trinh không lên đây thì cho ta mạnh trinh. Thượng Nguyên Thành là ta Đại Chu phía đông một đạo phòng tuyến cuối cùng, một khi luân hãm, cái kia họ La trực tiếp liền có thể một đường đánh tới Vương Thành bên ngoài, đến lúc đó thì cái gì đều xong. Chương 286, Dân Tâm Sở Hướng. Theo Chu Đông Nam cái này một tờ lệnh động viên hạ đạt, lại thêm trước đó tuyến công thành đại quân chiến bại tin tức truyền bá ra, trong lúc nhất thời, Đại Chu cảnh nội, các tòa thành trì bách tính cũng là người người cảm thấy bất an, trong quân đội binh sĩ đang khắp nơi bắt người xung quân, đừng nói là một số tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên, liền xem như một số 40-50 tuổi nam nhân, chỉ cần tứ chi kiện toàn, đều là hết thảy bắt đi, từ đó đủ để nhìn ra Chu Đông. Nam lần này là thật bị bức ép đến mức nóng nảy. Tướng tương đối, ngược lại là rơi xuống La Tập trong tay Đông Cảnh Thành. Tùng Sơn Thành cùng Tùng Hà Thành cái này ba tòa thành trì bách tính thời gian qua được an ổn một số. Bởi vì đối với cái này ba tòa thành trì bách tính tới nói, La Tập dẹp xong thành trì về sau, duy nhất làm một việc, cũng là phong tỏa hai bên cổng thành. Làm như thế, đối bọn hắn ảnh hưởng đương nhiên cũng là có, nhưng cùng bọn hắn Đại Chu binh sĩ một khi công chiếm thành trì cũng là một vòng cướp bóc đốt giết. Bình thường tại đất đai của mình phía trên cũng là khi nam phách nữ tác phong so sánh, hai nhóm người quả thực có thể nói là cao thấp biết liền. Như thế như vậy, trải qua lúc đầu mấy ngày nơm nớp lo sợ về sau, đã ý thức được điểm này dân chúng cũng đã làm giòn an phận qua lên thời gian tới. Bất quá, an phận về an phận, chuyện phiền toái vẫn có chút, nói ví dụ, bởi vì phong bế cổng thành nguyên nhân. Không ít bách tính bởi vì không cách nào ra khỏi thành đất cày công tác, trong nhà đều không lương thực dư. Đối với sự kiện này, La Tập biểu hiện cũng là dứt khoát, trực tiếp vung tay lên, gọi người trong thành chống mấy ngụm nồi lớn phái cháo. Ngược lại không phải là hắn thánh mẫu tâm tràn lan, mà là bởi vì trong thành một khi náo lên nạn đói, đến lúc đó khẳng định sẽ phát sinh càng chuyện phiền phức. Thì bắt bọn hắn Trung Quốc lịch sử tới nói đi. Đông Hán mặt nghiên, Hoàng Cân khởi nghĩa là làm sao tới. Còn không phải mất mùa cấp huyên áo, đám nông dân không có trồng trọt, không có cơm ăn, lúc này thời điểm lại nhảy cái làm chuyện dẫn đầu đại ca đi ra, cũng không thì khởi nghĩa nông dân sao. Cũng chính là theo một khắc kia trở đi, Hán Triều bắt đầu một đường đi hướng song đời. Đương nhiên, tình huống bên này không có khoa trương như vậy, nhưng vạn nhất một đám điêu dân cực đói. Cho hắn làm ra một ít chuyện cũng đến là phiền phức vô cùng, La Tập có thể không có ý định đi ứng phó loại kia bực mình sự tình. Trước đó Diệp Thanh Tuyền giao dịch cho hắn lương thực, trực tiếp đem hắn tất cả thành trì kho lúa cùng quân doanh nhà kho đều cấp chất đầy, lúc này hoàn toàn không thiếu lương thực hắn, cần gì phải keo kiệt điểm này gạo đâu. Đồng thời, La Tập hành động này còn ngoài ý muốn để hắn tại cái này ba tòa thành trì bên trong soát đến một cái tiếng tốt, rõ ràng là chiếm người khác thành trì, nhưng mạc danh kỳ diệu lại là có một loại dân tâm sở hướng cảm giác, liên đối lấy trước đó vừa mới quy thuận tới Chu Dịch, cùng này dưới trướng đám hàng binh cũng đều là hào hào hô to thủ lĩnh nhân nghĩa, độ trung thành soát soát soát bắt đầu dâng đi lên, không biết cái kia Chu Đông Nam nếu là nhìn đến bên này cảnh tượng, có thể hay không lại bị tức đến phun ra một ngụm máu tới. Nói về chính đề, sau trận chiến ấy, trải qua 4 ngày chỉnh đốn, bị thương nặng binh sĩ đã toàn bộ được đưa về Tây Nguyên thành dưỡng thương, mà thay bọn họ bổ sung đi lên bộ đội, thì là từ Lưu Mánh xuất lĩnh đao thuẫn binh bộ đội. Tại khai chiến trước đó, La Tập liền hạ lệnh để quân giới đoán tạo bộ 6 thành công tượng toàn lực đoán tạo thanh đồng chiến đao. Hiện tại hơn nửa tháng đi qua, cái này toàn lực đẩy nhanh tốc độ đi ra thanh đồng chiến đao, lại thêm trước đó hàng tồn, cũng là để Lưu Mánh trong khoảng thời gian ngắn làm ra một chi hơn 700 người đao thuẫn binh bộ đội. Đem thương tổn dưỡng hảo Lưu Mánh, lần này ra tiền tuyến, hiển nhiên là tích lũy đủ kình, hoàn toàn thì là một bộ muốn mang theo mới bộ đội rửa sạch nhục nhã, lập xuống đại công tư thế. Nhưng là trước mắt La Tập bên này lại là gặp một kiện có chút chuyện phiền phức, vậy liền tam cung sàng nỏ không có tên nỏ. Kỳ thật nói như vậy cũng có chút không đúng, trước đó bắn đi ra trọng hình tên nỏ, tại sao khi chiến đấu thanh lý chiến trường thời điểm, không thể nghi ngờ đều sẽ toàn bộ nhặt về, dù sao cái này mỗi một cây trọng hình tên nỏ đều có thể nói là phí tổn không ít, sao có thể thật làm một lần tính đồ dùng. Đừng nói là trọng hình tên nỏ, liền xem như cung tiễn thủ bắn đi ra mũi tên cùng ném đá binh ném đi ra thạch đạn, cũng đều là có thể thu về thì tận lực thu về. Bất quá giống như vậy quân giới trang bị, cũng không phải chỉ cần kiếm về, liền có thể một mực lặp lại sử dụng, bởi vì cái kia thanh đồng mũi tên là hội ma tồn điệu, tam cung sàng nỏ trọng hình tên nỏ, bình thường dùng tới 3 đến 5 lần. Liền nên đưa về quân giới đoán tạo bộ trở về trùng tạo. Mà trước đó trận chiến kia, cái này từng cây trọng hình tên nỏ đều là xuất tại tòa kia toàn thân bao đầy thanh đồng vỏ bọc thép công thành tháp lên A. Thanh đồng mũi tên, đụng tại như vậy dày thanh đồng vỏ bọc thép phía trên, lại biến thành bộ dáng gì đã là có thể nghĩ, mũi tên bộ phận hư hao nghiêm trọng, tuy nhiên còn có thể thích hợp dùng. Nhưng đối thành tưởng cùng cổng thành lực phá hoại lại là đã là giảm xuống rất nhiều. Đã nhận ra điểm này, thượng nguyên thành thủ thành tướng Lãnh Lý Khoát, quả quyết là lựa chọn tử thủ không ra, đối phương thủ thành bộ đội binh lực không ít, lại thêm lại có thành tưởng làm ỷ vào. Trong lúc nhất thời, cái này thượng nguyên thành thật đúng là không công nổi, tức giận đến La Dũng, Lưu Manh cùng Quách Chân cái này ba cái đại lao ra mỗi ngày thay phiên tại cái kia ngoài thành khiêu chiến. Ngược lại là La Tập tương đối bình tĩnh, chủ yếu là gấp cũng vô dụng, hai bánh công thành chiến đánh xuống, cái này Lý Khoát rõ ràng cũng là am hiểu đánh thủ thành chiến tướng lãnh, toàn bộ thành tường bị hắn thủ đến kín không kẽ hở, tại không có tam cung sàng nỏ phá hư thành tường cùng cổng thành điều kiện tiên quyết, chỉ dựa vào những cái kia thang mây muốn đánh hạ tòa này thượng nguyên thành, độ khó khăn hiển nhiên là quá cao một chút. Bất quá! La Tập cũng sớm đã cấp phía sau quân giới đoán tạo bộ hạ lệnh, toàn lực chế tạo gấp gáp một nhóm tam cung sàng nỏ chuyên dụng trọng hình tên nỏ đi ra, tính toán thời gian, mấy ngày nữa hẳn là có thể đưa đến. VN hắn đang đợi trọng hình tên nỏ công thành, mà đối diện Lý Khoát hiển nhiên là đang đợi Chu Đông Nam viện binh. Điểm này, La Tập có thể nói là lòng dạ biết rõ, nhưng hắn căn bản không hoảng hốt. Tính cả trước đó xâm lấn thời gian chiến tranh bị hắn toàn diệt 5.000 binh lực, cái này liên tiếp chiến đấu đánh xuống, Chu Đông Nam xếp trong tay hắn binh lực xem chừng đã đạt đến hơn 8.000 người. Mà tính cả cái này thượng nguyên nội thành hơn 2.000 thủ thành binh lực, Chu Đông Nam còn có thể cầm ra bao nhiêu binh lực. La Tập cơ hồ có thể nói khẳng định, Chu Đông Nam trong tay quân chính quy tổng binh lực, hiện tại cho ăn bể bụng không cao hơn 4.000. thậm chí khả năng chỉ có 3.000 hai bên. Thượng Nguyên thành công thành đại quân bại lui về sau, ý thức được cục thế không ổn Chu Đông Nam, lúc này chỉ sợ là đang khắp nơi cưỡng ép trưng binh A. Thế mà những thứ này không có tiếp thụ qua huấn luyện, Mạnh Trinh phía trên đến về sau, trực tiếp liền bị ném lên chiến trường tạp binh, ngoại trừ chịu chết bên ngoài còn có thể có làm được cái gì. Nhưng La Thập khác biệt à, hắn hiện tại ưu thế lớn nhất ở chỗ hắn trước đó nuốt lấy Vương Lục Tông Văn Minh, vì hắn cung cấp đại lượng hàng binh. Lúc trước để cho tiện quản lý, La Thập đem những thứ này hàng binh đánh tan về sau, phân phối cho dưới trướng các tòa thành trì, mà bây giờ, hắn chỉ cần đem những này hàng binh một lần nữa điều động tới là được rồi. La Thập cũng không rõ ràng những thứ này hàng binh tiếp thụ qua trình độ gì quân sự huấn luyện, nhưng là, làm sao cũng so trước đó còn tại đất cày chăn trâu nông dân mạnh. Chương 287, một tiến một lui. Về sau lại qua 3 ngày, 50 cái khẩn cấp đuổi chế ra trọng hình tên nỏ cuối cùng là chuyển đến tiền tuyến. Lần này La Tập hiển nhiên là đã quyết định muốn công phá Thượng Nguyên Thành cổng thành quyết tâm, trực tiếp liền đem lần này mang tới 5 chiếc tam cung sàng nỏ toàn bộ đẩy đi ra. Không nói nhảm, La Tập vung tay lên, 5 chiếc tam cung sàng nỏ đồng thời khai hỏa, vòng thứ nhất bắn một lượt, trực tiếp cũng là khóa chặt đối phương an trí tại trên tường thành mặt sàng nỏ. Liên tiếp kịch liệt oanh minh trực tiếp gõ tại Lý Khoát trong lòng, lệnh hắn cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Đối mặt cái này tầm bắn áp chế, bọn họ Thượng Nguyên Thành trên đầu tường sàng nỏ hoàn toàn biến thành bài trí, căn bản không có sức phản kháng, cường lực mà cuồng bạo công kích không lưu tình chút nào phá hủy lấy bọn hắn trên đầu tường sàng nỏ, đả kích lấy thủ thành các binh sĩ sĩ khí. Ba bánh khai hỏa, tại đem đối diện trên tường thành sàng nỏ phá hủy không còn về sau, La Tập ra hiệu đại quân hướng phía trước đẩy mạnh 100 mét. Đem mục tiêu công kích chuyển thành Thượng Nguyên Thành cổng thành. Kéo gần lại khoảng cách về sau tam cung sàng nỏ, tỷ lệ chính xác cùng uy lực đều có rõ ràng tăng lên, vẹn vẹn một luân phiên công kích, thì đối lên Nguyên Thành cổng thành tạo thành rõ ràng tổn thương. Ngay tại La Tập suy nghĩ đối phương bước kế tiếp hội làm sao thời điểm ra đi, giơ ống nhòm hắn lại phát hiện đối diện trên tường thành thủ thành binh lính thế mà chính đang nhanh chóng rút lui. Nguyên bản hắn coi là đối phương là dự định ra khỏi thành nên kích, thế mà, Thượng Nguyên Thành đóng chặt cổng thành lại là chậm chạp không thấy động tĩnh, phát giác được dị trạng La Tập trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ, sau đó ra hiệu tam cung sàng nỏ đỉnh chỉ công kích, qua một trận về sau, chỉ thấy hắn giơ tay lên một cái, trực tiếp phái ra một tiểu chi thang mây bộ đội nhanh chóng xích lại gần đi lên. Bò lên trên cái kia Thượng Nguyên Thành thành tường xác nhận tình huống. Sau cùng phát hiện nội thành thủ thành bộ đội, đúng là phá hủy cửa đồng cơ quan rút lui đi. Nóa! Đám này sợ hàng, thế mà bỏ thành chạy trốn. Thật không phải cái đàn ông. Biết được tin tức này là Dũng, Quách Trấn cùng Lưu Mạnh ba người đều là mặt mũi tràn đầy phiền muộn, trong đó buồn bực nhất chỉ sợ phải kể tới Lưu Mạnh. La Dũng cùng Quách Trấn tốt xấu đều đã là có công tại thân, mà hắn thì sao, vừa mới ra tiền tuyến, liền cái cơ hội lập công cũng còn chưa bắt được, địch nhân thì chính mình chạy. Mà cùng tràn đầy buồn bực ba người khác biệt, La Tập hiển nhiên muốn càng nhiều hơn một chút, Thượng Nguyên Thành làm đại chu đông cảnh trọng yếu phòng tuyến, cái kia Lý Khoát tại phát giác được tam cung sàng nỏ lực phá hoại về sau, cho nên ngay cả đánh đều không đánh trực tiếp rút lui. Cử động này cùng trước mấy ngày bọn họ tử thủ thành trì tư thế quả thực cũng là hai thái cực A. Nhanh chóng chỉnh sửa lại một chút trong đầu suy nghĩ, La Tập trầm tư một chút về sau, liền hướng về phía rõ ràng nhất đại chu thế cục Chu Dịch hỏi một câu, Chu Dịch, ngươi có ý kiến gì không? Làm một tên trí tướng, lúc này Chu Dịch hiển nhiên cũng là đã nhận ra Lý Khoát một cử động kia không tầm thường. Cho nên hắn vừa mới trong đầu cũng một mực đang suy nghĩ chuyện này, không có Chu Đông Nam mệnh lệnh, y theo Lý Khoát tính cách, tuyệt không dám cứ như vậy bỏ thành đào tẩu, nhưng hắn lần này lại là rút lui như vậy dứt khoát, 89 phần 10 là đạt được Chu Đông Nam ra hiệu. Nghe được cái kết luận này là tập trà sát cái cảm, sau đó lại lần lên tiếng hỏi, cái này Thượng Nguyên Thành đằng sau, cũng là Vương Thành Đại Chu đúng không? Đúng. Chu Dịch nhẹ gật đầu. Ngươi cảm thấy Chu Đông Nam có khả năng sẽ vứt bỏ Đại Chu Vương Thành lại sau này rút lui sao? Thuộc hạ cảm thấy rất không có khả năng, lại hướng Tây rút lui, cũng chỉ còn lại có hai tòa bảo vệ đô thị cùng phòng giữ đều tương đương yếu kém tiểu thành, tướng tương đối, Đại Chu Vương Thành là cả một cái Đại Chu cảnh nội nhân khẩu nhiều nhất, quy mô lớn nhất thành trì, muốn là liền Đại Chu đều từ bỏ rơi, cái kia Chu Đông Nam về sau cũng đừng hỏng có lật bàn cơ hội. Nghe đến đó La Tập trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, dựa theo Chu Dịch thuyết pháp, Chu Đông Nam nếu là muốn ngược gió lật bàn, thì quyết không thể từ bỏ Đại Chu Vương Thành, một khi từ bỏ, đến lúc đó muốn người không ai. Muốn tư nguyên không có tư nguyên, hắn còn có tư cách gì đi đàm luận cái này lật bàn vấn đề. Như thế như vậy, đối phương chiêu này ý tứ cũng liền tốt đoán, hiển nhiên là muốn bảo toàn binh lực, sau đó tại Đại Chu Vương Thành bên ngoài cùng hắn quyết nhất tử chiến A. Nương theo lấy ý nghĩ này trong đầu loại qua, nương tựa theo thang mây bỏ tới thượng nguyên nội thành hai đội nhân mã cũng là phí hết sức chín châu hai hổ. Cuối cùng đem cửa đông cấp mở ra. Đại quân vào thành về sau, La Tập phát hiện cái này thượng nguyên nội thành phá lệ náo nhiệt, liếc nhìn lại, chỉ thấy nơi xa đốt gọi là một cái hỏa quang trùng thiên. Cân nhắc đến các loại tình huống La Tập, quả quyết điều động binh lực, đi hiệp trợ nội thành bách tính dập lửa, về sau đi qua xác nhận, nội thành bị thiêu hủy cái kia hai tòa nhà kiến trúc là kho lúa cùng kho quân giới. Trung quanh còn lại phòng ốc kiến trúc cũng ở một mức độ nào đó bị tác động đến, nhưng may mắn hỏa thế khống chế coi như kịp thời, không có tạo thành càng tiến một bước tổn thất. Đối với Chu Đông Nam chiêu này đoạn, La Tập cơ bản không có ý tưởng gì, tại Chu Đông Nam cùng Lý Khoát xem ra, chiêu này có thể là thành công tránh khỏi những cái kia mang không đi lương thảo cùng quân giới rơi vào địch quân trong tay. Nhưng đối với trước mắt căn bản không thiếu lương thảo cùng quân giới La Tập tới nói, lại là cơ bản không tồn tại bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại là thượng nguyên thành bách tính, bị cái này một mùi lửa đốt lòng người bàng hoàng, tiếng oán than dậy đất, lại thêm trước đó mạnh trinh binh lính sự tình. Giờ phút này thượng nguyên thành đều ca là mạnh bao nhiêu có thể nghĩ. Đối phương phối hợp cho La Tập một cái thu mua nhân tâm tuyệt hảo cơ hội, quả quyết gọi người phái cháo phát thóc, lại để cho Chu Dịch bọn họ hiệp trợ trấn an nội thành bách tính, còn có thể lại thuận tay soát phía trên một đợt đám hàng binh độ trung thành, cớ sao mà không làm đâu. Sự thật chứng minh, La Tập chiêu này là thành công, trực tiếp trong đám người kêu lên một tiếng có người hay không biết sửa ý cổng thành cơ quan, lập tức thì có mấy người đứng dậy, biểu thị nguyện ý giúp bọn họ sửa chữa cổng thành cơ quan. Thậm chí La Tập về sau còn tìm mấy cái bách tính hỏi trong khoảng thời gian này Đại Chu cảnh nội các tòa thành trì tình huống, dân chúng cũng hoàn toàn thì là một bộ biết gì nói nấy tư thế, không hề nghi ngờ, những người dân này đối Đại Chu cùng Chu Đông Nam độ trung thành, đã là rớt xuống 60 điểm trở xuống. Lúc này thời điểm, La Tập thì ở trong lòng suy nghĩ, trận này chiến tranh toàn diện sau khi đánh xong, muốn hay không dứt khoát đem cái này mấy cái tòa thành trì bên trong nhân khẩu toàn bộ chuyển rời đến trên địa bàn của mình. Dù sao nhân vọng đều soát đi ra, những người dân này trả lại thuận về sau. Tại hắn người thống trị thiên phú độ trung thành gia trì phía dưới, đoán chừng là dễ dàng liền có thể đạt tới 75 điểm trở lên A, vừa vặn có thể cho hắn văn minh bổ sung một sóng lớn nhân lực. Đương nhiên, cái này tạm thời còn chẳng qua là cái ý nghĩ. Cụ thể muốn hay không làm như vậy, hắn trả đến lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhiều người như vậy miệng, cũng không phải nói tiếp nhận liền có thể tiếp nhận, ngươi cũng phải nhìn trên địa bàn của mình có hay không nhiều như vậy công tác cương vị cùng cư trụ khu vực A, chớ nói chi là trước mắt trận này chiến tranh toàn diện cũng còn không có đánh xong. Vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, La Tập không có tại Thượng Nguyên Thành ở lâu, nghỉ dưỡng sức một đêm về sau. Hắn trong thành lưu lại 100 binh lực làm tiếp ứng, sau đó đại quân chậm rãi ra khỏi thành, hướng về trận này chiến tranh toàn diện quyết chiến chi địa tiến đến. Chương 288, từng bước nhằm vào. Khống chế tốt hành quân tốc độ, tại bảo trì các binh sĩ trạng thái điều kiện tiên quyết, đến Đại Chu Vương Thành bên ngoài, đại khái cần phải hao phí chừng 4 ngày, cái này chỉ sợ là Chu Đông Nam một cái khác mục đích. Cái kia chính là vì chính mình tái tranh thủ mấy cái ngày thời gian. Lúc này đã hoàn toàn đem cuộc chiến tranh này quyền chủ đạo chộp trong tay La Tập, có thể nói là tràn đầy thân là ưu thế mới thông dòng. Nói hiêu chương một chút, cái kia Chu Đông Nam còn có thể như thế nào vùng vây dây chết. Tự tin không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, nhưng lãng lên thì không tốt lắm. Từng tại vô số thói quen bên trong sờ soạng lần mò La Tập hiển nhiên so với ai khác đều rõ ràng điểm này, cho nên hắn càng đến thời khắc mấu chốt, thì càng chấn định, đại quân một đường đẩy mạnh. Trong thời gian này, La Tập không ngừng phái ra lính trinh sát điều tra địa hình bốn phía cùng tình huống, để tránh lọt vào địch nhân mai phục cùng tập kích. Chiêu này không thể nghi ngờ là đem người nào đó sau cùng điểm này hy vọng đều chắn chết rồi. Nghe dưới trướng binh lính báo cáo, Chu Đông Nam toàn bộ sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. La Tập đây cơ hồ thận trọng từng bước đẩy mạnh phương thức để hắn hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Đỉnh lấy một trương âm tình bất định mặt, xoắn suýt nửa ngày Chu Đông Nam từ trong hàm răng cứ thế mà gạt ra hai chữ đến, tấn công. Thủ thành chiến căn bản không có đánh, La Tập tam cung sàng nỏ hoàn toàn áp chế hắn, cuối cùng vẫn đạt được thành nên kích, cùng như thế, còn không bằng ở nửa đường đột nhiên giết ra, đánh một trận đột tập chiến, dạng này phần thắng không chừng còn càng cao một chút. Mà lại, theo góc độ nào đó tới nói, đột tập chiến đoán chừng là trước mắt thích hợp cho hắn nhất đấu pháp. Hành quân ngày thứ ba, khẽ chấn động mặt đất để đang chậm rãi đẩy mạnh đại quân ngừng tốc độ, cưới tại liệu nguyên hỏa trên lưng ngựa, tầm mắt càng thêm khoáng đạt La Tập liếc mắt liền thấy được nơi xa nâng lên cát bụi. À, mai phục đánh lén không có cơ hội, cho nên liền dứt khoát phái kỵ binh tấn công sao. Chu Đông Nam có kỵ binh bộ đội, đây là đã sớm xác nhận sự tình. Nhưng trước đó công thành chiến cùng thủ thành chiến, lại là cơ bản không có cái này binh chủng đất dụng võ. Bất quá đổi cái góc độ cân nhắc, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, kỵ binh bộ đội thành Chu Đông Nam trong tay duy nhất một chi binh lực bảo tồn hoàn chỉnh bộ đội. Mà chi bộ đội thích hợp nhất đánh cũng là đột tập chiến, Chu Đông Nam làm sao có thể không cố gắng sử dụng điểm này, phát huy ưu thế của mình. Mà tướng đúng, thôi toán đến một bước này La Tập, lại làm sao có thể không có một chút phòng bị đâu. Khoe miệng phát họa ra một vệt bao hàm ngoạn vị cười lạnh, La Tập vây tay một cái, nghiêm chỉnh huấn luyện bộ binh bộ đội nhanh chóng tạo thành nguyên một đám quân trận, thân là kỵ binh thiên địch trưởng mâu binh bộ đội trực tiếp cũng là dôi đi lên. Bất quá Chu Đông Nam dù sao cũng là cái người chơi, hiển nhiên cũng là cân nhắc đến kỵ binh của mình bộ đội sẽ bị nhằm vào khả năng, tại vọt tới khoảng cách nhất định về sau. Một đợt mưa tên từ chiến trường nơi nào đó bay tới, đánh thẳng La Tập này phương quân trận. Toàn viên cầm thuẫn. La Tập bộ binh bộ đội, cầm thuẫn bộ binh số lượng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, ứng phó địch nhân cung tiễn thủ bộ đội mưa tên công kích. Đối với những thứ này cầm thuẫn bộ binh tới nói giống như là chuyện thường ngày, tại tự vệ đồng thời, thậm chí còn có thừa lực yểm hộ một chút cách bọn họ gần nhất trường kích binh. Từ đó đủ để nhìn ra cái này nguyên một đám lao binh là đến cỡ nào thành thạo. Mưa tên bại lộ vị trí của bọn hắn, đang thoải mái đỡ được đối diện ba bánh bắn một lượt về sau. La Tập nhanh chóng xác nhận liếc một chút bại lộ tại chính mình trong tầm mắt địch nhân đại quân, nhưng cũng không có để phe mình quân đội hướng phía trước đẩy mạnh, mà chính là hạ lệnh cầm thuẫn bộ binh toàn thể duy trì cầm thuẫn phòng ngự trạng thái. Sau đó hắn trực tiếp thì mặc kệ bên này. Quả quyết quay người chỉ huy chính mình cung tiễn thủ, phối hợp với trường mâu binh đi dối đám kia muốn vòng. Sau âm kỵ binh của hắn, một cử động kia không khỏi làm xa xa Chu Đông Nam có chút mắt trợn tròn, cái kia họ là căn bản không theo thói quen đến A. Hiện tại chiến trận này, rõ ràng là tại nhằm vào hắn kỵ binh bộ đội. Thân là kỵ binh bộ đội thống binh tướng lãnh, Triệu Chiết biểu thị áp lực thật lớn. Chỉ là cái kia một chi nhìn bọn hắn chằm chằm dối trường mâu binh bộ đội, cũng đã đầy đủ để hắn kiêng kỵ. Hiện tại lại thêm cái kia mấy trăm tên nhìn bọn hắn chằm chằm một đường mở cung bắn tên cung tiễn thủ, để hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương sớm có phòng bị. Đối mặt cục diện như vậy, Chu Đông Nam lần này tập kích chiến thuật không thể nghi ngờ là thất bại. Hơn nữa còn thất bại tương đương triệt để. Giờ khác này Triệu Chiết Minh xác ý thức được chính mình nhất định phải tạm thời thoát ly chiến trường, mà hắn trên thực tế cũng xác thực làm như vậy. Nhìn lấy quanh co một khoảng cách về sau, trực tiếp nương tựa theo lực cơ động nên ngang rời đi chi kia kỵ binh bộ đội, La Tập trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, kỵ binh cái này binh chủng là có sử dụng khó khăn, tại coi trọng địa hình đồng thời, còn coi trọng một thời cơ. Dùng tốt, kỵ binh bộ đội một vòng trùng phong, trực tiếp liền có thể đối với địch phương bộ đội tạo thành hủy diệt tính đả kích, mà dùng không tốt, liền sẽ giống vừa mới như thế, đặc biệt phế, thậm chí ngay cả tồn tại cảm giác đều không có bao nhiêu. Chu Đông Nam bố trí chiêu này không thể nghi ngờ là nát tới cực điểm, tuy nhiên La Tập cũng có thể hiểu được, tại hắn cẩn thận như vậy đẩy mạnh điều kiện tiên quyết, muốn đánh đột tập chiến, vậy cũng chỉ có thể để kỵ binh bộ đội nương tựa theo lực cơ động tiên phong, nhưng là nát cũng là nát, sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không thừa nhận. Bất quá tại cái tiền đề này dưới, đối phương tướng lãnh lâm thời phán đoán ngược lại để La Tập ngoài ý muốn một thành, kỵ binh bộ đội một vòng đánh bất ngờ thất bại về sau, lớn nhất chuyện kiêng kỵ là cái gì? Là không quan tâm cưỡng ép đánh. Đó là gà mờ mới có thể làm sự tình. Mà chính xác phương thức xử lý cũng là ỷ vào lực cơ động tạm thời thoát ly chiến trường, đi tìm cái kế tiếp xuất thủ thời cơ. Cái này Triệu Chiết cách làm là chính xác. Ra hiệu trường mâu binh bộ đội tiếp tục chú ý chi tiêu kỵ binh động tĩnh, sau đó hạ lệnh cùng tiễn thủ bộ đội cải biến mục tiêu công kích, bắt đầu dùng tên mưa đối Chu Đông Nam bộ binh bộ đội tiến hành phản áp chế. Thế cục chuyển đổi lấy quá nhanh, kỵ binh bộ đội không có thể bắt đến cơ hội ra tay, cái này cấp Chu Đông Nam mang đến không nhỏ áp lực, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh ở giữa. Chỉ thấy Chu Đông Nam vung trong tay phương thiên hỏa kích, đồng thời giống to lên tiếng, toàn quân trùng phong. Tiếng hô giết rung trời, đối diện sĩ khí ngoại ý muốn hung mãnh. Chu Đông Nam đang kêu lời nói thời điểm hiển nhiên là soát một đợt sĩ khí, rõ ràng là muốn mượn một đợt tiên cơ ưu thế, ngăn chặn La Tập quân đội. Xem thấu mục đích của đối phương, lúc này La Tập biểu hiện phá lệ thông dong, ánh mắt quét qua đối diện tiên phong bộ đội. Căn bản không cần nhìn kỹ, cái kia tán loạn trận hình để hắn minh xác ý thức được chiếc trường kích này binh bộ đội nghiệp dư, lập tức trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, dùng sức mạnh trinh đi lên tân binh tiên phong. Xem ra là muốn dùng bọn họ tiêu hao ta thể lực của binh lính. Thủ lĩnh, những thứ này trường kích binh hiển nhiên là đồng dạng nhìn ra điểm này Chu Dịch, giọng nói chuyện bên trong mang theo vài phần do dự. Ta biết ngươi muốn nói điều gì. La Tập nhàn nhạt lườm Chu Dịch liếc một chút, sau đó trực tiếp ngắt lời hắn, bị cường trinh bách tính hoàn toàn chính xác đáng thương, nhưng là, bọn họ đã lên chiến trường, cầm lấy vũ khí hướng giết đi lên, cái kia chính là địch nhân, ngươi hiểu chưa? Chương 289, từ bất trưởng binh, tính bất lập sự. Cùng trước đó chiêu hàng Vương Lục Tông bộ đội thời điểm khác biệt, lúc đó hắn có thành tường làm ý vào, theo trình độ nào đó mà nói, có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc, tiếp thu hàng binh về sau, lập tức liền có thể gọi dưới trướng tướng lãnh đối bọn hắn tiến hành thống nhất quản lý. Mà giờ này khắc này, hắn mang binh tại giã ngoại tác chiến, loại thời điểm này chiêu hàng đối phương binh lính không thể nghi ngờ sẽ cho dưới trướng quân đội gia tăng không ổn định nhân tố, La Tập hoàn toàn không có quyết định này. Quân trận vẫn không có di động mảy may, hiện tại gấp chính là Chu Đông Nam. Cũng không phải hắn, La Tập dùng khỏe ứng mệt, chờ lấy đối diện giết tới. Sau đó, hắn muốn một hơi cho đối phương sâu nhất tuyệt vọng. Nhìn ra liếc một chút khoảng cách, cảm giác không sai biệt lắm đến vị trí rồi về sau. La Tập lên tiếng hô, Lưu Mãnh. Không cần nhiều lời, Lưu Mãnh một thanh rút ra bên hông thanh đồng chiến đao, đao thuẫn binh bộ đội, theo ta nghênh địch. Một bên là nghiêm chỉnh huấn luyện đao thuẫn binh bộ đội, mà một bên khác thì là một nhóm bị mạnh trinh đi lên phổ thông bình dân, ai mạnh ai yếu, có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Không tồn tại bất kỳ lo lắng, chi kia khua tay thanh đồng trường kích dân binh bộ đội tại hướng đụng vào trong nháy mắt, phảng phất như là xông vào quỷ môn quan, ngã tiến vào đao sơn địa ngục. Một cái đem vung lên thanh đồng chiến đao vô tình giết hại lấy trên chiến trường sinh linh, một trận một phương diện đổ sát như vậy mở màn. Cái kia thực lực mang tính áp đảo trên lệch khiến cái này bị mạnh trinh đi lên dân binh lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Cảnh tượng trước mắt căn bản cũng không phải là một cuộc chiến tranh, mà chính là bọn họ tại một cái tiếp theo một cái sông đi lên chịu chết. Trước đó từ Chu Đông Nam cái kia một phát kỹ năng kéo lên sĩ khí, tại thời khắc này trong nháy mắt rơi xuống băng điểm, đối diện cái kia một cái đem dính đầy máu tươi thanh đồng chiến đao để bọn hắn không cảm giác được bất luận cái gì một tia phần thắng, mang cho bọn hắn, chỉ có vô tận tuyệt vọng. Nhìn chính xác một cái cơ hội, La Tập cao giọng hô, đối diện những cái kia bị Mạnh Trinh đi lên dân binh nghe, ta biết đứng ở chỗ này cũng không phải là các ngươi tự nguyện, mà là bởi vì Chu Đông Nam ép buộc các ngươi trên chiến trường, ta không có ý giết hại bình dân, hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, vứt bỏ vũ khí trong tay, như vậy thoát đi phiến chiến trường này, trốn được càng xa càng tốt, ta hứa hẹn không sẽ phái người truy kích, mà không có vứt bỏ vũ khí, lựa chọn tiếp tục lưu. Lại nơi này, phía trên chiến trường kia đao kiếm không có mắt, các ngươi chỉ có một con đường chết. La Tập không có ý định tại giã ngoại tác chiến thời điểm cho mình gia tăng không ổn định nhân tố, bất quá, để những dân binh này biến thành kẻ đào ngũ cũng là một cái biến tướng suy yếu Chu Đông Nam binh lực biện pháp tốt. Hắn những lời này quả thực có thể nói là chính bên trong muốn hại, đâm vào những dân binh kia trong tâm khảm, trong bọn họ, cơ bản không có bất kỳ một cái nào là tự nguyện đứng ở chỗ này, nguyên bản nguyên một đám cũng đều là cầm lấy cái quốc đất cày chăn trâu nông dân, đột nhiên thì bị bắt được quân doanh, sau đó đem vũ khí hướng trong tay bọn họ bịt lại, liền lên chiến trường, đây không phải là để bọn hắn đi chịu chết sao. Giờ này khắc này, vừa đúng một phen thành trong bọn họ tâm tình tự chất xúc tác, trong lòng cái kia cô đối chiến tràng cùng sợ hãi tử vong trong nháy mắt ép vỡ một nhóm người ý chí, làm bọn hắn tại chỗ vứt xuống vũ khí hướng về một phương hướng bỏ chạy. Mà nhân loại hết lần này tới lần khác lại là một loại theo chúng tâm lý cực mạnh sinh vật, cái này một đợt trực tiếp mang theo phản ứng dây chuyền, trong chớp mắt liền chạy hơn trăm người, tức giận đến ở vào quân trận phía sau Chu Đông Nam sắc mặt tái nhợt, sau đó liền tiếng giống giận. Lâm trận bỏ chạy người, hết thể ấn tội đào ngũ luận xử, liên lụy cửu tộc, chém đầu cả nhà. Thân là Đại Chu Hoàng đế, Chu Đông Nam những lời này không thể nghi ngờ là cực kỳ lực uy hiếp, cứ thế mà ngăn chặn lại dân binh bộ đội cái kia gần như sắp muốn chạy tán loạn cục diện. Các dân binh một cái kia cái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nắm vũ khí trên chiến trường trùng sát bộ dáng khiến một bên Chu Dịch trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Sau đó dứt khoát lớn tiếng khuyên nói đến những người dân này, gọi những người dân này bỏ vũ khí xuống đào tẩu. Đối với cái này, La Tập không nói một lời, theo hắn đi hô, Chu Dịch hắn có cái khuyết điểm. Đương nhiên, theo trình độ nào đó tới nói, cũng có thể xem như ưu điểm. Đó chính là hắn đối phổ thông bình dân vô cùng nhân từ. Hắn không thể nghi ngờ có thể trở thành một cái thâm thụ bách tính kính yêu tướng lãnh, nhưng hắn hiển nhiên còn có học. Nhìn lấy một phen khổ khuyên không có kết quả Chu Dịch, La Tập bình tĩnh mở miệng, Chu Dịch, từ bất trường binh, tính bất lập sự, cái gì thời điểm ngươi đem cái này tám chữ lý giải thấu? Ngươi thì có tư cách độc lĩnh nhất quân. Nói xong, La Tập không quan tâm hắn, một thanh rút ra bên hông trường kiếm đồng thau, sau đó cao giọng hô, toàn quân trùng phong. La Tập một phát kỹ năng, trực tiếp liền đem quân đội dưới quyền sĩ khí cất cao một cái cấp bậc, đao thuẫn binh bộ đội, thuẫn phủ binh bộ đội, trường kích binh bộ đội, ba chi bộ đội tại Lưu Mãnh, La Dung cùng Quách Trấn ba tên mãnh tướng xuất lĩnh phía dưới một mạch liều chết đi lên. Ngăn cản tại trước mặt bọn hắn dân binh bị liên miên chảm sát, lúc này Chu Đông Nam sắc mặt đã là khó coi đến một loại cực hạn, bất quá chiến đấu đánh đến nước này, hắn cũng là đã không có đường lui. Tất cả binh lực đều đã đặt ở một trận chiến này phía trên, thậm chí vì một trận chiến này, hắn trả Mạnh Trinh dân binh, làm đến Đại Chu cảnh nội tiếng oán than dậy đất, hoặc là thắng, hoặc là chết. Không có con đường thứ ba có thể đi. Toàn quân trùng phong. Vừa nghĩ đến đây, giơ cao trong tay phương thiên hỏa kích Chu Đông Nam cũng là phát khởi quyết ý trùng phong. Song phương chủ lực đại quân rất nhanh đụng vào nhau, không thể không nói. Đối phương tay tướng lãnh phía dưới hoàn toàn chính xác không ít, liếc mắt nhìn qua, La Tập chí ít thấy được 4-5 cái mặc lấy thanh đồng áo giáp tướng lãnh, những thứ này võ dung cấp bậc không thấp tướng lãnh vì Chu Đông Nam đại quân tăng thêm không ít chiến đấu lực. Bộ binh bộ đội chiến đấu lộ ra thoáng có chút giằng co, quả nhiên, trận chiến đấu này trọng điểm là ở chỗ kỵ binh bộ đội, ai có thể trước nương tựa theo kỵ binh bộ đội cái kia kinh người lực phá hoại một phát khế bình tĩnh ưu thế, thành chủ đạo trận chiến đấu này thắng bại quan trọng. Mà giờ này khắc này, chi này cực kỳ trọng yếu kỵ binh bộ đội, lại là tại Triệu Chiết chỉ huy phía dưới nhanh chóng thoát ly mọi người tầm mắt. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, tuy nhiên còn có thể mơ hồ nghe được nơi xa chiến trường tiếng la giết, nhưng phạm vi tầm mắt bên trong, đã là cơ bản không nhìn thấy chiến trường cái bóng. Triệu Chiết thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó giơ tay một cái, cùng sông kỵ binh bộ đội chậm rãi dừng lại, để cho dưới hông chiến mã thoáng thở một cái. Sau đó làm hai cái hít sâu, Triệu Chiết một lần nữa đánh lên mấy phần tinh thần, đến đón lấy chuyện hắn cần làm, cũng là tại chiến trường bên ngoài tìm cơ hội, chờ đợi cắt vào chiến trường thời cơ. Nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh, chỉ thấy một đợt mưa tên từ trên trời giáng xuống, tại chỗ liền đem dưới trướng hắn hơn 10 người không kịp phản ứng kỵ binh cả người lẫn ngựa cùng một chỗ bắn giết. Cái này ngoài người ta dự liệu đột phát tình huống khiến Triệu Chiết trên mặt nhanh chóng lóe lên một vệ kinh hãi, căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ nghe hắn liên thanh giống to, chạy, chạy mau lên. Tốc độ tăng lên cần thời gian, nhưng chi này không biết mai phục ở nơi nào cùng tiễn thủ bộ đội, mở cung bắn tên tốc độ lại là mau kinh người, trong chớp mắt lại là một đợt mưa tên tới, khiến dưới trướng hắn kỵ binh bộ đội lại thêm thương vong. Thảo. Loại địa phương này ở đâu ra cung tiễn thủ bộ đội? Kiên trì mang theo dưới trướng kỵ binh bộ đội không ngừng gia tốc, tại sông ra một khoảng cách về sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra Triệu Chiết nhìn lại, lập tức, toàn bộ biểu lộ triệt để cứng đờ. Nhìn lấy phía sau chi kia xâm nhập hắn ánh mắt phạm vi bên trong bộ đội, mặc cho Triệu Chiết suy nghĩ nát óc, chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới, vừa mới tập kích bọn họ, lại là một chi kỵ binh. Mà những cái kia cưới tại trên lưng ngựa binh sĩ, vũ khí trong tay không phải hắn quen thuộc trường thương, mà chính là cung. Chương 290, ngươi thật giống như rất tức giận. Ngồi tại trên lưng ngựa cung tiễn thủ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Chu Đông Nam văn minh bên trong, mặc dù có thất ngựa tư nguyên, nhưng tình huống của hắn so sánh đặc thù. Bởi vì hắn trong tay thất ngựa là vùng núi lập tức. Hình thể tương đối mà nói thiên hướng về gầy yếu, nói lại thẳng thắn hơn chính là, những thứ này căn bản không gọi được là chiến mã, mà chính là dân dụng lập tức. Nhưng Chu Đông Nam lại là không quản được nhiều như vậy, đồng thời không có nghiêm túc nghiên cứu qua người, đoán chừng cũng rất khó phân quân thanh dùng chiến mã cùng dân dụng lập tức chủng loại khác nhau. Không sai mà vật cưỡi tốt xấu, đối với một chi kỵ binh bộ đội đến nói thật chính là vô cùng trọng yếu. Mà bây giờ, Triệu Chiết dưới trướng chi kỵ binh này bộ đội khiếm khuyết đã hoàn toàn bạo lộ ra, tại tốc độ cao nhất phóng ngựa phi nước đại tình huống dưới, bọn họ đúng là không thoát khỏi được chi này duy trì lấy kỵ xạ trạng thái cung kỵ binh bộ đội. Chính mình binh lính dưới quyền đang bị đối phương không ngừng bắn giết, trốn là trốn không thoát. Áp lực cực lớn để thân là kỵ binh tướng lĩnh Triệu Chiết Thái Dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, không được. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nhất định phải đánh vỡ cục diện này. Minh xác ý thức được lại như thế chôn xuống đi, chỉ có một con đường chết. Triệu Chiết quả quyết hạ lệnh dưới trướng kỵ binh bộ đội quay đầu ngựa lại, hoàn toàn thì là một bộ dự định muốn chính diện nên kích tư thế. Nhưng không ngờ hắn cái này một điều đầu ngựa, truy ở phía sau bố Nhật Cố Đức vậy mà cũng đồng dạng hạ lệnh dưới trướng cung kỵ binh điều xoay lên đầu ngựa, trong lúc nhất thời. Cái này nghiêm chỉnh khối đồng bằng trên chiến trường, hai chi kỵ binh bộ đội thế mà cứ như vậy lẫn nhau đánh lên chuyện. Không thể không nói, cái này hiếm thấy một màn cực kỳ hùng vĩ, lúc này La Tập nếu là ở này, tuyệt đối có thể nhìn tương đương hăng say, nhưng thân là người trong cuộc một trong Triệu Chiết, tâm tình nhưng chính là vô cùng gay go. Tiểu nhân hèn hạ, có loại chính diện đánh qua. Áp lực to lớn trong lòng để Triệu Chiết cái này một cả khuôn mặt cơ hồ là tăng thành màu đỏ tím. Đối phương ỷ vào dưới hông chiến mã lực cơ động ưu thế một mực truy tại phía sau của hắn, muốn đi, đi không được. Muốn chính diện đánh bất ngờ, bất chợt tới không đến. Thất ngựa chủng loại phía trên ưu khuyết có thể nói là lập tức thể hiện ra ngoài, lúc này Triệu Chiết hoàn toàn cũng là đâm lao phải theo lao. Nghe nói như thế bố Nhật Cố Đức, thì là bĩu môi khinh thường, kỵ xạ là bọn họ cùng kỵ binh bộ đội một đại ưu thế, dựa vào cái gì không cố gắng phát huy. Muốn chính diện đánh. Chờ ngươi đuổi theo kịp đến lại nói. Đối với chi này lực cơ động so ra kém kỵ binh của bọn hắn bộ đội tới nói, bố Nhật Cố Đức chi này cùng kỵ binh bộ đội kỵ xạ đấu pháp, để trong lòng bọn họ dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác bất lực, loại này cầm đối phương không thể làm gì cảm giác làm cho người đã là phẫn hận, lại là tuyệt vọng. Trận chiến đấu này lo lắng đã bị giết chết, mà một bên khác chủ lực trên chiến trường, tại Lưu Mãnh xuất lĩnh dưới, từng bước đẩy mạnh đao thuẫn binh bộ đội cũng là cho thấy bọn họ dũng mãnh. Một lòng nếu muốn rửa nhục Lưu Mãnh nhìn chính xác địch tướng một sơ hở, giơ tay chém xuống ở giữa, trong tay thanh đồng chiến đao trực tiếp chặt xuống trong đó một tên địch tướng đầu lâu. Còn có ai đi tìm cái chết? Đem cái kia địch tướng đầu người xách trong tay, Lưu Mãnh rít lên một tiếng, lại không một người dám đến lên tiếng. Chu Đông Nam trong lòng khó thở, triệu chết đâu? Kỵ binh của ta bộ đội đâu? Làm sao còn chưa tới? Sĩ khí liên tiếp lọt vào đả kích, Chu Đông Nam dưới trướng chi quân đội này đã nhanh muốn tiếp cận tan tác, mà triệu chết kỵ binh bộ đội đến bây giờ còn không có xuất hiện, 89/10 là ra chuyện, ý thức được điểm này Lý Khoát cắn chặt hàm răng, thua tay trong tay trường kiếm đồng thau nhanh trong thối lui đến Chu Đông Nam bên cạnh. Bệ hạ, rút lui đi. Rút về Đại Chu Vương Thành, sống qua cái này một đợt, chúng ta còn có thể có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Đông Sơn tái khởi. Chu Đông Nam bộ mặt bắp thịt co lại, trận này một khi chiến bại, hắn trả lấy cái gì Đông Sơn tái khởi. Bệ hạ. Đối với Chu Đông Nam, Lý Khoát không thể nghi ngờ là trung tâm, đã thấy rõ cục thế, biết trận chiến tranh này đã không có phần thắng Lý Khoát. Một lòng muốn để Chu Đông Nam lui về Đại Chu Vương Thành. Mà đối với Lý Khoát, Chu Đông Nam hiển nhiên cũng là cực kỳ coi trọng, bằng không cũng sẽ không đem Đại Chu Vương Thành bên ngoài Thượng Nguyên Thành giao cho Lý Khoát trấn thủ. Lý Khoát cùng Chu Kiệt, có thể nói là hắn trợ thủ đắc lực. Bây giờ nghe lấy Lý Khoát, nhìn lấy cái này vết máu khắp người hái tướng, Chu Đông Nam không khỏi có chút dao động lên, sau đó chợt cắn răng một cái. Cơ hồ là từ trong hàm răng đem cái chữ kia ép ra ngoài. Rút lui. Lý Khoát nghe vậy đại hỉ, vội vàng ra hiệu binh lính thổi lên rút lui kèn lệnh, nhưng không ngờ một tiếng này kèn lệnh lại là thành địch nhân tiến công tín hiệu, nương theo lấy một tiếng này kèn lệnh vang lên, trên chiến trường cục thế lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ gặp bọn họ đại quân phía sau lui trên đường, một chi kỵ binh đột nhiên giết ra. Triệu chết. Không. Không đúng. Là địch nhân kỵ binh bộ đội. Ý thức được điểm này Lý Khoát tại chỗ đổi sắc mặt, sau đó vội vàng giơ lên trong tay trường kiếm đồng tao. Bệ hạ đi trước, có mặt tướng này. Ai ngờ, Lý Khoát lời còn chưa nói hết, một cái hoành không giết ra trường thương liền trực tiếp quán xuyên cổ họng của hắn. Sau đó chỉnh bộ thi thể bị cái này kinh khủng thế xông lập tức mang bay ra ngoài. Vướng bận. Bạch Trạch lãnh mâu như sương, mang theo kỵ binh bộ đội, lấy một vòng nhị đoạn hướng một hơi vỡ tung địch nhân quân trận, về sau chỉ thấy hắn một cái ngoác, bao vây lại, một cái đều khác thả đi. Bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, La Thành cùng Lưu Khai cái này hai tên bách kỵ trưởng các lĩnh mấy trăm kỵ binh hai bên tảng ra, nhanh chóng hợp thành một cái vây kín trận hình, cũng triển khai sau cùng một trường giết chóc. Thật mạnh. Chi kỵ binh này bộ đội thật mạnh. Nói ít còn có hơn 1000 người quân trận trong nháy mắt liền bị phá tan. Lần trước Khương Nguy điểm này tàn binh cùng lần này căn bản cũng không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Lúc này Chu Dịch hoàn toàn liền bị trước mắt tình cảnh này cấp rung động đến. Chi kỵ binh này bộ đội thực lực vượt xa Đại Chu kỵ binh. Một vòng vây quét kết thúc, không có nghe được hệ thống nhắc nhở là tập lông mày nhíu lại. Lập tức điều động dưới trướng các bộ binh trên chiến trường một trận tìm kiếm về sau, rốt cục đem chôn ở thi thể trong đống Chu Đông Nam cấp lật ra đi ra. Được a, vận khí không tệ, kỵ binh bộ đội tập thể trùng phong đều không có thể đâm chết ngươi. Là tập 3. Vết máu khắp người Chu Đông Nam điên cuồng gầm thét, muốn không phải sau lưng có hai tên thân thể cường tráng binh sĩ an lấy hắn, hắn đoán chừng là hội tại chỗ xông lên cùng La Tập đồng quy vu tận. Ngươi thật giống như rất tức giận. Nhưng ta rất vui vẻ, ngươi không chết ở kỵ binh bộ đội trùng phong phía dưới thật sự là quá tốt. Đang khi nói chuyện, La Tập thậm chí còn lộ ra một mặt vui vẻ bộ dáng, nụ cười trên mặt thật sự là quá mức rực rỡ, khiến người ta có thể minh xác cảm nhận được. Lúc này hắn vui vẻ không có bất kỳ cái gì một kia giả mạo, hắn là chân chân chính chính, phát ra từ nội tâm vì Chu Đông Nam còn sống sự kiện này mà cảm thấy vui vẻ. Lập tức, cái kia nụ cười sáng lạn phía dưới, chỉ nghe hắn chuyện đột nhiên chuyển một cái, dù sao, ta thế nhưng là đã thể, không đem ngươi ngàn đao bầm thây, lăng trì xử tử. Ta là tập thể không làm người. Chương 291, niềm vui ngoài ý muốn. Tại Chu Đông Nam đều chết hết trước đó, La Tập hiển nhiên còn có đối lập đầy đủ thời gian. Loại thời điểm này, đi công chiếm Đại Chu còn lại mấy cái tòa thành trì tuy nhiên đã cơ bản không tồn tại bao nhiêu ý nghĩa, nhưng mang một loại soát chinh phục điểm số ý nghĩ, La Tập vẫn là tương đối cần mẫn đem tất cả thành trì chiếm mấy lần. Sau cùng phát hiện cái này, Chu Đông Nam dưới trướng thành trì số lượng còn thật không ít, lấy Vương Thành Đại Chu làm trung tâm, bốn phương tám hướng thành trì số lượng cùng nhau, lại có trọn vẹn 11 tòa. Đương nhiên, thành trì thứ này, cũng không phải số lượng càng nhiều thì càng lợi hại, trọng yếu ở chỗ quy mô cùng phát triển. Liên lấy cái kia Vương Lục Tông tới nói, hắn tuy nhiên chỉ có 5 tòa thành trì, nhưng không thể không nói dưới trướng hắn mọi ngành mọi nghề nhân tài ưu tú không ít, 5 tòa thành trì đều phát triển 10 phần không tệ. Mà xem xét lại Chu Đông Nam bên này, 11 tòa thành trì, chợt nghe xong hoàn toàn chính xác có chút lợi hại, nhưng một vòng quét sau khi xuống tới, trong đó 3 tòa thành trì trực tiếp bị La Tập đánh lên có chút ít còn hơn không nhãn hiệu, về sau lại có 2 tòa phát triển khá là bình thường thành trì, còn lại 6 tòa thành trì bên trong, 3 tòa phát triển không tệ, 3 tòa phát triển được thông qua. Cái này, hắn xem như hiểu rõ, cái này Chu Đông Nam cũng là điển hình không thế nào biết làm phát triển, bằng vào tác chiến đoạt tư nguyên phát tài loại này người chơi. Bất kể nói thế nào, đang cày một đợt chinh phục điểm số về sau, La Tập thì tranh thủ thời gian gọi người vận chuyển lên tư nguyên, đến mức nhân khẩu phương diện, trước mắt hắn cái này văn minh bên trong, cũng tịnh không thế nào thiếu người miệng, có trung thành cơ sở, chính mình nguyện ý quy thuận tới, vậy liền mang đi, mà không nguyện ý quy thuận, như vậy tùy bọn họ tự sanh tự diệt đi tốt. Duy trì dạng này tác phong làm việc, mấy ngày kế tiếp, chuyện của hắn cũng là tiến hành tương đương thuận lợi, đang đợi được hệ thống nhắc nhở ghé vào lỗ tai hắn vang lên thời điểm, La Tập người cũng sớm đã ngồi tại chính mình ở vào Minh Kính Thành trong văn phòng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được bổn tràng chiến tranh toàn diện thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Chu Đông Nam di vật 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Hoàng Kim Bảo Dương 1. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng? Nghe liên tiếp hệ thống nhắc nhở, La Tập vuốt vuốt mi tâm, lúc này xác nhận đã kiếm được một cái Hoàng Kim Bảo Dương hắn, tâm tình hiển nhiên không tệ, tuy nói đối Chu Đông Nam cái này vài tòa phát triển làm đến không được tốt lắm thành trì không có hứng thú gì, nhưng hắn ngược lại là rất muốn biết. Nuốt mất những địa bàn này cần bao nhiêu chinh phục điểm số. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết lựa chọn phát động. Sau đó, hệ thống tiếng nhắc nhở lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 35 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao? Nghe được cái số này La Tập, mí mắt rõ ràng nhảy một cái. Thế mà so Vương Lục Tông cái kia 5 tòa thành trì trọn vẹn đắt 9 cái điểm số. Tốt à, 11 tòa thành trì con số còn tại đó, coi như bên trong có mấy tòa phát triển tương đương nát, nhưng coi như lại nát, hệ thống hiển nhiên cũng không có khả năng trắng đưa cho hắn, một số cơ bản phí dụng vẫn là đến thu. Bất quá không quan trọng, bởi vì hắn căn bản thì không có ý định nuốt mất Chu Đông Nam văn minh, mà lại, hắn hiện tại trong tay có bao nhiêu văn minh điểm số, tự hệ thống tâm lý có thể không có điểm bước đếm sao. Hết thể thì 33 điểm, không đủ cái kia 2 điểm, chẳng lẽ còn làm cho hắn trước thiếu. hiển nhiên không có khả năng. Nghĩ tới chỗ này, La Tập quả quyết lựa chọn không. Thế mà, nương theo lấy hắn một cử động kia, ngoài ý liệu sự tình lại là phát sinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập tại chiến tranh toàn diện hình thức phía dưới thành công công chiếm 11 tòa thành trì lãnh thổ. Hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm tra, cái kia 11 tòa thành trì sở hữu giả Chu Đông Nam đã tử vong, không cách nào phát động lãnh thổ chuộc về quyền hạn. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 1,1 triệu văn minh điểm số, xác nhận cái này 11 tòa thành trì tọa lạc vị trí. Như người chơi lựa chọn cự tuyệt, hệ thống đem tùy cơ chọn lựa địa điểm thích hợp tiến hành an trí. Phúc, nghe được cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở La Tập tại chỗ liền đem uống vào trong miệng trước kia trà cấp phun tới, ngóa. Tình huống như thế nào? Giờ này khắc này, La Tập cả người đều kinh ngạc a. Sau đó đang nhanh chóng chỉnh sửa lại một chút trong đầu suy nghĩ về sau. Hắn đột nhiên ý thức được một việc, nguyên lai chiến tranh toàn diện hình thức phía dưới, liền địch nhân người chơi thành trì đều có thể làm chiến lợi phẩm đoạt tới sao. Đang cảm thán cái kia tuyên chiến lệnh không hổ là hoàng kim cấp đạo cụ đồng thời, La Tập trong lòng cũng là có chút buồn bực, cái này không cùng hắn văn minh chinh phục giả năng lực đập vào sao. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, mời người chơi La Tập mau chóng làm ra phải chăng xác nhận lãnh thổ vị trí quyết định. Chờ một chút. Lãnh thổ. Méo một chút đầu, La Tập đã nhận ra có cái gì không đúng. Văn minh chinh phục giả kỹ năng miêu tả là có thể sẽ bị chinh phục mới văn minh thu để bản thân sử dụng. Mà nếu như hiệu quả chỉ là chiếm lĩnh đối phương người chơi lãnh thổ đơn giản như vậy lời nói, cái kia hệ thống trực tiếp dùng lãnh thổ cái này hình dung từ không phải tốt. Đồng dạng hiệu quả, La Tập có thể không cảm thấy hệ thống sẽ còn nhàm chán như vậy cố ý phân chia thành hai cái từ ngữ, mà lại, suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là giống nhau hiệu quả, cái kia hệ thống trước đó còn có cần phải hỏi hắn muốn hay không phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng sao? Nói một cách khác, tại hệ thống khái niệm bên trong, lãnh thổ cùng văn minh hai cái này từ ngữ đại biểu ý là không giống nhau. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, La Tập không khỏi rơi vào trầm tư, nhưng hệ thống này giống như cũng không muốn cho hắn muốn quá lâu, thúc giục tiếng nhắc nhở rất nhanh liền vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, mời người chơi La Tập mau chóng làm ra quyết định. Biết rồi biết rồi. Bị hệ thống này một nhao nhao, La Tập cái này cả một cái suy nghĩ nhất thời gây mất. Trong lòng tình hơi bực bội đồng thời, hắn nhanh chóng mở ra Chu Đông Nam di vật, không rảnh đi quản những cái kia đạo cụ trang bị, tại thu hoạch một đợt văn minh điểm số về sau, nhanh chóng xác nhận liếc một chút chính mình trước mắt nắm giữ điểm số, hơn 53 vạn điểm. Mà xác nhận 11 tòa thành chỉ vị trí lại cần 1,1 triệu điểm số, kém không phải một điểm nửa điểm, nghĩ như thế nào đều không đủ a. Đối mặt tình huống này, cái khó lo cái khôn La Tập đột nhiên tới một câu như vậy, hệ thống, có thể chỉ xác nhận trong đó vài tòa, mà còn lại toàn bộ tùy cơ sao. La Tập cũng không quá chắc chắn hệ thống hội sẽ không trả lời vấn đề của hắn, mà sự thật chứng minh, hệ thống cấp ra trả lời chắc chắn. Hệ thống nhắc nhở, có thể, mời người chơi La Tập mau chóng làm ra quyết định ba. Đạt được trả lời chắc chắn La Tập cũng là không lại đi lêu lỏng. Tương đương dứt khoát cấp Đại Chu Thành, Thượng Nguyên Thành, Tùng Hà Thành, cái này ba tòa phát triển tốt nhất thành trì chọn tốt vị trí, an trí tại Minh Kính Thành phía đông, mục đích chủ yếu là muốn đem lãnh thổ phạm vi hướng đông một bên mở rộng, sau đó cùng Thiết Bích Thành cùng Nham Sơn Thành dính liền đến cùng một chỗ. Xác nhận vị trí về sau, La Tập điểm xuống xác định khóa, nương theo lấy 300.000 văn minh điểm số khấu trừ. Trận này chiến tranh toàn diện chính thức hạ màn, thu hoạch phần này niềm vui ngoài ý muốn La Tập, trong vòng một tháng sau đó, đoán chừng là có chiếu cố rồi. Chương 292, Minh Kính Ti. Chiến tranh toàn diện kết thúc về sau, trở lại thế giới của mình bên trong La Tập nhanh chóng ấn mở địa đồ xác nhận liếc một chút, trừ mình ra hao tốn 300.000 văn minh điểm số, tuyển định tốt tọa lạc vị trí 3 tòa thành trì bên ngoài. Còn lại 9 tòa thành trì, hệ thống tuy nhiên có nói hội tùy cơ chọn lựa thích hợp tọa lạc vị trí, nhưng chỉ là tùy cơ hai chữ này, liền đã có một gài bẫy cơ sở tiềm lực. Tùng Sơn Thành xuất hiện ở Bạch Hà Thành bên cạnh. Được thông qua, Đông Cảnh Thành xuất hiện ở Thiết Bích Thành bên ngoài. Vị trí coi như không tệ, nhưng tòa này bị hắn đánh giá vì có chút ít còn hơn không Tiểu Thành xuất hiện ở Tây Nguyên Thành bên ngoài đang làm cái gì quỷ a. Tiểu Thành bên ngoài còn lập tức lại bị đánh một tòa khác thành, đem chọn cái bên ngoài bố cục kéo lại hẹp vừa dài. Này quỷ dị bố cục quả thực để La Tập cảm giác mình toàn bộ đại não đều đang run rẩy a. Không có cách, đây chính là tùy cơ đại giới, đối mặt loại tình huống này, La Tập biểu hiện cũng là dứt khoát, có thể sát nhập không giữ quy tắc cũng, không thể sát nhập, vậy liền mang ra thôi. Phát triển đến nước này, hắn đã là đến cân nhắc đến chính mình cái này cả một cái văn minh tổng thể bố cục, không thể bởi vì nhất lưỡng tòa tọa lạc vị trí quỷ dị thành trì, liền đem chính mình cái này cả một cái bố cục làm hỏng rơi. Y theo La Tập kinh nghiệm, cái nào tòa thành trì muốn hủy, cái nào tòa thành trì muốn sáp nhập, với hắn mà nói cũng là vừa xem hiểu ngay sự tình, nhanh chóng làm ra một cái quy hoạch về sau, liền kém người đi đem phần kế hoạch này sách đưa đi cho xây trúc công trình bộ bộ trưởng. Cầm lấy bản kế hoạch tên kia bộ hạ chân trước vừa đi, chân sau La Tấn liền đến. Bẩm báo thủ lĩnh, Minh Kính Ti thống lĩnh La Tấn đến đây phục mệnh. La Tấn tới rồi sao? Để hắn tiến đến. Nhấp một ngụm trà La Tập trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, La Tấn làm hắn tín nhiệm nhất tâm phúc một trong, bây giờ đương nhiên cũng là thân mang chức vị quan trọng, Minh Kính Ti chính là vì hắn thiết lập. Cái này bộ môn thì tương đương với là La Tập tình báo trong tay cơ cấu, gián điệp, lính trinh sát, còn có phụ trách giám sát trong lãnh địa các hạng tình huống giám sát đội, những thứ này trên chức vị nhân viên, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp đều là La Tấn. Bởi vì giám sát đội đội viên cũng coi là La Tấn cấp dưới nguyên nhân, cho nên một số chấp pháp cùng thi hình công tác, tạm thời cũng giao cho La Tấn phụ trách, mà đem cái kia Chu Đông Nam Lăng chỉ xử tử nhiệm vụ, lúc đó La Tập cũng là giao cho La Tấn xử lý, lần này La Tấn tới, hiển nhiên là đến báo cáo chuyện này. Thuộc hạ La Tấn, tham kiến thủ lĩnh, suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, La Tấn đã đi đến. Cả người cùng lúc trước so sánh, không thể nghi ngờ là trầm ổn quá nhiều, nếu như nói lúc đầu theo chính mình cái đám kia tâm phúc bên trong, để hắn lớn nhất bất lo chính là Triệu Bản, như vậy thứ hai bất lo, khẳng định cũng là La Tấn. Đứng lên đi, chuyện lần này vất vả ngươi. Đa tạ thủ lĩnh quan tâm, thuộc hạ lần này đến đây, ngoại trừ hướng thủ lĩnh phục mệnh bên ngoài, kỳ thật còn muốn hướng thủ lĩnh đề cử một người. Ồ, nghe nói như vậy La Tập, trên mặt không khỏi nổi lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, dù sao cũng là tình báo cơ cấu thống lĩnh, cho nên La Tập thuận tay cũng sẽ bàn giao cấp La Tấn một số tìm kiếm nhân tài công tác cho hắn đi làm, nhưng La Tấn mỗi lần đều là một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, trực tiếp cũng là liệt kê một phần bảng danh sách, sau đó viết một phần báo cáo, đem trên danh sách những người kia sở tác sở vi. Có cái gì năng khiếu viết nhất thanh nhị sở, sau cùng đưa đến La Tập trước mặt, để chính hắn chọn lựa, mà giống lần này dạng này, trực tiếp liền nói muốn đề cử một người, thật đúng là lần đầu, cũng không trách La Tập hứng thú. Kỳ thật, lần này đối cái kia Chu Đông Nam chỗ thi ngàn đao bầm thây chi hình, chính là bởi vậy người tự mình cầm đao. Nghe nói như vậy La Tập động tác một trận, sau đó, khỏe miệng trong lúc vui vẻ bắt đầu lộ ra mấy phần ý vị thâm trường, ngươi là muốn tiến cử hắn vì ám bộ thống lĩnh. Dựa theo La Tập lúc đầu dự đoán, là muốn đem Minh Kính Ti chia làm nhất minh nhất ám hai bộ phận, một cái là trên mặt nổi Minh Kính Ti, mà một cái khác, thì gọi tắt là ám bộ, một số không tiện lắm cầm tới trên mặt nổi đến, giống nghiêm hình tra tấn, sát nhân diệt khẩu loại hình công việc bẩn thỉu việc cực. Không thể nghi ngờ chính là muốn giao cho cái này ám bộ đi làm. Muốn là có thể, những chuyện này, La Tập đương nhiên muốn toàn bộ giao cho đối với mình 100% trung tâm La Tấn đi làm, nhưng dù sao vẫn là đến cân nhắc đến một cái lượng công việc vấn đề, chỉ là trên mặt nổi Minh Kính Ti. Dưới trướng liền đã quản lý gián điệp tổ, đội trinh sát, giám sát đội ba đại cơ cấu, lại thêm một cái ám bộ, lượng công việc này, La Tấn thân thể chỉ sợ là khó mà chống đỡ được, cho nên mới cần lại xác lập một cái ám bộ thống lĩnh. Vâng. Thuộc hạ cho là hắn có năng lực như thế, đồng thời, trung thành phương diện cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. La Tấn hiển nhiên vô cùng rõ ràng, đảm nhiệm chức vị như vậy, năng lực cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn lại là trung thành. Chạy đến hướng La Tập tiến cử trước đó, cũng đã xác nhận qua người kia trung thành. Thú vị! La Tập khỏe miệng hơi vểnh, người đã ở bên ngoài A. Đem hắn mang vào đi. Đúng, mời thủ lĩnh hơi đợi một lát. Nhìn lấy bước nhanh đi ra ngoài gọi người La Tấn, La Tập trong lòng cũng là dâng lên mấy cái phần mong đợi. Dù sao mặc kệ là tầm thường còn là nhân tài, trung thần vẫn là gian thần, chỉ cần đi đến trước mặt hắn, để hắn mở ra giao diện thuộc tính xem xét, đến lúc đó, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Người đến rất nhanh, tại đối phương đi tới trong nháy mắt, La Tập ánh mắt trực tiếp rơi xuống đi theo La Tấn sau lưng cái kia trên thân người. Nói thật, cùng hắn trong dự đoán không giống nhau lắm, hắn vốn cho là, một cái có lá gan tự mình cầm đao ngàn đao bầm thây chi hình người, lông mi trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít hội mang có mấy phần hung ác nham hiểm, có thể trên thực tế hoàn toàn không có, chẳng những không có, thậm chí có thể là bởi vì là thứ nhất lần khoảng cách gần như vậy nhìn thấy hắn cái này người thủ lĩnh nguyên nhân, ánh mắt của đối phương bên trong thế mà còn mang theo một tia hơi khẩn trương. Đến mức tướng mạo phương diện, La Tập phản ứng đầu tiên cũng là phổ thông dung mạo, phổ thông thân cao, quần áo bình thường, phổ thông khí chất. Hắn làm vì một người hiện đại, nhìn trước mắt cái này phổ thông thanh niên, ngoại trừ phổ thông bên ngoài, hắn lại là hoàn toàn muốn không đến bất luận cái gì một cái khác hình dung từ. Giờ khắc này, La Tập đột nhiên ý thức được, có thể phổ thông đến loại trình độ này, đó cũng là loại thiên phú a. Người tên là gì? Mang ý nghĩ như vậy, La Tập một bên hỏi tên của đối phương, một bên tiện tay ấn mở đối phương giao diện thuộc tính. Thuộc hạ Trương Thang, tham kiến thủ lĩnh. Liên âm thanh đều là như thế phổ thông, không có bất kỳ cái gì đặc sắc cùng nhận ra độ, nhưng lại ngoài ý muốn có một cái cũng không phổ thông tên, chí ít đối với La Tập tới nói, cái tên này cũng không phổ thông, bởi vì Trương Thang cái tên này là Hán Vũ Đế thời kỳ. Một cái có tên khốc lại tên. Mà hắn tại tất cả triều đại bên trong, vừa tốt đôi Hán triều cảm thấy hứng thú nhất. Thời kỳ đó, có hai cái tên một chữ vì Thang danh nhân, một cái gọi Trương Thang, một cái gọi Trần Thang. Trương Thang là trong lịch sử có tên khốc lại, thậm chí nói hắn là khốc lại đại biểu nhân vật đều không đủ. Có điều hắn tuy nhiên cách dùng tàn khốc, nhưng hắn cả đời lại là làm quan thanh liêm. Sau bị người vu hãm mà chết, sau khi chết tài sản không đủ 500 kim, cũng đều là đồng lộc cùng hoàng đế thưởng. Thuận tiện nhắc lên, hắn nhi tử lợi hại hơn, đồng dạng là cái quan thanh liêm, nhưng làm quan làm đến đại tư mã vệ tướng quân, đứng hàng kỳ lân các 11 công thần đệ nhị vị, xếp số một cái. Kia gọi Hoắc Quang, Hoắc Khứ Bệnh đệ đệ. Mà Trần Thang, người biết đoán chừng càng ít. Nhưng hắn lại có một câu danh truyền thiên cổ, câu nói kia gọi phạm ta người Hán, xa đâu cũng giết. Chương 293, Trương Thang. Nói về chính đề, đang nghe danh tự về sau, La Tập không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi vì cái gì cho mình thủ cái tên gọi Thang? Hoặc là nói là người khác cho ngươi lấy. Nghe nói như vậy Trương Thang trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc. Sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, bởi vì thuộc hạ rất yêu ăn canh, cho nên liền lấy như thế một cái tên. Khu, khu khu khu. Cái này vô địch giải thích dọa đến La Tập vội vàng tấm ở gương mặt, thích uống thang, cho nên dứt khoát thì cho mình lấy cái tên một chữ gọi thang. Đây quả thực không có kẽ hở. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tiền kỳ người, cho mình đặt tên hoàn toàn chính xác chính là như vậy. La Tập cũng liền bình thường trở lại, lúc này mới đem ánh mắt chậm rãi chuyển đến khối kia nhảy ra giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh, Trương Thang. Giới tính, nam. Tuổi tác, 23. Độ trung thành, 92. Võ dũng. Chí lực, 3. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, thiên phú, công chính nghiêm minh, cái kia đơn vị đem không cách nào được thu mua, hối lộ, xúi giục. Kỹ năng, chấp pháp nghiêm minh, bị động chấp pháp trạng thái dưới, hiệu suất tăng lên 30%, hiệu quả tăng lên 15%. Chiến pháp, không. Nhìn lấy cái này giao diện thuộc tính, La Tập âm thầm kinh hãi, cái này còn thật để La Tấn đề cử tới một cái đỉnh phong nhân tài a. Công chính nghiêm minh thiên phú nhìn như không có bất kỳ cái gì thuộc tính đặc biệt tăng thêm, nhưng không cách nào được thu mua, hối lộ, xúi dục tuyệt đối hiệu quả thật sự là quá trọng yếu. Nhất là đối với ám bộ thống lĩnh tới nói. Bởi vì ngồi ở vị trí này người, tất nhiên sẽ biết rất nhiều người bình thường không biết nội tình, mà nắm giữ lấy những nội tình này tình báo người, vạn nhất được thu mua hoặc là làm phản, suy nghĩ một chút đều đáng sợ a. Cho nên cơ hồ là khi nhìn đến cái thiên phú này trong nháy mắt, La Tập liền đã nhận định cái này Trương Thang, cái này đích xác là cái thích hợp đảm nhiệm ám bộ thống lĩnh người. Bất quá, lướt qua vẫn là đến đi một chút, vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy La Tập đột nhiên hỏi một câu như vậy, cái kia ngàn đao bầm thây chi hình, nghe nói là từ ngươi tự mình cầm đao, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi hết thể cắt bao nhiêu đao? Hồi bẩm thủ lĩnh, hết thể 1,792 đao. Không có dù là nửa giây do dự, Trương Thang trực tiếp báo ra một con số. Nói thật, đối phương báo thật sự là quá dứt khoát, ngược lại để La Tập cảm giác tiểu tử này có phải hay không là lâm thời nói nhảm một con số đi ra lừa hắn. Nghĩ tới đây, La Tập dứt khoát lại tới một câu như vậy, cụ thể nói một chút. Vâng. Nghe nói như thế, Trương Thang tại lên tiếng về sau, cơ hồ là há mồm liền ra, thuộc hạ theo lồng ngực khai đao, ngày đầu hết thể cắt 197 đao, cắt 10 đao, nghỉ ngơi nửa giờ, cũng vì này bó thuốc cầm máu, để tránh hắn mất máu mà chết, ngày thứ 2 hết thể cắt 189 đao. Lời này một đầu theo Trương Thang trong miệng nói ra, trong thời gian này, La Tập vẫn âm thầm tính toán lấy, tính tới sau cùng, vừa tốt 1,792 đao. Thì hướng phần này có thể tự viên kỳ thuyết bản sự, cái kia 1,792 đao đến cùng là thật là giả, ngược lại không trọng yếu. Mà đứng ở bên cạnh La Tấn, sớm tại Trương Thang nói được nửa câu thời điểm, toàn bộ mặt biểu lộ liền đã mang tới mấy phần mất tự nhiên, dưới chân bước chân vô ý thức hướng bên cạnh rời nửa bước. Đối với cái này, La Tập cũng không thèm để ý, sau đó không che giấu chút nào mở miệng nói ra. Ta vừa ý ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Minh Kính Ti ám bộ thống lĩnh. Trương Thang cảm ơn thủ lĩnh, nhưng thuộc hạ cả gan hỏi một câu, cái này Minh Kính Ti ám bộ thống lĩnh ra sao chức vị? Bình thường lại cái kia phụ trách công việc gì? Nghe nói như vậy La Tập, khoe miệng ý cười khuyết tán mấy phần, không tệ không tệ, làm lên sự tình đến cẩn thận tỉ mỉ, hiểu được đem sự tình cấp hỏi rõ ràng. Minh Kính Ti ám bộ thống lĩnh muốn làm gì, quay đầu La Tấn sẽ nói cho ngươi biết, đi xuống đi. Đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Tại nghe nói như thế về sau Trương Thang không hỏi tới nữa, một mặt cùng kính lui ra ngoài. Mà đang nhìn Trương Thang lui ra ngoài về sau, một mực đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói La Tấn phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm, chỉ thấy cả người hắn đột nhiên đi về phía trước hai bộ, thủ lĩnh. Thuộc hạ có lời nói muốn nói, là liên quan tới cái kia Trương Thang. La Tập nhấp một ngụm trà, tựa như đã đoán được La Tấn muốn nói cái gì. Vâng. La Tấn tại lên tiếng về sau quả quyết mở miệng, thuộc hạ có chút hối hận để cử người này. La Tập trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lo lắng hắn sau này thành làm một cái tai họa. Đúng. Đối với cái này, La Tấn không che giấu chút nào gật đầu thừa nhận, mời thủ lĩnh một lần nữa cân nhắc ám bộ thống lĩnh nhân tuyển. La Tấn ngươi thân là Minh Kính Ti thống lĩnh, Minh Kính Ti quản lý cái gì, mà ngôn hành cử chỉ lại cái kia lấy cái gì là điều kiện tiên quyết, ngươi cần phải rất rõ ràng mới đúng. La Tập ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Thuộc hạ Minh Bạch thủ lĩnh ý tứ, thân là Minh Kính Ti thống lĩnh. Ta không thể bởi vì một kiện còn chưa có xảy ra sự tình mà cho hắn định tội. Nói đến đây, La Tấn thanh âm dừng một chút, sau đó trong mắt lóe lên một tia quyết ý, nhưng là, ám bộ thống lĩnh chi vị quan hệ quá lớn, còn mời thủ lĩnh thận trọng cân nhắc. Ta cũng không tính cải biến quyết định này. Đối với cái này, La Tập cười lắc đầu, sau đó mới không nhanh không chậm nói ra, ánh sáng mặt trời càng là mãnh liệt địa phương, bóng mờ thì càng thâm thúy, bất luận cái gì, hệ thống đều có tính hai mặt, mà bất luận cái gì hệ thống, đều cần có một người đi gánh chịu cái kia trong bóng tối hắc ám bộ phận, để tránh hắc ám mất khống chế bạo tẩu. Ngươi nếu là lo lắng, vậy liền đi theo dõi hắn đi, ta cho phép, bất quá phải nhớ đến có chừng có mực, mà lại, ta hy vọng tại chính sự phía trên, ngươi có thể sử dụng một cái càng thêm công chính tâm thái đi đối đại Trương Thang tồn tại, mà không phải là bởi vì hắn một ít hành động mà mang theo một loại nào đó thành kiến. Đúng, thuộc hạ minh bạch. Nói được phân thượng này, La Tấn hiển nhiên cũng là biết La Tập tâm ý đã quyết, cũng thì không nói thêm gì nữa, tại đơn giản thi lễ một cái về sau, cũng liền cáo lui. Đưa mắt nhìn La Tấn rời đi phòng làm việc của mình, La Tập dùng lực duỗi lưng một cái, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt bàn đống kia tích như núi đơn báo cáo. Đây là hai tên trợ lý thư ký giúp hắn gánh vác rơi mất một bộ phận lớn tình huống dưới, bây giờ hắn cũng coi là gia đại nghiệp đại, thời gian thật đúng là không có thanh nhàn a. Thuận tiện nhắc lên, trước đó trợ lý thư ký Bạch Húc, phía trước đoạn thời gian cũng là bị La Tập phân phối đến phía dưới trong thành trì đi đảm nhiệm phân thành chủ, bên người trợ lý thư ký đổi một nhóm lại một nhóm, nhưng cái này công việc hàng ngày lượng lại là càng ngày càng nhiều. Để La Tập mình sắc cảm nhận được chính mình gần nhất mấy ngày này phát triển quá mạnh, có lòng muốn thả chậm một chút tiết tấu, lắng đọng một chút, nhưng không biết sao một ít người không cho hắn cơ hội này. A, hy vọng cái này Chu Đông Nam Tử, làm cho một ít người an phận phía trên một hồi đi nghĩ tới đây, La Tập cũng là nhịn không được thở dài, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, câu nói này dùng để hình dung trạng thái của hắn bây giờ. Quả thực cũng là không có gì thích hợp bằng. Chương 294, Danh Hảo. Mà thì đồng thời ở nơi này, một ít người quần tổ cũng là lại một lần nữa bị một cái ngoài ý liệu tin tức nổ tỉnh. Lâm Nhạc Sư, tổ viên Chu Đông Nam danh tự hôi. Triệu Nam, tổ viên dựa vào, ngủ một giấc tỉnh, thì bảo cho ta cái đại tin tức. Không hề nghi ngờ, Triệu Nam quả quyết là bị kinh hãi đến. Trực tiếp thì lại liên phát hai cái tin đi ra. Triệu Nam, tổ viên tình huống như thế nào? Triệu Nam, tổ viên ta tỉ mỉ nghĩ lại không đúng. Đoạn thời gian trước, Chu Đông Nam con hàng kia không phải đã đánh xong sao? Trước đó còn một mực hắn, muốn hỏi một chút tình huống tới. Kết quả con hàng này một mực giả chết không có nổi bong bóng. Trương Nhất Thành, tổ viên luôn không khả năng là con hàng kia đần độn quên treo miễn chiến bài. Sau đó bị người chọn lấy A. Thương quân, tổ viên. Triệu Nam, tổ viên Chu Đông Nam con hàng kia còn không đến mức ngốc thành như vậy đi. Lâm Nhạc Sư, tổ viên đều chút nghiêm túc đi, dù sao cũng là thanh đồng đẳng cấp dân chuyên nghiệp, làm sao có thể phạm loại kia sai lầm cấp thấp. Nếu như nói, trước đó Vương Lục Tông Tử, còn có thể nói là nhất thời chủ quan, vậy bây giờ Chu Đông Nam cũng đã chết. Chuyện này là không phải có chút không tốt lắm à. Mà lại, vừa mới đánh xong một trận Vương Lục Tông, lập tức liền chết, cái này cũng đích thật là cái vấn đề. Bọn này trong tổ người đều không phải người ngu, rất nhanh liền hiểu Lâm Nhạc Sư ý tứ trong lời nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tin tức cửa sổ cũng là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ước chừng mấy phút đồng hồ sau, Triệu Nam dẫn đầu phá vỡ cái này trầm mặc. Triệu Nam, tổ viên hoàn toàn chính xác, dựa theo Chu Đông Nam tính cách, tại Vương Lục Tông cái này đối thủ một mất một còn thua ở cái kia La Tập trong tay về sau, hắn hẳn là sẽ trực tiếp quyết tâm, nhẹ nhõm nghiền chết cái kia La Tập, thông qua loại phương thức này để chứng minh thực lực của mình vượt xa Vương Lục Tông mới đúng, cơ bản không tồn tại buông lỏng chủ quan khả năng. Lâm Nhạc Sư, tổ viên ta đồng ý Triệu Nam thuyết pháp. Triệu Nam, tổ viên đến mức vừa đánh xong một trận, kết quả cũng không lâu lắm liền chết vấn đề này. Ta trước mắt chỉ có thể nghĩ đến ba cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng là Chu Đông Nam chọn lấy chênh lệch, dẫn đến thời gian lưu tốc tăng tốc, làm đến thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, miễn chiến bài mất đi hiệu lực, sau đó ở thời điểm này bị người chơi khác chọn lấy, sau cùng chiến bại tử vong. Triệu Nam, tổ viên bất quá ta cá nhân cảm giác cái thứ nhất khả năng không cao, bởi vì không có ý nghĩa gì, cũng nghĩ không thông hắn tại sao muốn điều chênh lệch. Triệu Nam, tổ viên mà cái thứ hai khả năng là hắn tại xâm lấn chiến bên trong bị trọng thương, thật vất vả nấu đến ngày thứ bảy rút lui về sau, tại thế giới của mình bên trong cứu giúp thất bại, sau đó không chỉ bỏ mình. Triệu Nam, tổ viên sau cùng cái khả năng thứ ba tính là có người chơi hướng hắn phát động tuyên chiến lệnh, sau đó trong chiến đấu giết hắn. Lâm Nhạc Sư cùng Triệu Nam, hai người này không thể nghi ngờ xem như bọn này trong tổ có hoa quả khô lao đại, tại hắn hai nghiêm túc lên về sau, những người khác trong lúc nhất thời cũng là hào hào bị đưa vào cái này nghiêm túc trong không khí. Trương Nhất Thành, tổ viên ta cảm thấy cái thứ hai khả năng tương đối cao, suy nghĩ kỹ một chút, đầu mấy ngày chúng ta hắn một mực không có phản ứng, khả năng cũng là trọng thương hôn mê, đang bị cứu giúp. Thương Quân, tổ viên thuyết pháp này hoàn toàn chính xác hợp lý. Lâm Nhạc Sư, tổ viên nhưng bởi như vậy, cái kia La Tập thực lực có thể liền có chút lợi hại. Bọn này trong tổ người, giống như đều một phương diện nhận đồng cái thứ hai khả năng, mà đệ nhất, cái khả năng thứ ba tính cũng là bị người lựa chọn tính không để ý đến. Cái thứ nhất khả năng, tựa như Triệu Nam nói như vậy, cái này trong lúc mấu chốt điều chênh lệch thật sự là không có ý nghĩa gì. Dạng này mê chi thao tác bọn họ không thể nào hiểu được, đến mức cái khả năng thứ ba tính, cái kia tuyên chiến lệnh thế nhưng là siêu hiếm đạo cụ A, cho dù là bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh, xuất hàng dẫn đều vô cùng thấp, bọn họ đám này thanh đồng đẳng cấp lao tài xế bên trong, đều có không ít người căn bản không có mở ra qua, cái này nếu như bị một cái còn không có. Đánh qua mấy trận tân nhân cấp mở ra, cái này đoán chừng không biết đến khí chết bao nhiêu người. Đơn giản phân tích về sau, toàn bộ quần tổ lập tức an yên lặng xuống, cái này nguyên một đám trong đầu cũng không biết đang tính toán chút gì, mà làm vì chuyện này người đề xuất. Lưu Diệp hiển nhiên cũng là chú ý tới chính mình quần tổ bên trong tin tức, nhưng hắn nhưng không có lên tiếng, toàn bộ hành trình lặn xuống nước. Hai kiện bạch ngân cấp đạo cụ, treo giải thưởng một tên thanh đồng đẳng cấp người chơi. Đây đã là phi thường cao bằng giá, đồng thời cũng đủ để khiến bất luận cái gì một tên thanh đồng đẳng cấp người chơi cảm thấy tâm động, lại hướng lên thêm, vậy còn không bằng đợi đến đối phương thăng lên hắc thiết đẳng cấp về sau, từ hắn tự mình xuất thủ xử lý đâu. Mà lại, hắn tin tưởng quần tổ bên trong đám gia hỏa này không dễ dàng như vậy từ bỏ, chỉ bất quá, tại liên tiếp có hai tên thanh đồng đẳng cấp người chơi bị xử lý về sau. Đến đón lấy đám người này chỉ sợ là sẽ đánh càng thêm cẩn thận một điểm. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, La Tập Tại đã phủ lên miễn chiến bài về sau, công việc hàng ngày có thể nói là bận bịu hắn dục tiên dục tử, đồng thời còn có một chuyện cũng phải suy nghĩ một chút, cái kia chính là vấn đề xưng hô. Dù sao tại trường hợp công khai, hắn xưng hô đích thật là bị càng làm càng loạn, tuy nhiên chính hắn cũng không chút nào để ý. Bất quá cân nhắc hậu kỳ, quả nhiên vẫn là thống nhất một chút tương đối tốt. Hắn vốn cho là, định vị xưng hô mà thôi, cũng chính là hắn một câu vấn đề. Kết quả cái này vừa nghĩ tới, La Tập lại là không hiểu nghĩ thầm xoắn xuýt, bởi vì suy nghĩ kỹ một chút, từ xưa đến nay, đối tối cao thống trị giả xưng hô thật là có nhiều lắm. Chỉ là hiện đại cùng gần hiện đại, thì có cờ hở chỗ ngồi, tổng thống, nguyên thủ cách gọi. Mà cổ đại thì càng nhiều, hoàng thượng, quân chủ, bệ hạ, đại vương, đại đế, chủ công, chủ quân, chủ thượng, tôn thượng, quân thượng, thiên tử, hoàng đế bệ hạ một nhóm lớn. Thoáng một cái muốn cho mình định vị xưng hô, La Tập thật đúng là có điểm sọ não đau. Thủ lĩnh, ngài đây là đang làm cái gì? Nhìn lấy ở trên bàn làm việc bày khắp một đống lớn tấm da dê. Sau đó tại mỗi tấm trên giấy da dê viết lên hai chữ, thì vò thành một cục ném một bên La Tập, đứng ở một bên hộ vệ không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Đọc truyện ở La Tập bản thân cũng không có cái gì thủ lĩnh giá đỡ, chớ nói chi là cùng ở bên cạnh hắn những hộ vệ này đều là năm đó cùng hắn cùng một chỗ xông pha chiến đấu lao huynh đệ. Mặt đối với vấn đề này, La Tập một bên tiếp tục làm lấy trong tay sự tình, một bên vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói, ta đang tiến hành một cái ngưng tụ nhân loại 100.000 vạn năm trí tuệ kết tinh trọng yếu nghi thức. Nghe nói như thế, hộ vệ bên cạnh nhóm thần sắc gào hào trang nghiêm nghiêm túc lên, ngay tại này từng đạo nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, La Tập nhanh chóng đem trước mắt cái kia một đống lớn vỏ thành đoàn chỉ bóng toàn bộ xáo trộn. Sau đó tại một trận xoắn suýt về sau, cầm lên bên trong một cái, nô, thì cái này. Mang theo một loại thoáng có chút tâm tình khẩn trương, đem viên giấy mở ra La Tập, nhìn lấy trên đó viết mấy cái kia chữ, hắn không khỏi lông mày nhíu lại, hoàng đế bệ hạ. Tục, quá tục, làm lại. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập cầm lên cái thứ hai viên giấy, ngay tại hắn chuẩn bị mở ra thời điểm. Tựa như nghĩ tới điều gì hắn động tác lại là một trận, không đúng, muốn làm một mực làm lại, vậy ta đây bốc thăm chẳng phải làm đến không có ý nghĩa sao? Được rồi đem trên tay viên giấy ném một cái, La Tập duỗi lưng một cái, sau đó hướng về phía không biết khi nào thì đi tiến đến thư ký nói ra, đi định ra một phần thông báo, từ hôm nay trở đi, xưng hô với ta thống nhất vì hoàng đế bệ hạ, tên cứ gọi tắt bệ hạ. Chương 295, thổi cái ngư bức. La Tập cái này mới xưng hô thông dụng tiến hành 10 phần thuận lợi, chủ yếu là cũng sẽ không có người hội có ý kiến. Đồng thời, đối với mình địa bàn gọi chung, cũng không muốn cái gì nước, tương đương dứt khoát gọi hắn là vạn giới văn minh. Đến tận đây, cũng coi như là đem một việc cấp quyết định. Bất quá, đây chẳng qua là trước mắt hắn đông đảo trong công việc một kiện. Tuy nói phát triển đến bây giờ, tuyệt đại bộ phận công tác đều đã có thể giao cho dưới trướng phân thành chủ cùng trợ lý thư ký nhóm đi xử lý, nhưng một số nhất định phải từ hắn tự mình xem qua báo cáo vẫn như cũ chất thành một tòa núi nhỏ. Chỉ là nhìn lấy cái kia báo cáo số lượng, La Tập cũng cảm giác được một trận rõ ràng đau dạ dày. Đồng thời, kim quang lóe lên, lệnh hắn cảm thấy đau dạ dày sự tình cũng là lại nhiều hơn một cái. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp đạo cụ trường sinh bất lao dược 1. La Tập thân thủ che mặt, tâm lý nhét nhét, chính mình thì không cần phải tay không đi đem cái kia hoàng kim bảo dương cấp mở, quả quyết là thời cơ không đúng, chiêu này thao tác quả thực liền không phải là khí mãn đầy a. Hắn đây đã là lần thứ 2 mở ra trường sinh bất lao dược tới, trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là phức tạp. Bất quá mở đều mở ra, luôn luôn đến đối mặt hiện thực, đem cái kia trang lấy trường sinh bất lao dược hộp ngọc cầm trong tay. Lần này, hắn cũng không dự định bán mất, trường sinh bất lao dược dù sao cũng là hoàng kim cấp đạo cụ. Tuy nói tại hoàng kim cấp đạo cụ bên trong, xem như so sánh vi diệu một loại, nhưng cũng không phải nói ra liền có thể mở đi ra. Như thế như vậy, La Tập ở trong lòng suy nghĩ một trận về sau, quyết định chính mình ăn vào. Bởi vì hắn biết, chính mình cái này một viên là tuyệt đối tránh không khỏi, sớm một chút ăn, sớm một chút bất lo. Cầm lấy trong tay viên đan dược kia, trong lòng vẫn là hơi nhỏ khẩn trương, trường sinh bất lao dược à, chỉ tồn tại ở tiểu thuyết trong chuyện xưa thần dược, cũng không biết là cái hương vị gì. Tại làm cái hít sâu về sau, quả quyết cứ như vậy hướng trong miệng bịt lại, chỉnh viên thuốc tại cửa vào trong nháy mắt trực tiếp tan ra. Không có cái gì rõ ràng cay đắng, chỉ có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Đem cái kia đan dược sau khi ăn vào, La Tập múc chén nước, nhìn một chút chính mình cái bóng trong nước, ngược lại cũng nhìn không ra biến hóa gì đến. Ngay sau đó kịp phản ứng hắn không khỏi cười một tiếng, cũng đúng, hắn một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, ăn trường sinh bất lão dược có thể nhìn ra biến hóa gì. Về sau nghĩ lại, mang một cái suy đoán, La Tập ấn mở thuộc tính của mình mặt bảng, một trận liếc nhìn về sau, cả người nhất thời hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy giờ này khắc này, hắn tình trạng trên lan can quả quyết là nhiều hơn một cái trường sinh bất lao trạng thái. Xem ra cái này trường sinh bất lao dược đúng vậy xác thực có hiệu quả. Bất quá lần này mở ra cái này một cái trường sinh bất lao dược, ngược lại là nhắc nhở hắn, hắn cũng là thời điểm cái kia cho mình dưới trướng hiếm có tướng lãnh kéo dài tính mạng, bằng không chờ đến 40-50 tuổi, thậm chí già 70-80 tuổi lại cho bọn hắn kéo dài tính mạng, cái kia còn có ý nghĩa sao? Dựa theo khoa học thống kê, tuyệt đại bộ phận người thân thể tố chất, thế nhưng là qua 30 tuổi, liền bắt đầu tiến vào một đầu đường xuống dốc, hiếm có duy trì tốt, có thể trì hoãn đến chừng 35 tuổi, nhưng lại sau này là đừng nghĩ lại kéo. Mà La Tập nếu là muốn đem võ tướng nhóm thân thể tố chất duy trì tại đỉnh phong trạng thái, vậy liền tốt nhất là tại 30 tuổi trước đó liền bắt đầu cho bọn hắn kéo dài tính mạng. Nhưng bởi vì tiền kỳ điều kiện có hạn nguyên nhân, dưới trướng hắn không thiếu tướng lĩnh niên kỷ, kỳ thật đều đã vượt qua 30 tuổi, tỉ như Lưu Tranh, Lưu Mãnh, Triệu Bản cùng La Dũng. Trong đó La Dũng là vừa tốt 30 tuổi, mà lớn tuổi nhất Lưu Mãnh thì là đã 36 tuổi, sau đó lại hướng xuống hàng là 34 tuổi Triệu Bản cùng 33 tuổi Lưu Tranh. Không hề nghi ngờ, đối với bốn người này tới nói, kéo dài tính mạng đã là việc cấp bách sự tình, hắn hiện tại chính là lúc dùng người, nhất định phải đem tuổi của bọn hắn duy trì ở mới được. Một đợt kéo dài tính mạng, tiền tiết kiệm lập tức mất đi 40.000, sau đó lại mở ra phát triển bản khối, đem mỗi cái phát triển hạng mục thăng cấp một vòng mấy lúc sau. La Tập trong nháy mắt ý thức được hơn 200.000 tiền tiết kiệm thật là tuyệt không trải qua hoa. Đồng thời, cân nhắc đến mình đã trưởng sinh bất lao nguyên nhân, muốn là qua mấy thập niên, dung mạo của hắn một mực không có biến hóa, khẳng định sẽ để hắn người dân cảm thấy kỳ quái, vì đem vấn đề này ách giết từ trong trứng nước, phương pháp giải quyết cũng là đơn giản, nói thẳng thắn hơn cũng là thổi ngư bức. Trên thực tế, bọn họ Trung Quốc cổ đại, mỗi cái hoàng đế đều thổi qua dạng này ngư bức, liền lấy Hán Cao Tổ Lưu Bang tới nói. Có như thế một cái cố sự, Lưu Bang mẫu thân, có một lần tại hồ nước đê đập phía trên thiêm thiếp nghỉ ngơi, nằm mơ mơ tới thiên thần, mà lúc đó toàn bộ bầu trời lại vừa tốt mây đen dày đặc, lôi điện đan sen, Lưu Bang phụ thân liền ra tìm đến thê tử của hắn, sau đó trùng hợp liền thấy một con dao long từ trên trời giáng xuống, sau đó bám vào Lưu Bang trên người mẫu thân. Ngay sau đó nàng thì mang thai. Không sai về sau sinh hạ Hán Cao Tổ Lưu Bang. Cố sự này là dân gian lưu truyền sao? Không phải, không chút khách khí nói, 100% là Lưu Bang mình tại đằng sau giày vò, thậm chí cái này cố sự thì là chính hắn biên, bằng không lúc trước thời đại kia, cái nào tiểu dân chúng như vậy không muốn sống nữa. Dám nhai Lưu Bang cùng mẫu thân hắn cái lưới. Mà hắn tại sao muốn cố ý truyền bá loại này tại người hiện đại nghe tới cơ bản thì giống như là vô nghĩa một dạng cố sự. Một mặt là bởi vì lúc đó đám dân chúng không học thức, bọn họ tin một bộ này, còn có một mặt là vì nói cho những người kia, hắn là thiên thần hạ phàm, giao long biến thành, hắn làm hoàng đế, thành lập Hán triều đó là ông trời ý chỉ, cái này gọi là thuận theo thiên ý. Mà cũng chính bởi vì Lưu Bang thổi cái này ngư bức, Hán triều về sau, thiên tử cùng chân long thiên tử hai cái này xưng hô bắt đầu lưu hành lên. Giống như vậy ngư bức kỳ thật còn có rất nhiều, mà La Tập hiện tại cũng muốn thổi một cái, nói cho hắn biết nhân dân, bọn họ lĩnh chủ đại nhân trưởng sinh bất lão, mà làm hắn xuất sinh nhập tử, kiến công lập nghiệp tướng sĩ các thần tử, cũng đem thu hoạch được dài hơn thọ mệnh. Đương nhiên, tại La Tập thổi cái này như bức bên trong, liền không coi ông trời chuyện gì, dù sao hắn từ trước đến nay thì không thế nào chào đón ông trời, lấy hắn người hiện đại náo động, tùy tiện biên cái dạng này cố sự, cũng là rất dễ dàng, biên còn về sau, trực tiếp liền để La Tấn tìm một nhóm tuyệt đối trung tâm nhân viên lan rộng ra ngoài. Không ra thời gian mấy ngày, cố sự này liền thành dưới trướng hắn nhân dân thời gian danh trọng yếu để tài nói chuyện. Liên đối lấy phụ trách chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày Liễu Diệp, gần nhất cũng là thỉnh thoảng liền sẽ liếc trộm hắn vài lần. Đương nhiên, dạng này truyền bá cũng là tạo thành một số tiểu phiền toái, tỉ như. Bậy hạ, nghe nói ngài không già không chết, thổi khẩu khí liền có thể nổi lên đại phong, tay khẽ vây liền có thể mưa to, dễ dàng liền có thể một tay dơ lên một tòa núi lớn, hơn nữa còn biết bay, đây là sự thực sao? Chúng ta Liễu Diệp cô nương mở to một đôi ngập nước mắt to hướng về phía La Tập hỏi như vậy. Ân, không sai, hắn thổi đến cái này ngư bức, bị càng chuyển càng khoa trương. La Tập có thể không nhớ rõ có ghi qua chính mình có thể hô phong hoán vũ, rời núi lấp biển, còn phi thiên độn địa loại chuyện này. Chương 296, ác ma giống như thiên tài. Lướt qua thổi đi ra ngưu bức bị càng truyền càng khen trương sự kiện này không đề cập tới, chí ít hiệu quả vẫn là tương đối không tệ nha. La Tập biểu thị coi như hài lòng, liền để cái này lời đồn đại tiếp tục truyền đi. Trước mắt có là sự tình để hắn quan tâm, thật sự là không có có dư thừa tinh lực có thể lãng phí. Nhanh chóng thẩm duyệt hết ở trong tay cái kia phần tân nhân miệng an trí báo cáo, La Tập trong miệng hừ phát không biết tên tiểu khúc. Tâm tình hiển nhiên là coi như không tệ, quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, gần trưa rồi à. Trong miệng như thế lẩm bẩm La Tập, trên mặt thần sắc mang theo tràn đầy chờ mong, sau đó, tựa như ngửi thấy cái gì khí vị hắn nhanh chóng hít mũi một cái, tới rồi sao? Nương theo lấy ý nghĩ này loại qua, chúng ta Liễu Diệp cô nương bưng La Tập cơm trưa đi đến, làm một hồi cơm trưa. Đây tuyệt đối là quá đầy mỡ cũng quá xa xỉ một chút, bởi vì cái kia trên bàn ăn để đó, là nghiêm chỉnh chi đùi cừu nướng. La Tập trước kia ba bữa cơm bên trong, bình thường chỉ có cơm tối trên bàn cơm, mới có thể xuất hiện dạng này món ngon. Bởi vì hắn một mực thờ phụng một cái đạo lý chính là, ăn đến quá no bụng dễ dàng mệt rã rời, cho nên điểm tâm cùng cơm trưa hắn ăn đều là 10 phần tùy tiện. Nhưng hắn hôm nay thật sự là nhịn không được, cũng không phải là bởi vì đùi cừu nướng, mà là bởi vì đùi cừu nướng mặt ngoài tầng kia tràn đầy hương liệu. Không sai, là cây thì là A. Cây thì là. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, La Tập cảm giác mình xử lý Chu Đông Nam về sau, thu hoạch lớn nhất cũng là tại trên địa bàn của hắn phát hiện tư nhưng cái này hương liệu. Tắt mãn cây thì là cùng tự chế bột tiêu cay đùi cừu nướng, cơ hồ là hướng về phía hắn tản ra một cỗ sức mê hoặc trí mạng, không ngừng kích thích khứu giác của hắn cùng thị giác. Đáng sợ, cái này thật là đáng sợ. Có thể nghĩ đến tại đùi cừu nướng phía trên vùng cây thì là người, quả thực thì là ác ma giống như thiên tài. Duy chỉ lấy chính mình anh minh thần võ hình tượng, đợi đến đưa cơm tới Liêu Diệp cô nương cẩn thận mỗi bước đi. Một bên hút lấy cái mũi, một bên lưu luyến không rời đi phòng làm việc của hắn về sau. Vừa đóng cửa, La Tập quả quyết trực tiếp vào tay, thuần thiên nhiên béo khỏe đùi dê, lại thêm tràn đầy cây thì là cùng bột tiêu cay, chỉ có trực tiếp lấy tay nắm lấy gặm thời điểm, mới là thoải mái nhất. Ai, cái này mới là cuộc sống nha. Một trận cơm trưa, ăn La Tập đầy mặt bóng loáng, một mặt thỏa mãn, thậm chí còn dâng lên như vậy mấy phần nhân sinh cảm ngộ. Sau đó không biết có phải hay không là ăn quá no bụng nguyên nhân, dựa vào ghế La Tập đúng là bắt đầu có chút phạm buồn ngủ. Vội vàng cho chính mình múc chút lạnh nước, tẩy sạch cái kia đầy miệng cùng đầy tay mỡ đông về sau, La Tập dự định đi một chuyến quân doanh. Ngay tại hai ngày trước, hắn muốn đem Thuẫn phủ binh bộ đội chế tạo thành tinh duệ bộ đội, cũng thay đổi cải tiến sau kiểu mới vũ khí trang bị sự kiện này cùng La Dũng nói một lần. La Dũng sau khi nghe, quả quyết là giơ hai tay hai chân tán thành, sau đó lấy hắn cho phép sách, thì khí thế hung hăng tuyển người đi, về sau nghe người ta báo cáo, có vẻ như còn cố ý làm cái tuyển bạt đại sẽ ra ngoài, làm cho còn rất giống chuyện như vậy, La Tập dự định đi xem một chút tình huống thế nào. Kết quả lúc này mới vừa rời đi phòng làm việc của mình, còn đi chưa được mấy bước đường đâu, liền thấy một đội nhân mã chính cật lực đẩy một cỗ tấm ván gỗ xe đi đoán tạo bộ phương hướng tiến đến, mà cái kia mục trên xe ba gác, vận lấy chính là một cái cự đại đỉnh đồng tàu. Vấn đề này La Tập ngược lại là biết, đoạn thời gian trước tại Chu Đông Nam trong Hoàng Cung vận ra đại lượng thanh đồng khí, hắn đối những vật này không có hứng thú gì. Liền nhìn đều không có đi xem, trực tiếp thì kêu người đem những vật đồng thau kia dung làm vũ khí. Mà lúc này nhìn lấy cái này cái cự đại đỉnh đồng thau, La Tập trong lòng không khỏi càng thêm cảm thán lên Chu Đông Nam gia hỏa này phá của trình độ. Cái kia thanh đồng công thành xe, tốt xấu vẫn là khí giới công thành, trên chiến trường đích thật là có thể phát huy được tác dụng, nhưng đỉnh đồng thau có thể dùng để làm gì? Còn chú tạo khổng lồ như vậy một cái, đây là lãng phí bao nhiêu thanh đồng a? Ai ngờ, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng là mạc danh kỳ diệu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập phát hiện tứ tinh nhân tạo kỳ quan từ đỉnh. Ai? Trên mặt thần sắc trong nháy mắt sửng sốt một chút, sau đó vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia sắp bị đẩy mạnh đoán tạo bộ đỉnh đồng tao. La Tập cả người đều kinh ngạc. Ai? Ba? Chấm đã. Thủ hạ Lưu Đình ba. Đã ý thức được chuyện gì xảy ra, La Tập vội vàng một đường đuổi theo. Đoạt tại cái kia chỉ đỉnh đồng thau bị hòa tan trước đó, đem nó cấp cứu lại, hắn thật là vạn vạn không nghĩ đến a. Chu Đông Nam cái kia phá của đồ chơi thế mà cũng làm một kiện chuyện đứng đắn, dùng thanh đồng đúc một cái tứ tinh nhân tạo kỳ quan đi ra. Cái này, quân doanh cũng không tâm tình đi, vội vàng gọi một nhóm người, để bọn hắn thận trọng đem cái này đỉnh đồng thau vận đến phòng làm việc của mình bên ngoài. Sau đó lại một mặt vội vã cuống cuồng hướng về phía đoán tạo bộ đám kia gã đại hán đầu chọc hỏi, mấy ngày nay, giống như vậy đỉnh đồng thau, các ngươi có hỏa tan qua sao? Nghe được La Tập tra hỏi, đoán tạo bộ đám thợ thủ công ào ào lắc đầu, biểu thị không có, dù sao muốn dung lớn như vậy đồ vật, cũng không phải một chuyện dễ dàng, bọn họ hôm nay vừa mới chuẩn bị tốt dụng cụ đây. Đạt được đáp án này, La Tập thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng gọi mình hai người phụ tá thư ký phân phó, để bọn hắn đem đại chu trong hoàng cung tìm ra tới thanh đồng khí toàn bộ đưa đến trước mặt mình, hắn muốn đích thân xem qua một lần. Một chuyến phân phó về sau, La Tập không kịp chờ đợi một đường chạy chậm đến chạy về phòng làm việc của mình, cái kia đỉnh đồng thau đã được trưng bày ở bên ngoài, trước đó còn không có nhìn kỹ, nhưng đến gần nhìn kỹ phía dưới. Hắn nhất thời phát hiện cái này đỉnh đồng thau phía trên sơn xuyên đại hà hình dáng trang sức đúng là đủ khắc cực kỳ tinh mỹ, quả thực thì không giống như là thời đại này có thể sẽ có công nghệ, có trời mới biết chú tạo ra dạng này một cái đỉnh đồng thau, là hao tốn bao. Nhiều sức người sức của. Đầu ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt phía trên đường vân, La Tập một tay vạch một cái giả thuyết cửa sổ nhất thời tại trước mắt hắn bắn ra. Tên, từ đỉnh, loại hình, thanh đồng khí, nhân tạo kỳ quan, cấp bậc, tứ tinh, giới thiệu, cửu châu đỉnh một trong từ đỉnh, vương quyền trí cao vô thượng, thống nhất quốc gia thịnh vượng biểu tượng. Hiệu quả, cái kia kỳ quan người nắm giữ, mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh điểm số 400 điểm, hiệu quả phạm vi bên trong, người nắm giữ dưới trướng tất cả thành trì phát triển tốc độ tăng lên 20%. Xem hết cái này giao diện thuộc tính, La Tập toàn bộ tâm tình nhanh chóng bình phục xuống tới, sau đó trên mặt biểu lộ ra mấy phần vi diệu, làm tứ tinh nhân tạo kỳ quan, mới gia tăng 20% phát triển tốc độ hiệu quả là không phải một chút đồ ăn một chút a. Theo lý thuyết không cần phải a, cửu châu đỉnh ý nghĩa tượng trưng không phải bình thường, có thể nói là bọn họ Trung Quốc cổ đại trấn áp quốc vận chí tôn thần khí. Giá trị cùng lịch sử hoàn toàn vượt qua truyền quốc ngọc tỷ, dù sao đây chính là hạ triều hạ vương đại vũ tạo thành, mà truyền quốc ngọc tỷ thì là tần triều thủy hoàng đế doanh chính dùng hòa thị bích tuyên khắc mà thành. Nói đơn giản một chút, cửu châu đỉnh bối phận có thể so sánh truyền quốc ngọc tỷ cao gần 2.000 năm. Nhưng cái này hiệu quả thật sự là hơi yếu gà, La Tập cảm thấy chỉ sợ là nơi nào có vấn đề, chẳng lẽ nói là muốn tề tụ cửu đỉnh mới có thể hoàn toàn kích phát ra hiệu quả. Không cần phải à, một cái từ đỉnh, nó biểu hiện cũng là tứ tinh nhân tạo kỳ quan, hiệu quả không cần phải kém như vậy mới đúng. Nghĩ tới đây, La Tập lại đem toàn bộ giới thiệu từ đầu tới đuôi, nghiêm túc nhìn một lần, sau đó, ánh mắt gắt gao tập trung đến phạm vi hai chữ này phía trên. Chẳng lẽ nói suy nghĩ xoay nhanh ở giữa? La Tập vội vàng mở ra địa đồ xác nhận liếc một chút, sau đó, cả người tại chỗ thì cấp ủy. Lấy cái này từ đỉnh làm trung tâm, thế mà liền tại phía xa trên thảo nguyên Bạch Mã Thành đều bị che kín tiến vào, biểu tượng hắn hoa hạ cửu châu một trong từ đỉnh, hiệu quả diện tích che phủ tích quả thực mạnh đến nổ tung A. Chương 297, Quảng Bá. Làm vì một kiện tứ tinh nhân tạo kỳ quan, tăng lên 20% phát triển tốc độ, chỉ có thể nói là vi diệu, nhưng là, một khi tăng thêm cái này hiệu quả phạm vi, vậy liền thật trực tiếp cũng là cường vô địch a. Lập tức liền đem chính mình dưới trướng tất cả thành trì cấp bao phủ tiến vào, nếu là hắn điều chỉnh lại một chút cái này từ đỉnh vị trí, lấy cái này từ đỉnh làm tâm điểm, phạm vi bao phủ chỉ sợ còn có thể biến đến càng lớn, La Tập mấy ngày nay đoán chừng là ngủ đều sẽ cười tỉnh. Đồng thời trong lòng cũng là không khỏi y y một chút, nếu là hắn có thể đem trọn vẹn Cửu Châu đỉnh cấp toàn bộ tề tụ, hiệu quả kia đến cường vô địch đến mức nào. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập đang gọi người đi đem tất cả thanh đồng khí với tay cầm đồng thời, cũng là đem Chu Dịch cấp gọi đi qua, nhân tài vừa tới, La Tập thì hướng về phía Chu Dịch vây vây tay, sau đó chỉ thả ở nơi đó từ đỉnh, Chu Dịch, cái này đỉnh đồng thau ngươi biết không? Nhìn thoáng qua bày đặt ở chỗ đó từ đỉnh, Chu Dịch ánh mắt phức tạp, hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng nếu như không có đoán sai. Đây cũng là bày đặt tại Đại Chu trong Hoàng Cung Từ Đỉnh. Ồ! Ngươi biết cái này Từ Đỉnh? La Tập trên mặt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Đúng vậy, không chỉ là mặt tướng, tùy tiện kéo một cái trước kia Đại Chu bách tính tới, đoán chừng đều biết cái đỉnh này. Chu Dịch mở miệng lần nữa. Nghe nói như thế La Tập, ngược lại là hứng thú, cụ thể nói một chút. Cố mặt tướng biết, chú tạo cái này Từ Đỉnh. Bỏ ra trọn vẹn thời gian 10 năm, 10 năm này ở giữa, cái kia Chu Đông Nam đem chọn cái Đại Chu cảnh nội tay nghề cao siêu công tượng toàn bộ triệu đến Hoàng Cung, chính là vì chú tạo cái này từ đỉnh, nghe nói cái này từ đỉnh hết thể chú tạo hơn ngàn lần không ngừng, nhưng mỗi lần chú tạo hoàn thành, Chu Đông Nam đều sẽ gọi đám thợ thủ công trở về dung đúc lại, thẳng đến mấy tháng trước đó, mới cuối cùng chú tạo hoàn thành, vì thế, Chu Đông Nam đại hỷ, còn từng cả nước chúc mừng qua. Nói xong lời cuối cùng cả nước chúc mừng thời điểm, Chu Dịch trong mắt rõ ràng lóe lên một tia trào phúng. Hiển nhiên, hắn thấy, vì chú tạo như thế cái đồ chơi, như thế hao người tốn của, quả thực ngu không ai bằng. Đừng nói là Chu Dịch, thì liền La Tập ngay từ đầu cũng không có chú ý đến. Cái đồ chơi này lại là nhân tạo kỳ quan, hơn nữa còn là Cửu Châu đỉnh một trong tứ đỉnh. Bệ hạ, xin thứ cho mạt tướng mắt vụ về, xin hỏi cái này đỉnh đồng thau có gì điểm đặc biệt? Lúc này La Tập khỏe miệng đều nhanh ngoác đến mang thai chỗ ấy, Chu Dịch muốn nhìn không ra đều không được. Chu Đông Nam tạm thời không nói đến, La Tập tại Chu Dịch trong mắt, không thể nghi ngờ là một cái chuyên cần chính sự thích dân tốt hoàng đế, liền La Tập cũng như thế yêu thích cái này đỉnh đồng thau. Cái này để hắn không thể không một lần nữa xem kỹ lên. Nhìn kỹ phía dưới, cái này đỉnh đồng thau phía trên hình dáng trang sức đích thật là tinh xảo vô cùng. Cái kia hào hùng khí thế tạo hình cũng là làm cho người nhịn không được phát ra tán thưởng. Có thể nghĩ đến đây là Chu Đông Nam bỏ ra đem gần thời gian 10 năm, hao người tốn của tạo nên. Chu Dịch nhìn lấy cái này đỉnh đồng thau ánh mắt bên trong khó tránh khỏi hội mang hơn mấy phần thành kiến cùng phức tạp. Vì tạo nó hao người tốn của, cố nhiên là không thể làm, nhưng không cách nào phủ nhận đây chính là một kiện bảo bối. Nói chuyện đồng thời, La Tập trong lòng cũng là âm thầm may mắn chính mình lúc trước không có não tử co lại, đi tạo vạn lý trường thành, bằng không, đoán chừng cũng phải làm đến hao người tốn của, dưới trướng nhân dân tiếng oán than dậy đất cấp độ. Nhìn lấy vẫn như cũ lơ ngơ Chu Dịch, La Tập trong lòng thoáng suy nghĩ một phen. Sau đó tại đem Cửu Châu đỉnh cố sự tiến hành một phen sửa đổi về sau, cùng Chu Dịch nói một lần, dù sao chỉ cần cho hắn biết, cái này từ đỉnh là trấn áp quốc vận, có thể để dưới trướng hắn văn minh phồn vinh thịnh vượng thần khí là được rồi, người cổ đại thường thường rất dính chiêu này. Sự thật chứng minh, hoàn toàn chính xác không sai, nghe xong La Tập cái kia Cửu Châu đỉnh cố sự về sau. Chu Dịch nhìn lấy cái kia từ đỉnh ánh mắt quả nhiên là nghiêm túc không ít. Nói về chính đề, tựa như ta trước đó nói như vậy, Cửu Châu đỉnh, hết thể cần phải có 9 cái mới đúng, ngoại trừ cái này từ đỉnh bên ngoài, ngươi đối với những khác 8 cái đỉnh đồng thau hạ lạc có đầu mối sao? Đây mới là trọng điểm A, La Tập muốn biết chính là cái này. Nhưng Chu Dịch trả lời lại là lệnh hắn thoáng có chút thất vọng, chỉ thấy cái kia Chu Dịch lắc đầu, mặt tướng chỉ biết là cái này từ đỉnh. Bất quá lĩnh chủ đại nhân có thể thử đi đem vì Chu Đông Nam chú tạo từ đỉnh đám thợ thủ công triệu tập tới hỏi một chút, cũng có thể đạt được một số tin tức hữu dụng. Vậy thì tốt. Sự kiện này thì giao cho ngươi đi làm đi, ta sẽ viết một phần thủ lệnh, gọi Minh Kính Ti bên kia phái người hiệp trợ ngươi. Đúng, mặt tướng tuân mệnh. Chu Dịch lên tiếng lui ra về sau, đi quân doanh dò xét sự tình cũng là trực tiếp đẩy về sau. La Tập quả quyết là dự định ưu tiên đem vận đưa tới thanh đồng khí cấp lần lượt xét duyệt, để tránh chính mình nhất thời chủ quan, lại lọt vật gì tốt. Đồng thời thuận tiện lấy cũng đem một phần chiến lợi phẩm chỉnh lý báo cáo nhanh cho nhìn. Chu Đông Nam con hàng kia mặc dù là cái chiến tranh cuồng, nhưng cùng lúc thân vì một cái người chơi, phát triển đến nước này, chính mình trên địa bàn tư nguyên không thể nghi ngờ là phong phú. Các loại cây nông nghiệp thì không cần nói nhiều, La Tập còn phát hiện heo nhà cùng trâu, còn có thích hợp dùng vu vận thâu cùng nghề nông làm nông lập tức, cái này một đợt, đối với hắn trong lãnh địa nông nghiệp phát triển đẩy mạnh không thể nghi ngờ là to lớn. Sinh hoạt phương diện, cũng phát hiện vải bố cùng tơ lụa tư nguyên, điểm ấy La Tập ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cùng với bước vào thanh đồng thời đại hắn khác biệt. Cái này Chu Đông Nam dù sao cũng là đường đường chính chính bước vào thanh đồng thời đại người chơi, lại thêm một người hiện đại não tử, không có những vật này ngược lại so sánh kỳ quái. Mà văn hóa phát triển phương diện, nhưng là để La Tập hơi có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút bó tay rồi, Chu Đông Nam tương đương ngoài ý muốn đem văn phòng tứ bảo cấp làm ra đến, cũng chính là cái gọi là bút mặc chỉ nghiễn. Nhưng sự thật chứng minh, cái này bốn dạng đồ vật ngoại trừ chỉ bên ngoài, còn lại ba món đồ căn bản là không có bị quảng bá mở. La Tập một mặt đương nhiên biểu lộ, Chu Đông Nam lúc đó khả năng nghĩ đẹp vô cùng, cũng có thể chẳng qua là muốn thuận tay soát mấy điểm văn hóa điểm số. Nhưng nói thật, tốn công tốn sức làm ra bút lông cùng nghiên mực những vật này, liền vì cái kia làm bộ đáng thương mấy điểm văn hóa điểm số, tính so sánh giá cả thực sự quá thấp. Xem xét lại La Tập, hắn tử vừa mới bắt đầu, không có ý định đi làm qua bút lông cùng nghiên mực, hắn là làm không được sao? Không phải, làm những vật này cần có tài liệu hắn là có, nhưng hắn căn bản không có ý định làm, bởi vì tính so sánh giá cả quá thấp, thậm chí đều hiện tại, La Tập đều rất khó tìm đến đi làm hai thứ đồ này ý nghĩa. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi để hắn một người hiện đại đi viết bút lông chữ. Chính mình bút lông chữ viết đến thế nào, ngươi trong lòng mình có thể không có điểm bước đếm. Để đó dùng thuận tay hơn bút than không dùng, ngươi không phải muốn trang bức viết bút lông chữ. La Tập biểu thị ha ha, một người hiện đại còn làm ra loại chuyện ngu xuẩn này đến, đã không phải là tư duy cứng ngắc có thể hình dung, chẳng qua là đơn thuần ốc. Bất kỳ vật gì, muốn quảng bá ra, đầu tiên muốn đạt tới một cái yêu cầu cũng là vào tay độ khó khăn thấp. Sự thật chứng minh, La Tập tiền kỳ làm ra bút than, rất nhanh liền quảng bá mở, đến mức bút lông, tại hắn chỗ này đã định trước chỉ có thể làm cái tiểu chúng yêu thích. Nói cho cùng, ngươi một người hiện đại tới chỗ này là làm gì? Tại có thể mang theo mình người dân đi đường tắt thời điểm, ngươi nhất định phải chiếu vào lịch sử quỹ tích kiểu cũ đến. Cái kia có ngươi không có ngươi, khác biệt cũng liền không nhiều lắm. Chương 298, tiêu tiền cơ hội. Đem cái kia một hạng cổ tư nguyên nhanh chóng xác nhận đi qua, trong đó một số dược tài tư nguyên cố nhiên trân quý, nhưng nhất làm cho La Tập cảm thấy vui vẻ, lại là mặt khác bốn dạng đồ vật, cái kia chính là tơ lụa, hương liệu, lá trà cùng tiểu. Cái này tính thực dụng nhìn như cũng không phải là đặc biệt cao bốn dạng tư nguyên. Vì sao lại để La Tập cảm thấy vui vẻ? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì La Tập phát hiện, mình bây giờ văn minh bên trong, cần một số hàng xa xỉ tư nguyên, nói lại thẳng thắn hơn chính là, hắn đến làm cho đặc biệt có tiền cái kia một số người, có đem tiền tiêu hết cơ hội, bằng không, tiền tài đối bọn hắn tới nói, ý nghĩa liền không lớn, nói ví dụ Quách gia tiểu tử kia. Bất quá, thời đại này, có năng lực cùng hưu tiền kinh doanh những thứ này, đoán chừng cũng chỉ có La Tập vị hoàng đế bệ hạ này. Đối với cái này, La Tập biểu hiện cũng là dứt khoát, mang một loại muốn làm thì làm triệt để một điểm tâm tính. Hắn vung tay lên, trực tiếp ngay tại Minh Kính Thành bên trong mở lên mấy cửa tiệm mặt. Nhất ra là bán tơ lụa, vải bố các loại vải vóc tiệm vải, mà tiệm vải bên cạnh trực tiếp cũng là nhất ra bán y y phục, quần và giày tiệm bán quần áo, hai nhà này cửa hàng là liên tiếp. Mà một bên khác, thì là mặt khác hai nhà liên tiếp cửa hàng, cái kia chính là trà trang cùng trà cửa hàng. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, trước mắt La Tập Văn Minh bên trong lá trà nơi phát ra chủ yếu có hai cái, một cái là Diệp Thanh Tuyền bên kia cung cấp Cao Sơn trà, mà một cái khác thì là tới từ Tùng Sơn Thành đằng sau tòa kia Tùng Sơn trà, xem như hai cái chủng loại, mà tại cái tiền đề này dưới, La Tập lại đem lá trà khu phân làm mấy cái phẩm cấp, phân biệt châm đối khác biệt. Thu nhập đám người. Tối cao phẩm cấp lá trà, giá cả giống như là hàng xa xỉ, mà phổ thông phẩm cấp lá trà, giá cả thì là càng thêm thân dân. La Tập dự định đem trà cái này đồ uống tại Hán Văn Minh bên trong quảng bá ra. Đến mức sau cùng tiểu trang, hương liệu cửa hàng cùng nhà hàng, La Tập thì là mở tại một vị trí khác phía trên, để tránh nồng đậm hương liệu vị cùng khói dầu vị cùng trà cửa hàng lẫn nhau quấy nhiễu. Sự thật chứng minh, cái này mấy nhà tiệm mì vừa mở thiết lập lên, buôn bán thật là nóng nảy tới cực điểm, cơ hồ mỗi cửa tiệm cửa đều hàng lên hàng dài, đồng thời cũng để cho không ít nguyên bản sinh hoạt giàu có nhàn hạ nhân dân, thời gian bắt đầu biến đến có chút túng quẫn lên. Nói ví dụ Quách Gia, trà trong trang cái kia hai hộp đỉnh phong nhất phẩm trà ngon và thuận lợi đẩy ra tinh mỹ trà cụ móc rông hắn không ít tiền tiết kiệm, biến tướng cho nhóm người này nỗ lực công tác kiếm tiền động lực. Nhưng nhắc tới chút tiệm mì bên trong, đến tột cùng là cái gì cửa tiệm sinh ý tốt nhất, nhà hàng Thành Minh Kính Thành bên trong lớn nhất Tước Kim Hàng, lại một lần nữa dùng sự thực đã chứng minh dân di thực vi thiên, câu nói này thật sự là chí lý danh ngôn. Đương nhiên, chủ yếu là La Tập chào hàng thủ đoạn thật sự là quá ác độc, hắn trực tiếp gọi người ở của tiệm cơm bày cái vỉ nướng. Sau đó ở nơi đó thịt dê sọ sâu nướng, cây thì là bung ra, cái kia mùi thơm đủ để khiến qua đường người căn bản đi không được đường. Sau đó vừa vào nhà hàng, đối mặt cái kia càng thêm phong phú xanh xao, một bữa cơm đi xuống, ví tiền làm sao cũng phải rút lại một vòng. Mà sinh ý thứ hai tốt tiệm mì, lại là để La Tập ngoài ý muốn một chút, bởi vì hàng thứ hai là tiểu trang. Hắn muốn cho là hàng thứ hai, hẳn là sẽ là tiệm bán quần áo hoặc là tiệm vải, lại không nghĩ rằng là tiểu trang. La Tập là cái không uống rượu người, tự nhiên cũng liền không thể nào hiểu được những cái kia thích uống rượu người, nhưng tiểu trang sinh ý tốt cũng là sự thật, điểm ấy không cách nào phủ nhận. Đồng thời, rượu cồn là cái thứ tốt, tinh luyện về sau, có thể dùng tại y y liệu nghiệp phía trên, điểm ấy, La Tập đã gọi người đi thử. Mà tướng đúng, bởi vì tiểu quảng bá, hiếm có ngành nghề cùng trong đám người, tự nhiên là tránh không được thêm ra mấy đầu trong lúc công tác cấm đoán uống rượu quy củ, nhất là trong quân đội, một khi phát hiện, nhất định nghiêm trị. Dưới tay mấy nhà tiệm mì kiếm lời bát đầy bồn tròn, để hắn quốc khố bị nhét tràn đầy, khai trương vẫn chưa tới nửa tháng, liền có thể chuẩn bị tại những thành trì khác mở chi nhánh. Cái này tự nhiên là một kiện làm cho người cao hứng sự tình, nhưng một bên khác sự tình, có thể cũng làm người ta hơi có chút thất vọng. Một vòng xác nhận xuống tới, những vật đồng thau kia bên trong cũng không có lại xuất hiện giống từ đỉnh bảo bối như vậy, đều chẳng qua là một số phổ thông dụng cụ. Đồng thời, một bên khác, để Chu Dịch cùng Minh Kính Ti đi xác nhận chuyện điều tra cũng là có kết quả, theo những cái kia công tượng trong miệng biết được. Chu Đông Nam giống như chỉ làm qua như thế một cái từ đỉnh. Đến mức còn lại 8 cái đỉnh đồng thau, thì là không có tin tức gì. Điều này không khỏi làm La Tập nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là Cửu Châu đỉnh Cửu đỉnh, có phải hay không là có 9 phần khác biệt bản thiết kế, tính là 9 kiện đạo cụ. Bởi như vậy, muốn gom góp Cửu đỉnh độ khó khăn nhưng là quá cao, mấy trăm hoàng kim bảo dương đều chưa hẳn mở đi ra. Cho ra cái kết luận này La Tập, cả người rõ ràng là phiền muộn lập tức, tại phiền muộn xong về sau, cũng liền lười nhắc lại đi xoắn xuýt, loại này liều mặt sự tình, quả quyết là không cưỡng cầu được, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Đem phần báo cáo kia tiện tay để qua một bên, tại bàn làm việc trước ngồi một buổi sáng La Tập dùng lực duỗi lưng một cái, không biết La Dũng người bên kia chọn thế nào. Đi xem một chút đi, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Mang lên mấy cái tên hộ vệ, La Tập dọc theo con đường này cũng là không đội, tại đi quân doanh đồng thời, cũng dự định thuận tiện dò xét một chút Minh Kính Thành bên trong kiến thiết, dù sao trong khoảng thời gian này xuống tới, Minh Kính Thành biến hóa cũng là tương đối lớn, ngoại trừ từ hắn mở cái kia mấy nhà tiệm mì bên ngoài, còn có một cái đại công trình cũng là học đường kiến thiết. Nói lên cái này, thì phải nói một chút Chu Đông Nam di vật. Đồ vật bên trong ngoài ý muốn so cái kia Vương Lục Tông hơn rất nhiều, đại lượng thanh đồng, hắc thiết cấp đạo cụ thì không cần nói nhiều, ngoài ý muốn chính là thì liền bạch ngân cấp đạo cụ đều có mấy món. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, có thể bị thanh đồng đẳng cấp người chơi tùy thân mang theo ở trên người bạch ngân cấp đạo cụ, đó chỉ có thể nói món kia bạch ngân cấp đạo cụ không được tốt lắm, dù sao tránh thức hy hữu. Quý giá đạo cụ đều sẽ bảo quản tại trong kho hàng. Mà những thứ này không được tốt lắm bạch ngân cấp đạo cụ bên trong, thì có một phần bạch ngân cấp học đường bản thiết kế, minh sắc cung cấp gia tăng học tập hiệu suất BUFF. Mang một loại sớm một chút phát triển, sớm một chút thành hình ý nghĩ, La Tập cũng liền đầu một khoản tiền đi xuống, gọi kiến trúc đội nắm chặt bắt đầu làm việc, đem cái này học đường kiến tạo lên. Mà cái này cả một cái học đường thể chế, La Tập là đã chỉnh lý tốt, hắn một người hiện đại, tự nhiên không cần dựa theo người cổ đại cái kia một bộ tới. Cân nhắc các phương các mặt vấn đề, La Tập dự định tạm thời đem học đường làm hai cái ban, một cái là nhi đồng ban, một cái là thành người ban. Dạy tiểu hài tử học tập, trọng yếu là thú vị tính, mà dạy người trưởng thành học tập, càng quan trọng hơn ngược lại là hiệu suất. Minh Kính Thành chính tại kiến tạo học đường tin tức một truyền ra đến, học đường còn không có lập xong, báo danh liền đã báo đẩy. Bất quá những thứ này người báo danh bên trong, cơ bản không có mấy cái là dân chúng bình thường, nguyên một đám đều là La Tập dưới trướng những cái kia phân thành thành chủ, hoặc là các tòa thành trì, mỗi cái ngành bộ trưởng. Bọn họ có là vì con của mình báo, mà có thì là vì huynh đệ của mình bằng hữu báo. Bởi vì bọn hắn tâm lý vô cùng rõ ràng có văn hóa tầm quan trọng. Liền lấy những bộ trưởng kia tới nói, cả một cái bộ môn trên dưới tận mấy chục người, thậm chí tốt mấy trăm người, người bộ trưởng này vị trí vì sao lại đến phiên hắn đến ngồi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ học tập năng lực so những người khác mạnh, bọn họ nhận thức chữ A. La Tập tại cho cái nào đó bộ môn tuyển bộ trưởng thời điểm. Đều sẽ hỏi một câu nói như vậy trong các ngươi, có ai biết chữ? Biết chữ đứng ra. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là người nào đó tại cái này bộ môn bên trong có vô cùng chắc tuyệt cống hiến, bằng không, người bộ trưởng này vị trí đều là cấp biết chữ một cái kia. Chương 299, Tiểu Tổ Tông. Đối với học tập loại chuyện này, La Tập một mực là duy trì một loại cổ vũ. Nhưng cũng không miễn cưỡng chính sách, dân chúng bình thường bên trong tạm thời không có mấy người báo danh, hắn cũng không có gì cái gọi là, dù sao dân chúng bình thường nhóm đều còn cần một cái tiếp nhận quá trình, mà vừa mở học đường, lập tức cũng không có khả năng tiếp thu quá nhiều học sinh. Xác nhận xong học đường kiến thiết tiến độ về sau, La Tập mang người tiếp tục hướng quân doanh đi, ngăn cách khoảng cách thật xa. Hắn liền thấy quân doanh trong sân huấn luyện vây quanh một vòng lớn tham gia náo nhiệt ra hỏa. Đám người kia xem xét La Tập tới, nhất thời giải tán lập tức, thế mà chạy mấy bước về sau nghĩ lại, không đúng, bọn họ huấn luyện thường ngày cũng đều đã làm xong, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi à, trong quân doanh cũng không có cái nào điều quy định nói là thời gian nghỉ ngơi không cho phép tham gia náo nhiệt đó à. Nghĩ tới đây, lại có không ít người mạn mạn thôn thôn chạy tới, sau đó xem xét La Tập không nói gì về sau, một đám binh lính cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lập tức lại xuống tới. Bất quá, bị đám gia hỏa này như thế dày vò, hắn tồn tại xem như bại lộ, dứt khoát cũng liền quang minh chính đại đi vào cái kia sân huấn luyện. Mặt tướng La Dũng, tham kiến tộc, bệ hạ. Ừm. La Tập cười đem La Dũng đỡ lên, sau đó có chút kỳ quái hỏi, để ngươi chọn 500 người, cái này đều chọn lấy hơn nửa tháng, còn không có chọn xong. Nghe nói như thế, La Dũng cũng là gãi đầu một cái, nhanh, đã là vòng thứ ba. Hoặc, còn làm ba lượt tuyển bạn, làm cho rất giống chuyện như vậy a. La Tập có chút ngoài ý muốn nhìn La Dũng liếc một chút, cụ thể nói nghe một chút. Đối với người làm như thế nào chọn vấn đề này, La Tập hiển nhiên là trực tiếp ném cho La Dũng, để chính hắn đi giày vò, không thể không nói, mấy năm này đem quân thống lĩnh ngay sau đó đến, La Dũng cái này làm lên sự tình đến đã rất có một bộ. Vòng thứ nhất tuyển bạt rất đơn giản, phụ trọng chạy bộ. Không hề nghi ngờ, cái này khảo nghiệm là các binh sĩ thể lực. Dù sao chin này tinh duệ bộ đội vũ khí trang bị là thanh đồng thuẫn cùng dài hơn sau thanh đồng chiến phủ, lại thêm trên người đồ phòng ngự, thể lực cơ sở không vượt qua kiểm tra người, căn bản nhịn không được cái này một thân trang bị phân lượng. Tại xác nhận ngươi thể lực vượt qua kiểm tra về sau, vòng thứ hai khảo nghiệm là khí lực, La Dung cách làm cũng là dứt khoát, trực tiếp cũng là để ngươi đem cái kia thanh đồng thuẫn cùng thanh đồng chiến phủ thay. Tiến hành 10 vòng tiến công huấn luyện, chịu đựng được, liền tiến vào vòng thứ 3 tuyển bạt, cũng là một vòng cuối cùng tuyển bạt. Mà vòng thứ 3 tuyển bạt thì càng dứt khoát, trực tiếp cũng là thực chiến tuyển bạt, khảo nghiệm là chiến đấu ý thức cùng thân thủ. Đương nhiên, vũ khí khẳng định không thể lên đồ thật, dùng chính là huấn luyện dùng làm bằng gỗ vũ khí, bất quá cân nhắc đến phân lượng vấn đề. Trước đó La Dung cố ý đem những thứ này làm bằng gỗ vũ khí toàn bộ thấm trong nước, đang hút đã no đầy đủ nước sau, gọi là một cái phân lượng 10 phần. Đại khái xác nhận liếc một chút tình huống về sau, La Tập không có dừng lại lâu, rất nhanh liền rời đi sân huấn luyện chỗ. Một mặt là thân là hoàng đế, hắn sự tình hoàn toàn chính xác rất nhiều, không có khả năng thật có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian, ngồi ở chỗ đó xem hết cả một cái tuyển bạn. Mà một phương diện khác thì là bởi vì hắn ngồi ở chỗ đó, những binh lính kia lại bởi vì quá mức để ý hắn tồn tại mà một mực phân tâm, đều không có cách nào nghiêm túc tiến hành tuyển bạt chiến. Như thế như vậy, mang một loại đừng có lại cấp La Dũng thêm phiền tâm tình, La Tập tượng trưng dò xét một vòng, xác nhận một chút tình huống về sau, cũng liền mang theo đi theo hộ vệ rời đi. Rời đi quân doanh về sau, La Tập trực tiếp đi quân giới bộ, vốn trước khi đến cũng là thuận đường muốn đi dò xét quân giới bộ, kết quả bị cái kia từ đỉnh sự tình quấy rầy một cái, mà về sau một đống lớn sự tình lại theo nhau mà đến, để hắn đến bây giờ mới nhớ lại việc này. Đi quân giới bộ, chủ yếu là vì xác nhận La Dũng chi kia tinh duệ bộ đội vũ khí trang bị đoán tạo thế nào, hắn dù sao là lần đầu tiên giày vò tinh duệ bộ đội, cho nên khẳng định sẽ so sánh để bụng. Mà theo nhân thủ gia tăng cùng kỹ thuật rèn đúc thuần thục, quân giới đoán tạo bộ bên này công tác hiệu suất cũng là biến đến càng ngày càng cao. 500 người phần thanh đồng thuẫn bài cùng thanh đồng chiến phủ đã tiếp cận hoàn thành. Nhưng La Tập biết, trọng điểm không ở chỗ này, mà là ở đồ phòng ngự. Tại chi này tinh duệ bộ đội trên thân, La Tập lần thứ nhất dâng lên muốn đem các binh sĩ vũ trang đầy đủ lên ý nghĩ. Thả lúc trước, hắn là chắc chắn sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng, có cái phá của đồ chơi cho hắn cung cấp đại lượng thanh đồng. La Tập hiện tại gọi là một cái tài đại khí thô, tâm lý một cái quyết tâm, liền muốn chế tạo ra một chi gần như xa xỉ bộ đội tới. Đồng thời không thể không nói chính là, ngẫu nhiên như thế muốn làm gì thì làm một chút, tâm tình quả nhiên là vô cùng thoải mái a. Giờ khắc này, hắn xem như minh bạch trong lịch sử vì sao lại có nhiều như vậy hôn quân bạo quân. Hoàn toàn chính xác, là một người hôn quân hoặc là bạo quân hội để tiếng xấu muôn đời, khi còn sống, liền bị người trong bóng tối len len mắng, chết về sau bị chửi ác hơn, nhưng là, rất thoải mái a. Muốn làm gì thì làm, phô trương lãng phí sinh hoạt thật vô cùng thoải mái a. Xác nhận hết chế tác tiến độ, La Tập hài lòng về tới phòng làm việc của mình. Ngay tại hắn một mặt mừng thầm tựa ở chính mình trên ghế làm việc, Y y chính mình chi này tinh duệ bộ đội trên chiến trường đại sát tứ phương thời điểm, Diệp Tuyền thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. Thủ lĩnh ngươi ở đâu? Nghe được thanh âm này La Tập, toàn bộ biểu lộ quả quyết cứng đờ, sau đó một mặt nhức đầu vướt vướt mi tâm của mình, tiểu tổ tông này tại sao lại tới? Đối với Diệp Tuyền cái này đến cái khác xảo trá vấn đề, La Tập biểu thị mình đã sắp theo không kịp vị này quân giới đại sư tiết tấu, cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này cũng là có thể tránh thì tránh. Thế mà, không biết có phải hay không là Diệp Tuyền cũng đã nhận ra La Tập là tại trốn tránh nàng, cho nên gần nhất nha đầu này cũng là càng ngày càng không theo lẽ thường ra bài, thường xuyên cũng là liền hô mang sông vọt thẳng tiến đến. Đổi thành người khác, sớm đã bị cái kia đội giữ ở ngoài cửa hộ vệ dạy tố nhân, liền xem như La Dũng, nếu như dám mạnh như vậy sông, bọn họ cũng dám trực tiếp rút đao cả người, nhưng hết lần này tới lần khác là Diệp Tuyền. Một chút nói không khoa trương, Diệp Tuyền là La Tập đám này tùy thân hộ vệ số ít mấy cái không dám cả người, chủ yếu là sợ làm bị thương nàng. Suy nghĩ kỹ một chút, quân giới nghiên cứu bộ bộ trưởng A. Bọn họ quân đội nhiều như vậy quân giới thiết bị, tuyệt đại bộ phận đều là xuất từ Diệp Tuyền chi thủ, vị này tiểu tổ tông quý giá đây, muốn là đập lấy đụng, người nào gánh chịu lên trách nhiệm kia. Diệp Bộ trưởng, ngài liền bị khó xử huynh đệ chúng ta mấy cái được hay không? Nghe thanh âm, giữ ở ngoài cửa mấy cái kia hộ vệ đã nhanh khóc. Vậy các ngươi để cho ta đi vào không phải tốt? Diệp Tuyền nháy vài cái ánh mắt. Sau đó lại hướng về phía bên trong hô một tiếng, thủ lĩnh, chớ núp à, ta đều nhìn đến ngươi rồi. Nghe nói như vậy La Tập sạm mặt lại nhất thời treo xuống dưới, sau đó một mặt tâm mệnh hướng về phía một bên hộ vệ phất phất tay, thả nàng vào đi. Bên cạnh hộ vệ vội vàng đi ra ngoài truyền lời, mà đạt được La Tập cho phép, giữ ở ngoài cửa hai bên hộ vệ cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Thủ lĩnh hộ vệ cho đi về sau, Diệp Tuyền nhất thời một đường tiểu chạy vào. Mà La Tập thì là lần nữa dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, gọi bệ hạ. Bệ hạ. Diệp Tuyền méo một chút đầu, thủ lĩnh ngươi cải danh tự sao? Chương 300, bản thiết kế. Diệp Tuyền nha đầu này, ngay từ đầu làm nghiên cứu, sự tình khác thì một mực mặc kệ. Chính mình cái này xưng hô cũng là sửa lại được một khoảng thời gian rồi, nàng lại hoàn toàn thì là một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng. Nói cho cùng, cái gì gọi là hắn cải danh tự rồi? Hắn vốn là tên cũng không gọi thủ lĩnh chỉ là cái xưng hô có được hay không? Bất quá suy nghĩ cẩn thận, tại hắn văn minh bên trong, La Tập cái tên này theo người khác trong mồm xuất hiện tỷ lệ còn thật thì là cực kỳ nhỏ bé. Nhỏ đến cơ hồ không có, bởi vì căn bản cũng không có ai dám gọi thẳng tên của hắn. Trong lúc nhất thời, La Tập cũng là một mặt u buồn, sau cùng dứt khoát lười nhắc lại xoắn suýt vấn đề này, ngươi phải biết ta bình thường công tác bề bộn nhiều việc, là thật rất bận rộn loại kia. Nhưng là ta hiện tại thật vô cùng cần ngươi giúp ta xem một chút, sau đó lại cho ta đến điểm ý kiến. Diệp Tuyền một mặt vô tội chớp chính mình cặp kia ngập nước mắt to. Ai? Thở dài, La Tập hoàn toàn thì là một bộ ta bại cho ngươi biểu lộ. Tốt ta, ngươi lại gặp phải vấn đề khó khăn gì? Kỳ thật là như vậy Diệp Tuyền một bên nói, một bên nhanh chóng đưa trong tay bản thiết kế trải tại La Tập trên bàn công tác, đồng thời còn chưa quên cầm lấy trong tay bộ kia bán thành phẩm thủ nọ so cắt một chút. Cung thủ ở bên cạnh cái kia hai cái phảng phất là đang nghe thiên thư đồng dạng hộ vệ khác biệt, La Tập hiển nhiên là sớm đã thành thói quen Diệp Tuyền cái kia thao thao bất tuyệt phương thức nói chuyện, lại thêm bản thân tư duy nhanh nhẹn, tiêu hóa lên cũng là không có áp lực gì. Diệp Tuyền nghiên cứu thủ nỏ, cũng là nghiên cứu tương đối dài một đoạn thời gian, nói thật, khoảng cách hoàn thành, còn kém bên trong mấy cái kia quan trọng cơ quan nhỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác mấy cái này cơ quan nhỏ chính là thủ nỏ toàn bộ chế tạo công nghệ tinh túy chỗ. La Tập lúc trước hồi hiện thực thế giới thời điểm, tuy nhiên có thật tốt điều tra thủ nỏ kết cấu tư liệu, nhưng rất nhiều thứ tại thực tế thao tác thời điểm cũng là một cái khác mã chuyện. Muốn là có thể, La Tập là thật muốn trực tiếp theo trong phòng đấu giá dây một phần bạch ngân cấp thủ nỏ bản thiết kế cấp Diệp Tuyền, để cho nàng vội vàng đem tay này nỏ làm đi ra được. Nhưng vấn đề là, hắn thật đúng là làm không được, nguyên nhân rất đơn giản, làm toàn bộ vũ khí lạnh thời đại, chỉ có mấy cái viễn trình binh chủng một trong, nô binh thủ nỏ bản thiết kế, giá cả báo tô đến mức nào có thể nghĩ. La Tập trong tươi cười lộ ra một câu nghèo khó, đối với trong tay thì thừa hơn 100.000 văn minh điểm số hắn tới nói, vẫn thật là mua không nổi. Phát huy chính mình hiện đại suy tư của người, tại chăm chú cùng Diệp Tuyển thảo luận một chút vấn đề này về sau, La Tập thích hợp đem đề tài chuyển đến một chuyện khác. Đúng rồi, trước đó gọi người đưa cho ngươi công thành tháp có thể sửa chữa tốt sao? Hả, cái kia nha, đã sửa xong. Diệp Tuyên một mặt hứng hờ đáp một câu, hiển nhiên là đối cái kia công thành tháp hứng thú không lớn. Một mặt là cái kia công thành tháp bản thân thì có nguyên bản làm vật tham chiếu, nói một cách khác, y theo nàng quân giới đại sư Thiên Phú, tại có nguyên bản tình huống dưới, nàng chỉ cần đem cái kia nguyên bản mang ra phía trên một lần, cơ bản thì có thể đem toàn bộ cấu tạo mò được 8-9 phần 10, lại thêm bản thân kết cấu cùng công nghệ cũng không phải đặc biệt phức tạp. Về sau muốn tái tạo một cái đi ra đều không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Mà đối với một kiện đã bị chính mình triệt để nghiên cứu triệt để đồ vật, Diệp Tuyền cảm thấy hứng thú trình độ hội dưới đường đi ngã, sau cùng biến thành đối món đồ kia hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Tóm lại, quay đầu đem cái kia công thành tháp bản thiết kế họa một phần đi ra, giao cho quân giới chế tạo bộ. La Tập một mặt tâm mệt nhắc nhở một câu. Thuận tiện nhắc lên, bởi vì chế độ thuật nguyên nhân, một số độ hoàn thành cực cao bản thiết kế, là có tỷ lệ phát động hiệu quả gia trì. Đương nhiên, muốn vẽ ra cấp bậc cao bản thiết kế rất khó, La Tập trước đó đang vẽ khải giáp cùng một số thanh đồng vũ khí bản thiết kế thời điểm, tự nhận đã vẽ vô cùng kỹ càng, nhưng hệ thống cũng liền cho cái thanh đồng cấp phán định, thậm chí trong đó có mười mấy tấm bản thiết kế liền đẳng cấp đều không có. Nói một cách khác không có bất kỳ cái gì hiệu quả gia trì. Điều này không khỏi làm La Tập dâng lên một cái suy đoán, có thể hay không để một số chuyên nghiệp nhân tài đến vẽ, xác suất thành công sẽ khá cao. Mang ý nghĩ như vậy, hắn gọi Diệp Tuyền thử nghiệm đi họa bản thiết kế. Sự thật chứng minh, Diệp Tuyền tiện tay vẽ ra tới bản thiết kế, mỗi một chương đều là thanh đồng cấp. Về sau La Tập sách yêu cầu cao. Để Diệp Tuyền vẽ càng thêm tử nhỏ một chút, sau đó hắn ngay tại Diệp Tuyền bao hàm đoán nghiệm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới lấy được một phần hắc thiết cấp bản thiết kế. Bất quá, cũng giới hạn nơi này, về sau vô luận Diệp Tuyền như thế nào vắt hết óc, vẽ ra tới bản thiết kế cũng không thể lại đề thăng đến bạch ngân cấp bậc. Quả nhiên, muốn cầm đến bạch ngân cấp bản thiết kế, không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng ngay cả như vậy, cái này cũng đủ để được xưng tụng là một cái cự đại phát hiện, đồng thời La Tập cũng là dâng lên một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là những thứ này bản thiết kế có thể hay không ném đến phòng đấu giá đi lên bán. Sự thật chứng minh, hệ thống không cho hắn lợi dụng sơ hở cơ hội, tại hệ thống quy tắc dưới, có thể giao dịch chỉ có bảo dương bên trong mở ra đạo cụ, mà chính hắn chính mình vẽ ra tới bản thiết kế, tuy nhiên cũng là bản thiết kế, nhưng không có thể kết giao dễ dàng phán định. Cái này khiến ngay lúc đó La Tập thoáng phiền muộn lập tức, có thể về sau nghĩ lại, hệ thống con đường đi không thông, cái kia để Diệp Thanh Tuyền giúp đỡ bán trao tay không được sao. La Tập trong khoảnh khắc đó, lại một lần nữa cảm nhận được buôn bán đế quốc đáng sợ, bất quá cái này tự sinh ra từ tiêu kiếm tiền kế hoạch, sau cùng cũng không thể thành công áp dụng. Bởi vì, muốn vẽ ra cấp bậc cao bản thiết kế, nhất định phải để chuyên nghiệp năng lực đủ mạnh chuyên nghiệp hình nhân tài đi họa, dạng này mới có tỷ lệ vẽ ra cầm giữ có hiệu quả tăng thêm cấp bậc cao bản thiết kế. Nói thẳng thắn hơn, Diệp Tuyền vẽ ra tới là hắc thiết cấp bản thiết kế, nhưng La Tập cầm lấy cái kia phần hắc thiết cấp bản thiết kế, để một người bình thường tịch thu phía trên một lần, lấy được cái kia phần bản thiết kế khả năng liền thanh đồng cấp đều không có. Nói một cách khác, không cách nào làm đến đại lượng sinh sản, dù sao, hắn tổng không có thể để dưới tay mình chuyên nghiệp nhân tài không đi làm sống, toàn chạy tới họa bản thiết kế A. Vậy chính hắn sớm muộn muốn hết. Biết rồi. Diệp Tuyền tâm lý hiển nhiên cũng rõ ràng bản thiết kế tầm quan trọng, cho dù đối với một kiện đã nghiên cứu triệt để đồ vật, nàng hoàn toàn để không nổi hứng thú gì, nhưng vì văn minh phát triển làm công hiến, nàng cuối cùng vẫn là sẽ đi vẽ. Sự thật chứng minh, nếu có điểm cống hiến đếm được cơ chế, Diệp Tuyền làm ra cống hiến đoán chừng là có thể vững vàng xếp vào 3 vị trí đầu. Đây cũng là đứng tại cửa ra và hộ vệ căn bản không dám cản nàng trọng yếu nguyên nhân. Đừng đem việc này đem quên đi, ta quay đầu hội gọi quân giới chế tạo bộ bộ trưởng Minh Thiên đi châu ngươi cầm bản thiết kế. Về sau lại cùng Diệp Tuyền thảo luận mấy cái cơ quan kết cấu vấn đề, La Tập liền tùy tiện tìm cái lý do gọi chính nàng trở về làm thí nghiệm. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ cái kia mảnh bị trời chiều chiếu rọi hỏa hồng minh kính hồ. La Tập thở ra một miệng thở dài, tại lại đơn giản thẩm duyệt mấy phần báo cáo, sau đó ăn cơm tối về sau, liền thật sớm ngủ rồi, một ngày này xuống tới, hắn cũng là có đầy đủ mệt.